chương 1761, nhưng ở dưới một phen thao tác của Lý Trường Thọ, hắn tựa như là đã mở ra một cánh cửa sổ dưới đáy lòng, linh hồn ngồi trước màn hình, xem các hình ảnh khác nhau chiếu bên trong, cảm giác nhập vai, cũng không tính mãnh liệt. Đây là một tòa phường trấn phồn hoa, không trung tràn ngập lồng ánh sáng đại trận đủ màu rực rỡ, bên ngoài lồng ánh sáng là thiên địa tối tăm mờ mịt. Lần đầu tiên bước vào nơi đây, Lý Trường Thọ liền có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy ở đâu hay đã đến đây. Khi nào không ngừng có những bóng người từ bên ngoài đại trận bay vào, tuyệt đại đa số đều là bộ dáng tiên thiên đạo khu, nhưng cũng có một số nhỏ duy trì trạng thái thú, trạng thái linh, tựa hồ cũng không chỉ có nhân tộc, yêu tộc, còn có các loại linh tộc cảm ứng thô sơ giản lược. Đạo vận tự thân bóng người tới lui nơi này đều vô cùng ngưng thực, tùy tiện sách ra một vị cũng đều là cao thủ. Chuyện này khiến Lý Trường Thọ nhớ tới một thời đại, một cái niên đại đại la đi khắp nơi trên đất, kim tiên nhiều như chó bên trong hồng hoang, một cái niên đại mà ở giữa hỗn độn hải cùng với hồng hoang dị thường náo nhiệt thời kỳ cuối viễn cổ, Long Phượng sơ kiếp. Khi đó vì tránh né tam tộc Long Phượng Kỳ Lân đại chiến, tiên thiên đại năng, các lộ cao thủ, phần lớn đều sinh tồn ở biên duyên hồng hoang. Khi đó, Tam Thanh đã bái sư Hồng Quân đạo tổ, đạo tổ lập ra huyền môn, giảng đạo ở phía sau Tử Tiêu Cung, lúc hợp đạo, mới đổi tên huyền môn thành đạo môn. Mà khi Lý Trường Thọ nhìn thấy vòng xoáy quen thuộc ở trung tâm phường trấn này, tất nhiên đã xác định được mộng cảnh này diễn ra khi nào, ở chỗ nào thời kỳ cuối viễn cổ, Huyền Đô Thành. Vào lúc Lý Trường Thọ đang nhìn quanh các nơi, trong lòng liên tục xuất hiện cảm khái, một lão đạo thân hình khôi ngô bước ra từ góc phố cách đó không xa, mỉm cười ấm áp với Lý Trường Thọ đạo tổ, Hồng Quân. Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào một cái, cũng không nói nhiều, dạo bước đi tới Hồng Quân đạo tổ mỉm cười gật đầu, nói với Lý Trường Thọ, đi theo ta đi. Vâng, Lý Trường Thọ hành lễ đệ tử, hai tay nhét ở bên trong tay áo, cúi đầu đi theo phía sau đạo tổ. Bước vào trong đường phố này, sau 7 lần quạt 8 lần rẽ, Hồng Quân đạo tổ đẩy ra hai phiến cửa gỗ, mang theo Lý Trường Thọ vào một chỗ viện lạc cắm đầy thúy trúc. Tiểu viện bố trí vô cùng trang nhã, khúc thủy lưu thương dài đầy đá cuội, giả sơn kỳ thạch tô điểm ở các nơi, gió thổi qua trong sân, lá tre phát ra tiếng xào xạc êm dịu, ngăn cách ồn ào náo nhiệt. Bên ngoài, Hồng Quân đạo tổ dẫn Lý Trường Thọ đến bên cạnh nước chảy, điểm ra hai chiếc bồ đoàn, một chiếc bàn thấp, sau đó ngồi xuống ngồi tạ sư tổ. Lý Trường Thọ thấp giọng đáp, vung lên vạt áo trường bào, ngồi ở đối diện Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ cười khẽ, nói, ngươi cảm thấy, bần đạo làm mộng cảnh này như thế nào? Mộng cảnh sư tổ sáng lập khá chân thực. Lý Trường Thọ có chút câu nệ cười, gần như có thể nhầm lẫn với hiện thực. Hồng Quân cười nói, sao ta lại có cảm giác ngươi luôn châm chọc bần đạo? Lý Trường Thọ, đệ tử không dám, không dám. Ngươi còn có cái gì không dám? Hồng Quân đạo tổ cười thán, hóa thành số một chạy trốn, thiên đạo không có cách nào xóa bỏ. Sau này chỉ có thể mặc cho ngươi rời đi, ngươi ở ngay dưới mí mắt bần đạo, trở thành tiểu gia hỏa bần đạo nhất định phải xưng đạo hữu, thật sự đủ tặc. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vô luận sư tổ có mục đích gì, đệ tử có thể có ngày hôm nay, hơn phân nửa vẫn là sư tổ thôi động. Sư tổ triệu ta đến đây, chắc chắn không phải để thuyết phục đệ tử tin sư tổ, xin đừng nói những lời như vậy. Đệ tử đối với sư tổ kỳ thật vô cùng khâm phục. Hồng Quân đạo tổ trầm ngâm đôi chút, nói, đã như vậy, ta và ngươi có thể nói chuyện thẳng thắn và thành thật. Bần đạo lại hỏi ngươi, ngày đó ngươi ở Tử Tiêu Cung nói rằng, nhân hoàng trấn áp chính là ý chí cuối cùng của bàn cổ thần, đó có phải là lời nói thật dưới đáy lòng ngươi? Chỉ là đệ tử suy đoán thôi, nói một cách khác, cũng không phải là lời nói thật. Hồng Quân đạo tổ cười nói, bần đạo thật sự hiếu kỳ, ngươi thông qua một sợi hồng mông tử khí bên trong nguyên thần côn bằng kia, đến cùng thấy được bao nhiêu thứ? Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào đường vân bàn thấp, nói, đệ tử thấy kỳ thật không nhiều, tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy vị thánh nhân lão gia. Nhưng sư tổ, trực tiếp can thiệp ý nghĩ nhân hoàng, quả thật có chút quá phận. Người biết rõ toại nhân thị ra tay sẽ sụp đổ tự thân, còn đi hỏa vân động mời tam hoàng ngũ đế, không phải cũng có chút quá phận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Trường Thọ nói, đệ tử đã không còn cách nào khác, chỉ có như thế, sư tổ lúc ấy mới có thể lui lại một bước, một lần nữa trở lại trên bàn cờ này, thay vì nói là đệ tử đi mời toại nhân tiền bối, chẳng bằng nói là sư tổ vì một màn kia, lợi dụng tiết điểm đại kiếp. Cùng với ưu thế tự thân, sư tổ có thể tùy thời nhảy ra quy tắc này. Sư tổ tính kế, một việc thường thường có thể đạt tới mấy tầng mục đích, lại không có điểm ưu tiên. Đây chính là chỗ đệ tử khâm phục nhất. Đệ tử xa xa không làm được ngươi, quả nhiên là đi guốc trong lòng bần đạo. Ha ha. Hồng Quân đạo tổ đỡ dâu cười to, không ngừng lắc đầu cảm khái. Đợi tiếng cười lắng xuống, trong mắt Hồng Quân toát ra mấy phần cảm khái, nói, ta và ngươi kỳ thật cũng không phải là đối thủ. Nếu như bần đạo có lựa chọn, ta và ngươi không cần đối lập. Bần đạo thật sự muốn thu ngươi ở bên cạnh bồi dưỡng, đáng tiếc, ta và ngươi hiện nay cuối cùng đã đứng ở hai phe có chút đối lập. Ngươi cũng đã đọc qua bút ký của y, bần đạo và đồng hương kia của ngươi xem như tri kỷ bạn tốt, chỉ là năm đó cũng có khác biệt, cuối cùng sinh tử tương bác, ngươi khác với y, nói đúng ra, ngươi còn muốn ưu tú hơn y, ta bị y ảnh hưởng rất sâu, nhưng ở trên thân thể ngươi, ta lại thấy được hồ quang không giống y. Lý Trường Thọ nói, sinh linh và sinh linh không hoàn toàn giống nhau, đa tạ sư tổ tán thưởng. Hồng Quân tiếp tục chậm rãi nói, sự tình nhân hoàng, bần đạo xác thực có chút phụ nhân tộc, vị trí thiên đế vốn nên cho toại nhân, nhưng bần đạo để cho tiện khống chế thiên đình, giao vị trí thiên đế cho Hạo Thiên Phong Thần, đại kiếp cũng đúng là bần đạo thôi động ở sau lưng, bần đạo muốn hóa Tiệt giáo thành trợ lực của thiên đình và thiên đạo, nhờ vào đó củng cố trật tự thiên đình đế tân kia, 99 thế trước đó đều ở phía dưới tính kế của bần đạo, chỉ vì để tính cách của y ở kiếp này có thể phát triển theo bản thiết kế bần đạo vẽ ra. Lý Trường Thọ không hiểu hỏi, sư tổ vì sao nhất định phải duy trì kịch bản này? Hồng Quân đạo tổ nghiêm mặt nói, bởi vì chuyện này có lợi đối với thiên địa, đồng thời là con đường tồn tại lâu nhất của thiên địa, trong vô số con đường do thiên đạo thôi diễn, ngươi lần trước hỏi bần đạo và thiên đạo đến cùng quan hệ thế nào, kỳ thật lúc ấy ngươi nói đúng, bần đạo chính là thiên đạo chính là bần đạo, khác biệt chính là bên trong thiên đạo tồn tại ý chí khác, nhưng ý chí bần đạo chiếm cứ chủ đạo. Lý Trường Thọ, ngày hôm nay chiêu ngươi tới bên trong mộng cảnh nói với ngươi những điều này, thật ra là muốn để ngươi rõ ràng, lúc định nghĩa thiên đạo hoặc là định nghĩa bần đạo, không cần dùng hai chữ thiện ác như thế nào là thiện ác. Bần đạo muốn mượn phong thần đại kiếp, kiềm chế lực lượng sinh linh, để cường giả sinh linh cho thiên đình sử dụng, trái lại củng cố thiên đạo trật tự. Đối với Tiệt giáo kia mà nói, bần đạo là ác, nhưng đối với vô số phàm nhân sinh linh mà nói, bần đạo chính là đại thiện, ngươi cảm thấy thế nào? Sư tổ sai rồi ồ. Lý Trường Thọ nói, thiện ác chẳng qua là hai từ, cũng không thể trực tiếp miêu tả một việc hoặc một người. Đạo lý sư tổ muốn nói, là những việc khác nhau, từ những góc độ khác nhau sẽ có cách giải thích khác nhau, nhưng bất cứ lúc nào, hành vi ép buộc ý chí của kẻ mạnh lên ý chí của kẻ yếu, cũng không thể gọi là thiện, có đôi khi, hai chữ biện chứng, chỉ là tấm khiên che chắn cho những kẻ giả nhân giả nghĩa. Logic tầng dưới chót nhất nhất định phải phân ra trắng và đen, sinh linh nhất định phải tuân theo điểm mấu chốt tương ứng của mình, mà sư tổ ngài, vào sau khi hợp đạo tựa hồ đã mất đi điểm mấu chốt này. Hồng Quân đạo tổ nhướng mày, nói, đổi đề tài. Đệ tử nhiều lời bên trong tiểu viện trầm mặc một hồi lâu, Hồng Quân đạo tổ uống một cốc trà, mới mở miệng nói, Trường Thọ ngươi cảm thấy, chúng sinh linh hiện ra trong mộng cảnh này, thực lực như thế nào? Rất mạnh. Lý Trường Thọ nói đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ viễn của Hồng Quân đạo tổ, cười khổ lắc đầu, Trường Canh, có khi bần đạo cũng sẽ thân bất do kỷ, lúc hợp đạo vốn cho rằng có thể áp chế thiên đạo, nhưng ý chí thiên đạo giấu giếm quá mức cường đại, ngược lại đồng hóa bần đạo. Bần đạo có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thiên đạo trong mọi vấn đề, nhưng chỉ có một việc. Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi, kiềm chế ý chí sinh linh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không sai. Hồng Quân đạo tổ nói, ngươi không rõ, cũng không hiểu, vô số sinh linh viễn cổ vô câu vô thúc phát triển, đại đạo đơn chân linh sinh linh do bản cổ thần tạo hóa, phát triển ra tình hình gì, sinh linh ép vỡ hồng hoang vô số cao thủ, đếm không hết cao thủ. Thậm chí có một lượng lớn cao thủ đang tiến gần đến giới hạn của sinh linh, cũng chính là chuẩn thánh cảnh bàn cổ thần nếu vẫn còn, tất nhiên là có thể chấn được bọn hắn, nhưng bàn cổ thần vì tác thành cho bọn hắn tự hy sinh bản thân, ngược lại làm cho rất nhiều cao thủ có khả năng thành thánh. Ngươi cảm thấy, ba chủng tộc mạnh nhất Long Phượng Kỳ lân này là vì sao đánh nhau? Lý Trường Thọ chậm rãi lắc đầu vì linh khí. Hồng Quân đạo tổ cười khổ nói, quá nhiều linh khí chứa đựng ở trong cơ thể sinh linh, linh tuyền bên trong thiên địa gần như khô kiệt. Hồng hoang thiên địa mất đi linh khí bảo vệ, tự thân cực kỳ không ổn định, Long tộc hiện giờ, chẳng qua là một khối lân phiến. Trên người Long tộc khi đó Lý Trường Thọ cao mày nói, nhưng sư tổ trước đây nói, là La Hầu châm ngòi tam tộc đại chiến, âm thầm thu nạp lực lượng sinh linh muốn lấy lực chứng đạo. La Hầu xác thực tồn tại, nhưng nguy hại cũng không có đến tình trạng như vậy, gã chỉ là một cái ngòi nổ, là người đáng thương tự xưng thông minh mà thôi. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu, chậm rãi nói, lúc ấy người mạnh nhất hồng hoang, chính là sinh linh tiếp cận bàn cổ thần nhất. Là Tổ Long cùng với Thủy Phượng La Hầu cho bọn hắn cái gọi là cơ hội thành thánh, cuối cùng bạo phát Long Phượng đại chiến, dính líu vô số chủng tộc, giao đấu nhiều nguyên hội hồng hoang gần như vô tận thời viễn cổ kia vì thế phá vỡ. Cũng đúng lúc đó, thiên đạo vốn ẩn nấp dưới đại đạo đã thức tỉnh ý chí của mình, lợi dụng thời kỳ đen tối nhất để nhanh chóng tiếp quản toàn bộ hồng hoang, thiên địa mảnh vỡ viễn cổ hồng hoang hóa thành 3.000 thế giới, kỳ thật chính là kiệt tác của ý chí thiên đạo. Thiên đạo ngươi biết ngày hôm nay. Kỳ thật chính là thiên đạo bị kích thích bởi hồng hoang phá vỡ năm đó, đây là ý chí giữ gìn bản thân của thiên địa, cũng là ý chí cuối cùng bàn cổ thần lưu lại theo ý của ngươi. Thiên đạo kiềm chế lực lượng sinh linh, đối với sinh linh là cực kỳ có hại, có chút uốn cong thành thẳng, nhưng chỉ cần ngươi trải qua lần đại kiếp kia, trải qua năm tháng đen tối lực lượng sinh linh dâng trào vô hạn độ, ngươi tự nhiên có thể hiểu được thiên đạo tại sao lại khăng khăng làm như thế. Thiên đạo, đúng là trí công vô tư, nó là quy luật, là tự nhiên, là hình chiếu ý chí thiên địa, mục đích tồn tại duy nhất của nó không phải là bảo vệ sinh linh mà là bảo vệ thiên địa, sinh linh chỉ là một phần của thiên địa, ngươi hãy bình luận xem, thiên đạo là thiện hay là ác, là đen hay là trắng. Hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục đại biểu sinh linh, rằng có cùng với thiên đạo nữa không? Lý Trường Thọ nhíu mày không nói, thấp giọng nói, sư tổ ngày hôm nay gọi đệ tử đến, có phải hay không là muốn nói, sau đó không nên ngăn cản thiên đạo tính kế sự tình xiển tiệt khai chiến. Không sai, sư tổ chỉ cần phân phó một câu, đệ tử tự nhiên tuân mệnh. Lý Trường Thọ cúi đầu hành lễ, nếu sư tổ không có chuyện gì khác, đệ tử liền rời đi. Nói xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, đi về hướng cửa gỗ viện. Lạc Hồng Quân hỏi, Trường Canh, ngươi vì sao còn không thể lý giải thiên đạo? Sư tổ Lý Trường Thọ dừng thân hình, hơi quay đầu nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, lại xoay người lại, nhìn thẳng vị đạo giả có chút vô cùng đau đớn này, đệ tử kỳ thật lý giải thiên đạo, bằng không thì cũng không có cách nào có đạo cảnh hiện nay, nhưng sư tổ, có ba chuyện sư tổ đã lẫn lộn, hoặc là nói tận lực không để ý đến. Ồ, chuyện gì? Lý Trường Thọ chậm rãi nói, thứ nhất, hồng hoang thiên địa chính là sinh linh sáng tạo, sửa đổi hoàn cảnh hỗn độn hải, là chân linh. Thứ hai, nếu so sánh hồng hoang thiên địa với cơ thể người, thiên đạo so sánh với cơ chế miễn dịch của cơ thể người. Sư tổ ngài hẳn là rõ ràng từ này là có ý gì, nhiều khi, giết chết cơ thể người cũng không phải là vi khuẩn, mà là hệ thống miễn dịch phản ứng quá độ. Ví dụ như chứng dị ứng thứ ba, thiên đạo muốn sinh linh yên tĩnh, để sinh linh trở thành chân linh luân chuyển thể xác ở giữa thiên địa. Loại tình hình này, có thể tóm tắt bằng một chữ, tu đệ tử lý giải thiên đạo, nhưng cũng không tán đồng thiên đạo. Sinh linh và thiên địa cần có sự cân bằng, mỗi một sinh linh trên đời này đều có ý nghĩa đặc biệt của mình. Nhưng đệ tử cũng rõ ràng, chính mình tới quá muộn, vị tiền bối đồng hương kia đã bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn thiên đạo tốt nhất. Đệ tử hiện giờ muốn chỉ là bảo mệnh mà thôi, đệ tử không muốn làm anh hùng gì, chỉ muốn làm một việc, mang người đệ tử để ý rời đi hồng hoang, thủ hộ tân hỏa nhân tộc ở thiên ngoại, canh gác hưng suy nhân tộc. Hồng Quân đạo tổ thở dài, mà thôi, tùy ngươi, ngươi vốn có thể tiếp nhận vị trí của bần đạo. Lý Trường Thọ im lặng, cúi đầu vái chào một cái đối với Hồng Quân đạo tổ, quay người đẩy ra cửa gỗ trước mặt bước ra một bước, sương mù quanh người chậm rãi tiêu tán. Lý Trường Thọ đóng lại cửa sổ nhỏ dưới đáy lòng đạo tổ, không thể dễ tin. Lời nói của toại nhân tiền bối chậm rãi vang lên dưới đáy lòng. Lý Trường Thọ ngồi ở trên ghế bập bênh, nhắm mắt giống như ngủ say, quanh người tràn ra từng tia đạo vận huyền diệu. Đến rồi, Bích Vân đồng tử kia, chết chắc ta là Bích Vân đồng tử, ta hiện tại thực sự sợ. Tại Khô Lâu Sơn, trong một động phủ trên sườn núi phủ đầy cỏ thơm, có một đồng tử nho nhỏ mặc thải y, xách theo lãng hoa, cúi đầu đi ra, vẻ mặt có chút xa sút tinh thần ải. Sư phụ lại để cho chính mình xuống núi hái hoa, cũng không biết có gặp phải Mã Nguyên, sư bá hung thần ác sát ở động phủ sát vách kia hay không. Nghe nói vị sư bá này ngay cả kim tiên cũng đều đã ăn, thích ăn nhất tim người loại đồng tử như bọn họ, kỳ thật phần lớn đều là tinh linh núi đá điểm hóa mà thành, chủ yếu là phụ trách hầu hạ chủ nhân động phủ, lúc chủ nhân động phủ ra ngoài, cũng phải trông cửa thủ viện. Nếu như tồn tại thời gian lâu dài, linh tính tự thân dồi dào, cũng có khả năng bước vào cảnh giới cao thâm, trở thành đệ tử chính thức. Cũng ví dụ như tồn tại không chịu thua kém nhất trong giới đồng tử bọn họ, Thiên Đình Ngọc Đế bệ hạ. Đương nhiên, Ngọc Đế đã từng là đồng tử của đạo tổ, hơn nữa lai lịch bản thân vô cùng dọa người, xem như một loại tiên thiên đại năng. Mà đồng tử giống như y, phúc lộc ít, việc vặt nhiều, tu hành áp lực lớn, căn bản không có ngày nghỉ. Sư phụ ở trong động chính mình hầu trà đưa nước, sư phụ đi ra ngoài chính mình còn bị yêu cầu chăm chỉ tu hành, không thể có mảy may lười biếng. Đây há không phải một chữ thảm giống? Trong núi sâu truyền đến một hồi tiếng gầm, Bích Vân đồng tử toàn thân run rẩy mấy lần, ôm lãng hoa bay về phía sơn cốc dưới núi, thân hình cũng là vô cùng mau lẹ, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng Mã Nguyên. Sư bá thật sự hù chết đồng tử. Phốc phốc phốc, phía trước vang lên tiếng vỗ cánh, một đầu linh điểu rơi vào trên đường Bích Vân đồng tử phải đi qua, trong mắt chim lóe ra ánh sáng quỷ dị. Cùng lúc đó, tại trần đường quan, bên trên mặt tường thành Tế Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn kia, cũng có một đầu linh điểu bộ dáng tương tự rơi vào bên trên mái cong thành lâu. Còn mắt chim nhìn chăm chú vào Na Cha đang nhún nhảy đi tới nơi đây. Hai đầu linh điểu tất nhiên là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ biến thành. Nói đúng ra, đây là hai con chim giấy, chủ yếu dùng để giám sát, đưa tin, quan sát vào ban đêm, truy tìm dấu vết địch, v.v. Mà những gì chúng nhìn thấy trong mắt được chiếu vào chiếc gương đồng đặc thù đứng thẳng bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Tại hậu viện Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ hiện tại chỉ có thể quan sát việc này từ xa. Đạo tổ đột nhiên triệu kiến trong mộng, kỳ thật đã là nói cho hắn biết rõ ràng. Trận chiến đầu tiên xiển tiệt sắp khai hỏa, để hắn đứng bên lề quan sát là được, đừng có tùy ý ra tay. Lời nói của Lý Trường Thọ, tất nhiên là tuân theo phong cách nhất quán của chính mình, chỉ nói là chính mình sẽ rời đi hồng hoang, nhưng sẽ không rời đi hồng hoang quá xa, cũng coi như là một sự uy hiếp đối với thiên đạo. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với đạo tổ, lập trường giữa hai bên đều rất rõ ràng, tạm không nói đến lập trường này là thật hay giả, có mấy phần thật giả khách quan mà nói, đạo tổ xác thực đại biểu cho một phương thiên địa, muốn áp chế sức sống sinh linh, phòng ngừa tai ách viễn cổ hồng hoang vỡ nát trình diễn một lần nữa. Lý Trường Thọ đại biểu là một phương sinh linh, bảo lưu lại hỏa trùng phản kháng thiên địa, lại bởi vì bản thân là quần thể yếu thế, cũng không có cách nào chủ động lật bàn luận đạo ở trong mộng. Hai bên trao đổi quan điểm của mình, mỗi bên lùi lại nửa bước, để hai bên không lập tức rơi vào thế đối lập tuyệt đối. Đạo tổ muốn bảo đảm kịch bản phong thần gốc, lấy chu thay thương, hao tổn tiệt giáo, dìu dắt phương Tây, hưng thịnh thiên đình. Lý Trường Thọ bảo vệ mấy vị thân hữu tiệt giáo, tận lực để người không có nghiệp chứng nhục thân lên bảng, bảo tồn nguyên khí đạo môn, bảo vệ ý chí sinh linh. Hưng thịnh thiên đình ở bên trong lần luận đạo này, hai bên đã đạt thành ăn ý, chính là Lý Trường Thọ sẽ không can thiệp đạo tổ gián tiếp thôi động đối với kịch bản, mà đạo tổ cho phép Lý Trường Thọ tiến hành điều khiển tinh vi đối với kịch bản, bảo lưu thực lực cao thủ một phương sinh linh nơi này, dính đến các loại lý niệm số mệnh sinh linh, vạn vật cân đối, âm dương học thuyết, thiên nhân hợp nhất, cũng coi là lão ngân lớn nhỏ hồng hoang khục người thiện mưu tính hai đời hồng hoang, va chạm chính diện trực. Lý Trường Thọ gối hai tay ở sau ót, ngáp một cái ở trên ghế nằm bên cạnh, Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã, Hùng Linh Lị, Hỗn Độn Trung Trung Linh ngồi vây quanh một chiếc bàn thấp, từng người bưng trà xương trắng, ăn món ăn nhẹ Linh Nga đã làm từ sớm, thảo luận trình độ chơi bài của nhau, cùng với chuyện Lý Thú Thiên Đình mà Hữu Cầm Huyền Nhã. Nghe được nếu cảnh này là một bức tranh, thì bức Lý Trường Thọ, bên cạnh có thể được gắn nhãn áp lực cuộc sống và bức bên phải có thể là trà chiều trong một buổi chiều nhàn nhã. Ánh mắt của Linh Nga, cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, sẽ thỉnh thoảng rơi vào trên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đột nhiên gọi các nàng tới, nhưng lại không nói cụ thể phải làm cái gì, khiến các nàng luôn không khỏi có chút để ý những gì hiện ra trong gương đồng. Bích Vân đồng tử đã đi vào trong sơn cốc, cầm một cành cây nhẹ nhàng quét qua hoa cỏ trước mặt, không nhịn được đưa tay ngáp một cái. Tiểu Na Cha nhảy nhót trên tường thành một hồi, nằm trên một mái cong, bắt chéo chân, cũng ngáp một cái, như thể sắp chợp mắt. Linh Nga không nhịn được hỏi, sư huynh, có chuyện gì vậy? À, không có việc gì, Lý Trường Thọ thuận miệng đáp, trong lòng có chút không vui, cho nên gọi mọi người tới đây. Điều này sẽ khiến ta vui vẻ hơn. Hỗn Độn Trung Trung Linh cười xùy một tiếng, ngài còn có cái gì không? Vui. Thái Bạch Kim Tinh một tay áp quần long, ta không ra ngoài, cũng nghe được không ít sinh linh nghị luận. Lý Trường Thọ lắc đầu than nhẹ, nhíu mày ngưng thần, thấp giọng nói, vừa rồi ầm ĩ một trận với sư tổ, bị sư tổ cảnh cáo không được phá hư tính kế của sư tổ, đáy lòng đang phiền muộn. Trung Linh, ngốc ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Trung Linh đại tỷ liếc mắt, nhân giáo làm sao đều quái như thế. Ừm. Một tia đạo vận thái cực đồ vườn quanh trái phải, Trung Linh lập tức đổi giọng, quái cường đại lão hừ. Linh giác thái cực đồ tiêu tán ở quanh người Lý Trường Thọ, hiển nhiên lúc này đang bảo vệ ở trên người Lý Trường Thọ. Trung Linh nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, bên trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghĩ mà sợ. Linh Nga nhỏ giọng nói, bất kể như thế nào, sư tổ đều phải nói đạo lý nha, sư huynh vì thiên đình làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thể muốn mắng liền mắng. Trung Linh trừng mắt nhìn Linh Nga, lời này cũng dám nói. Hữu Cầm Huyền Nhã nhíu mày hỏi, sư tổ trong miệng sư huynh thế nhưng là đạo tổ. Đừng có thảo luận những thứ này. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, tránh cho sư tổ nghe được cũng sẽ không vui. Tôn sư trọng đạo thế nhưng là phẩm tính ưu tú của vãn bối chúng ta hồng hoang. Sang đây xem đi, một vở kịch hay sắp diễn ra. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, trong chiếc gương đồng chia làm hai phía trước mặt, phía Na Cha đột nhiên truyền đến thanh âm đối thoại. Tướng quân, có phải không ai có thể kéo cung trên đầu chúng ta không? Không ít luyện khí sĩ đều đã thử qua. Dây cung này không nhúc nhích tí nào trong cổng thành, các tướng quân thủ vệ đang thảo luận những chuyện vụn vặt như vậy. Tướng quân kia đè thấp tiếng nói, nghe nói, tổng binh đại nhân chúng ta cũng không kéo được thứ đồ chơi này, bằng không những long tộc xâm phạm lần trước đó, đã sớm dùng cây cung này bắn bọn hắn. Tiếng nói chui vào trong tai Na Cha, lập tức làm cho tiểu anh hùng đang nhàm chán này ngồi dậy xoay người một cái. Na Cha nhảy vào trong thành, nhìn cây trường cung, ba thanh trường tiễn được ba cây thanh hương thờ phụng kia, lông mày nhỏ lập tức nhíu lại. Cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi. Cung tiễn này giống như không phải quá lợi hại. Trường cung được quấn bằng vải trắng từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có bảo quang gì. Ba cây tên kia ngược lại là ẩn chứa một loại sắc bén cùng với sát khí, nhưng luôn cảm thấy giống như là không quá hoàn chỉnh. Duỗi tay nhỏ ra, trường cung này lập tức rơi vào trong tay Na Cha. Na Cha đánh giá trên dưới thanh trường cung cao hơn mình nhiều này một hồi, cầm ở trong tay cùa cùa nhẹ như vậy, có thể lợi hại đến mức nào. Na Cha nghiêng đầu, sau đó xách theo trường cung xoay người nhảy ra thành lâu, trực tiếp nhảy xuống từ bên trên tường thành, dọa cho tướng lĩnh thủ vệ, bách tính khiêng các loại vật liệu xây dựng qua đường thất kinh một hồi. Tam thiếu gia, ngài làm sao lại trực tiếp nhảy xuống cao như vậy, coi chừng ngã. Không có việc gì, không có việc gì là thứ này sao? Na Cha vung trường cung hỏi, các ngươi vừa mới nói ai cũng kéo không ra, chính là thứ này sao? Tướng quân kia vội vã gật đầu, liên tục nói phải nhìn này. Na Cha khẽ hừ một tiếng, tay phải cầm cung, ngón tay móc ở trên dây cung, nhẹ nhàng dùng sức tăng lớn cường độ nổi gân xanh. Ông cây cung khẽ rung lên, trên đó xuất hiện đạo đạo lưu quang, ngưng tụ thành một chiếc khóa dài nửa thước xuất phẩm Thái Bạch cung được chế tạo khéo léo bởi Bạch Trạch khóa trẻ em Trường Thọ. Na Cha nghẹo đầu, trong mắt to tràn đầy sáng ngời, lập tức lên tinh thần vui quá, vui quá. Lại còn phát sáng. Binh tướng phàm nhân xung quanh thấy thế, phần lớn trên mặt treo đầy mồ hôi lạnh. Tướng quân kia vội vàng tiến về phía trước, nói với Na Cha, Tam thiếu gia, vật này tổng binh đại nhân đã thông báo, không thể chạm vào thứ này, ngài đây là đã đánh thức thần binh, nói không chừng sẽ có tai họa gì đó. Được rồi, Na Cha lập tức có chút mất hứng, ném trường cung còn đang lấp lóe sáng ngời vào trong tay tướng quân. Thật sự không thú vị, tướng quân kia liền vội cúi đầu cười làm lành, bàn tay lớn vừa mới nắm chặt trường cung, tiên quang ngưng tụ thành trường khóa trên đó, ầm một tiếng trực tiếp nổ tan Lý Trường Thọ. Đây thật đúng là một cách không tưởng để giải trừ phong cấm. Na Cha trừng mắt nhỏ, cảm thấy mình đang bị cây trường cung này nhằm vào, cộng thêm trào phúng vị tướng quân kia lại là run rẩy lòng bàn tay, hai mắt đỏ lên, suýt nữa liền vui đến phát khóc. Đây là dị tượng gì? Đây là cơ duyên gì? Thần binh chọn chủ. Đây nhất định là thần binh chọn chủ bên trong truyền thuyết. Chính mình chẳng lẽ sẽ đạp lên một con đường nghịch tập, thăng quan tiến tước, chinh chiến phong hầu, cưới nữ tử quyền quý, đi đến đỉnh phong nhân sinh. Giữ bội kiếm cho bản tướng. Tướng quân thủ vệ hét lớn một tiếng, ném trường kiếm trong tay cho giáp sĩ phía sau, nâng cánh tay lên, kéo dây cung, làm ra tư thế kéo cung, ánh mắt nhìn về phía thiên khung mở. Dây cung khẽ rung lên, nhưng sắc mặt của tướng quân lại đỏ bừng, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Một cỗ chọc khí thoát ra từ sau, tạo thành một tiếng bùm, liền nghe bịch bịch, từng người bách tính trên đường miệng sùi bọt mép ngã nhào trên đất trong chốc lát, tướng quân thủ vệ vô lực quỳ ngồi dưới đất, tiếng đàn nhị hồ không biết truyền đến từ nơi nào, làm hai mắt y dần dần mất đi sáng ngời, chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, vô lực vung đánh mặt đất trời xanh, mặt đất, vì sao lại đối xử tàn nhẫn với y như vậy? Nếu y vô duyên với bảo vật, vì sao còn muốn cho y loại ám chỉ này? Y chẳng lẽ cuối cùng chỉ là tướng lĩnh trung cấp bình thường tại Trần Đường Quan? Chỉ có thể nhận lương ít ỏi, danh tiếng không nhiều, chờ tích lũy đủ tiền sẽ về nhà làm địa chủ lão gia bình thường, mua mấy vị thị nữ xinh đẹp, sống hết cuộc đời một cách bình thường. Không, ây, để ta thử lại lần nữa. Na Cha ngoáy lỗ mũi, duỗi tay nhỏ ra, càn khôn cung lập tức rơi vào trong bàn tay nhỏ lần này. Na Cha nhẹ nhàng hít một hơi, bên trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc, học tư thế của tướng quân thủ vệ vừa rồi, kéo dây cung, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hấp khí. Vận lực, tiên lực phun trào, linh khí hội tụ dây cung trực tiếp bị kéo ra. Na Cha cười một tiếng dưới đáy lòng, lúc này nó đã nghĩ tới làm sao động viên vị đại thúc bị đả kích này. Đầu tiên chính mình kéo ra dây cung biểu hiện thần lực của mình, sau đó lại ôn nhu cười một tiếng đối với đại thúc, nói một câu, không nên nản chí, ta thế nhưng là tiên nhân chuyển thế. Ngươi chỉ cần chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày trăm lần ngồi xổm, trăm lần cúi đầu ngẩng đầu, trăm lần nằm sấp, chạy tới chạy lui 50 dặm, nhất định cũng có thể làm được. À, Na Cha đột nhiên cảm giác được trường cung đang thu nạp linh lực của chính mình, mà dây cung đã bị kéo ra non nửa, từng tia sáng đỏ tụ lại, giữa hai tay Na Cha, một mũi tên bên trong thành lâu kia chậm rãi tiêu tán, lại cấp tốc ngưng tụ ở trước mặt Na Cha, hoàn mỹ khảm vào trường cung càn khôn cung mở. Chấn thiên tiễn tới, Na Cha cảm giác chính mình còn có dư lực, tận lực kéo cánh tay nhỏ, trường cung bị kéo ra hơn phân nửa. Một tiễn này, Na Cha đột nhiên có một loại hào hùng. Muốn bắn phá không trung, như đại nghệ bắn mặt trời bên trong truyền thuyết vậy. Còn có thể tiếp tục kéo. Còn có dư lực. Hắc. Để bản tiểu tiên nhìn tiềm năng thực sự của trường cung ngươi. Két. Ba. Na Cha vội vàng không kịp chuẩn bị. Dây cung trong tay đột nhiên đánh mất lực đạo, thân thể mất thăng bằng, ngã về phía sau. Nhìn kỹ, phần cung trường cung đã trực tiếp bị gãy. Vài mảnh vỡ có kích thước bằng móng tay bay ra ngoài. Tiểu Na Cha cũng đặt mông ngồi dưới đất. A cái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Na Cha rung động hầu kết mấy lần, đã là có thể tưởng tượng được hình ảnh cha già nhà mình thịnh nộ, trước cửa thành Trần Đường Quan lập tức yên tĩnh, vị tướng lĩnh thủ vệ kia sững sờ nhìn trường cung căng đứt trước mắt, không khỏi dậy lên nỗi buồn, bất giác cảm thấy nguyện vọng giản dị mà mỹ lệ tốt đẹp kia, cũng đã là khó có thể thực hiện bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn một màn này, muốn cười lại có chút bận tâm đạo tổ sẽ không cho rằng, hắn đang cố ý gây sự chứ. Đây thuần túy là hiểu lầm. Trách nhiệm chủ yếu thuộc về Bạch Trạch tiên sinh, bởi vì kỹ nghệ không quá lành nghề, chứ không có quan hệ gì đến hắn phía bên kia gương đồng. Bích Vân đồng tử kia đã là hái một rổ hoa dại, nhảy nhảy nhót nhót trở về động phủ nhà mình. Mặc dù đồng tử này cũng không biết chính mình trải qua cái gì, nhưng cũng không hiểu sao trở nên vui vẻ một ít. Tiểu Na Cha lại muốn làm cái gì? Linh Nga nhỏ giọng hỏi, mấy người một linh tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương đồng, chỉ thấy Na Cha, phủi mông một cái đứng lên, dùng vải quấn lại trường cung đã gãy mất, chột dạ gõ gõ dây cung, nói y với tướng quân kia, nếu cha ta hỏi, ngươi liền nói là ta làm hư, không cần phải lo lắng. Tướng quân kia lập tức mang ơn, suýt nữa khóc ròng ròng. Chuyện kia na cha nhỏ giọng thầm thì, cha ta nếu như không hỏi, ngươi cũng đừng chủ động nói, đồ vật này chỉ là đồ trang trí thôi, cũ rồi không dùng được nữa. Vâng, vâng, mà tướng rõ ràng, tam thiếu gia yên tâm. Na cha bình tĩnh gật đầu, xách theo cung tiễn, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên thành lâu, đặt trường cung về chỗ cũ. Sau đó chột dạ nhìn trái phải một cái bên trên Tiểu Quỳnh Phong, mấy vị tiên tử cười khúc khích, Lý Trường Thọ lại là âm thầm buồn bực, không biết kịch bản thiên đạo lại nên trình diễn như thế nào chẳng lẽ lại. Thế là, mấy canh giờ sau, lúc trời tối người yên một vệt bóng đen lặng yên chui vào bên trong thành lâu, mang thanh trường cung kia đi, vào trước tảng sáng, đưa trở về trường cung đã lắp ráp tốt. Lý Trường Thọ, trốn ở trong tối nhìn chăm chú vào bóng đen này, thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Di Lặc này, có thể đảm nhận và làm bất kỳ công việc gì. Một vị đại sư huynh Tây Phương giáo thật tốt, lại bị ép buộc trở thành thợ sửa, chữa binh khí sáng sớm trong Lý Phủ. Lý Tĩnh nghe được lời đồn, mang theo Na Cha đi thẳng đến thành lâu, nhìn thấy là một thanh trường cung hoàn hảo không chút tì vết, nhân tiện, ba mũi tên đều có cùng chiều dài. Lý Tĩnh thở dài dưới đáy lòng, khẽ lắc đầu, nói, cảm ơn ngài. Tinh quân bên trong góc, một vị đạo nhân nào đó đập vỡ tường, quay người rời đi, để lại nửa tiếng hừ lạnh. Tên khốn Lý Trường canh này, thù này, bần đạo nhớ kỹ. Bích Vân đồng tử vẫn phải chết. Lúc Lý Tĩnh mang theo Na Cha đi tới cổng thành, Lý Trường Thọ liền có một loại dự cảm tương đối mãnh liệt, chờ Lý Tĩnh phát hiện ra càn khôn cung hoàn hảo không chút tổn hại, trong mắt Na Cha hiện lên vẻ kích động. Chỉ có thể nói đáng ăn mừng chính là, cuối cùng kéo ra càn khôn cung không phải Lý Tĩnh, bằng không việc ngày hôm nay, nhân giáo hắn cũng là khó mà xử lý. Cha, ta có thể thử kéo càn khôn cung này không? Trước đó ta đã từng kéo rồi. Tiểu Na Cha hứng thú bừng bừng hô hào, trong mắt Lý Tĩnh mang theo vài phần hiền lành. Đưa tay chụp bàn tay Na Cha, thấp giọng nói, đừng có nghịch ngợm, cung này chính là thiên ngoại chi bảo, dùng để trấn áp tà ma, cũng không phải là đồ vật ngươi vui đùa. Na Cha xoay động nhãn châu, vừa mới định nói chuyện, Lý Tĩnh đã là bỏ càn khôn cung được bao bọc, bởi đạo đạo tiên quang vào trước mặt Na Cha không được đụng vào những trường tiễn đó, cũng đừng có bởi vậy dương dương tự đắc cảm ơn cha. Na Cha mừng đến suýt nữa nhảy dựng lên, ôm càn khôn cung vọt tới bên tường thành, xoay người nhảy lên trên mái chắn, có chút thần khí ngửa đầu ưỡn ngực. Hấp dẫn sự chú ý của không ít bách tính và giáp sĩ phía dưới ầm hừ. Tiểu Na Cha hắng giọng, phản tay nắm chặt càn khôn cung, hấp khí, tụ lực, bày tư thế tiêu chuẩn kéo cung bắn đại điêu, kéo trường cung tới cực hạn bản thân có thể làm được. Đúng lúc này, một cây chấn thiên tiễn biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở trong tay Tiểu Na Cha. Lý Tĩnh chau mày, lập tức liền muốn lên tiếng ngăn cản, luôn cảm thấy chuyện hôm nay không hiểu sao có chút kỳ quặc, nhưng ngón tay Tiểu Na Cha đã là buông ra. Dây cung vang lên, chấn thiên tiễn phá không mà đi, để lại một vệt dài trên bầu trời xanh và biến mất trong khoảnh khắc. Ồ, chúng giáp sĩ, chúng bách tính phía dưới, tất cả đều tán thưởng không thôi. Na Cha ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó liền có chút chột dạ quay đầu nói, có thể bắn xa như vậy sao? Lý Tĩnh, cha đừng có nóng giận, Hải Nhi sẽ đi bắt tên này lại. Na Cha nhỏ giọng thầm thì, lấy hai bánh xe nhỏ ở trong túi bên hông ném tới trước mặt, bánh xe kia hô hô quay vòng, bị ánh lửa bao bọc. Na Cha đá bay dày. Chân trần đạp lên, ở trong ánh mắt không cảm thấy kinh ngạc, tràn đầy từ ái của dân chúng, mau chóng đuổi về phía tây bắc, tìm kiếm tung tích của chấn thiên tiễn. Lại Khô Lâu Sơn nói kia, trong động phủ của Thạch Cơ đây chính là hoa ngươi hái hôm qua. Sao làm việc không để ý như thế, hãy đi hái lại đi, bằng không sau đó phạt người bế quan trăm năm. Bên trong tiếng khiển trách của chủ nhân động phủ, đồng tử nho nhỏ kia ủ rũ, xách theo lãng hoa bước ra ngoài. Làm đồng tử có thể nói cái gì? Đây chính là cuộc sống giống. Lại nghe thấy tiếng thú gào điếc tai ở phía sau núi kia, Bích Vân đồng tử run rẩy mấy lần, nói thầm dưới đáy lòng vài câu. Mã Nguyên sư bá thật là quá dọa người. Dọc theo đường núi quen thuộc, đi xuống phía dưới sơn cốc, nhìn những đám mây trên bầu trời, lội qua nước suối mát rượi, ngân nga tiên nhạc từng nghe khi đến Kim Ngao đảo. Với sư phụ lần trước, đồng tử kỳ thật cũng tự tại, vô ưu vô lự, không có nợ nần, vạn sự đều có sư phụ cản, chỉ sợ xảy ra chuyện bất ngờ. Ôi chao, trên trời làm sao có ngôi sao nhấp nháy, đây không phải ban ngày sao? Sao kim đều là ở phía đông? Phốc một tiếng, Bích Vân đồng tử ngơ ngác cúi đầu, nhìn lỗ lớn trước ngực chính mình, nghe tiếng gào chói tai sốt ruột lúc này mới truyền đến. Nguyên thần trong nháy mắt vỡ nát, tầm nhìn biến thành màu đen, chậm rãi nằm vật xuống, cấp tốc hiển lộ ra bản thể ngọc thạch. Đây là có chuyện gì? Sư phụ ta chết rồi cộc. Bích Vân té trong vũng máu, dưới cơ thể có một cái lỗ sâu, tạm thời không thể đánh giá được độ sâu của nó. Mặt đất đột nhiên run rẩy một chút, kinh động luyện khí sĩ phương viên mấy ngàn dặm. Không ít cao thủ vốn liền bị một tiễn phá không kia hấp dẫn chú ý, vào giờ phút này tiên thức cũng vặn rơi tới trong động phủ sườn núi. Thạch Cơ mắc một chiếc váy đen dài vội vàng vọt ra, nhìn thấy thi thể Bích Vân, Đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt nàng lúc này thay đổi thành vô cùng băng lãnh, thân hình hóa thành lưu quang vội vã vọt tới, cúi đầu nhìn thương thế của Bích Vân đồng tử. Đã là hồn phi phách tán ai? Một tiễn thật ác độc. Vị đạo hữu kia nếu như bất mãn đối với Thạch Cơ, còn thỉnh trực tiếp tới tìm ta và ngươi đấu pháp một phen, ám toán đồng tử trong phủ Thạch Cơ thì có bản lĩnh gì? Là ai mưu hại đồng tử của ta? Bên trên Khô Lâu Sơn bay ra mười mấy đạo thân ảnh, phần lớn đều thân mang nghiệp chướng. Ở xa xa nhìn chăm chú một màn này, trong đó có một người, sắc mặt hung ác, sau lưng mọc lên cánh tay thứ ba, nhíu mày nhìn thân hình Thạch Cơ nương nương, dưới đáy mắt xẹt qua mấy phần do dự. Thạch Cơ nương nương lúc này đã phát hiện ra sự tồn tại của Trấn Thiên Tiễn, tay ngọc khẽ vẫy, hút Trấn Thiên Tiễn lên từ sâu trong lòng đất, dùng tiên lực bao trùm. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Trấn Thiên Tiễn mấy lần, lại là không nhận ra lai lịch của nó, lại bấm ngón tay suy tính, mới nhớ tới thiên cơ bị đại kiếp che đậy Lý Trường Thọ. Thông qua chim giấy hệ thống gương đồng bắt được một màn này, cũng là hơi khẽ gật đầu. Còn tốt, thiên đạo lần này rất chú trọng chi tiết, đạo tổ cũng thu hồi phần ngạo mạn kia, cũng không có khắc xuống cái gì trần đường quan trên Trấn Thiên Tiễn. Điều này tối thiểu khiến hắn, một đối thủ nhỏ của thiên đạo, cảm thấy mình được tôn trọng một chút, cảm giác như bây giờ hắn đã trở thành người giám sát thiên đạo vậy. Nói thật, Trấn Thiên Tiễn chính là thượng cổ pháp bảo, trần đường quan lúc thượng cổ vẫn chỉ là một trấn nhỏ nằm ở ranh giới hoạt động của nhân tộc, dựa vào cái gì viết hai chữ trần đường trên đó? Muốn viết cũng phải viết họ Hiên Viên tiền bối anh minh thần võ, hậu cung 3000 kia, vậy mới bá khí. Một đạo nhân đưa tay chỉ, Thạch Cơ sư tỷ, tiễn này là phóng tới từ hướng này, đa tạ. Thạch Cơ nói cảm ơn, lập tức triệu tập một vị đồng tử khác trong động, để nàng mang theo thi thể Bích Vân đồng tử, nâng Trấn Thiên Tiễn, đi theo phía sau mình, đi về phương hướng đạo nhân kia nói. Con đường phía trước, tựa như là phương hướng Đông Bắc Nam Thiệm Bộ Châu về sau. Thạch Cơ, nương nương và Na Cha đuổi theo tiễn tất nhiên là sẽ gặp phải, hai bên tám thành sẽ xuất hiện tranh chấp. Thái Ất chân nhân tự nhiên sẽ bị dẫn tới, từ đó bộc phát tiết mục Thái Ất giết Thạch Cơ kia. Tiết mục này không hợp lý, thực không hợp lý. Thứ nhất, Thái Ất sư huynh cực ít hành động đơn độc, mỗi lần đều là lôi kéo Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh chân nhân lão luyện thành thục, tự nhiên sẽ ngăn cản Thái Ất, nhưng lần này, Thái Ất hẳn là chạy đến một mình, bởi vì vẫn luôn trốn ở Trần Đường Quan, trông coi đệ tử bảo bối của chính mình. Thứ hai, Thạch Cơ nếu không phải kiếp vận thượng đầu, đối mặt với Thái Ất cường thế, chắc chắn sẽ dùng kế hoãn binh, tối thiểu nhất cũng phải tìm một ít bằng hữu hỗ trợ. Trước đây lúc điều tra sự tình tiệt giáo, mua bán học vị, Lý Trường Thọ cùng với Thạch Cơ này đã từng quen biết, là một người trọng nghĩa khí, cho dù không ở bên trong vòng đệ tử hạch tâm tại tiệt giáo, cũng coi như có phần có danh vọng. Nhưng không có cách nào, cái chết của Thạch Cơ, hẳn là mấu chốt thiên đạo thôi động phong thần, đại kiếp. Vì thế đạo tổ còn tự thân tìm chính mình nói chuyện Lý Trường Thọ, trước đó vì tránh để bi kịch Na Cha tự cắt cổ, cắt thịt và cạo xương, đã là làm rất nhiều bố trí. Xung đột giữa Long tộc cùng với Na Cha sớm bộc phát từ mấy năm trước, kỳ thật có Lý Trường Thọ âm thầm ảnh hưởng, nhưng sự tình Thạch Cơ, hắn đúng là không có cách nào sửa đổi, bằng không xem như trực tiếp tuyên chiến đối với thiên đạo. Hơn nữa, cho dù không có Thạch Cơ, cuộc đối đầu giữa xiển tiệt vẫn sẽ phát sinh. Đây chính là ý chí thiên đạo các ngươi tiếp tục xem. Lý Trường Thọ đứng dậy, duỗi lưng một cái, ta đi xử trí một ít công vụ thiên đình, đằng sau còn có sự tình đấu pháp. Linh Nga đứng dậy, thấy tâm tình của sư huynh chính mình tựa hồ không tốt, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, cần ta hỗ trợ không? Không cần. Lý Trường Thọ quay người nhìn Linh Nga, trong mắt toát ra mấy phần ý cười ấm áp. Hắn nói, người ở chỗ này an tâm chơi đùa là được, sự tình phát sinh nơi này không có quan hệ gì với nhân giáo, ta chỉ là đang phiền muộn không có cách nào phòng ngừa đại kiếp bộc phát trên xiển tiệt, nhị giáo có chút áp lực, một mình hắn gánh vác là được rồi. Hỗn độn chung chung Linh nói, ngươi dạng này, đệ tử xiển tiệt nhị giáo làm sao còn có mặt sống? Đại kiếp này vốn chính là nhằm vào bọn họ, ngươi tiến hành cản trở, không phải tiến hành hòa giải, đã trước hết khiến cho Tây Phương giáo lấp không ít kiếp vận, tương đương với cứu không ít đệ tử hai giáo, lúc này còn tự trách không thể tránh được đại kiếp, không khỏi cũng quá khinh thường hai chữ đại kiếp. Có lẽ vậy, ta có việc phải di. Lý Trường Thọ cười cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bay về phía nơi nhà tranh ở chỗ sâu Thái Bạch Cung. Một cỗ đạo nhân giấy duy trì hình tượng Thái Bạch Kim Tinh, chậm rãi đi về hướng Trung Thiên Môn. Đôi khi cũng không biết Trường Thọ sư huynh đến cùng đang làm gì. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, nhưng luôn cảm thấy bản thân càng ngày càng rời xa Trường Thọ sư huynh, muốn đuổi theo những lại ngay cả cái bóng cũng đều không thấy được. Linh Nga ngồi trở lại bên trên bồ đoàn, tay nhỏ nắm lấy tay Hữu Cầm Huyền Nhã, nhỏ giọng nói, sư huynh hắn kỳ thật cũng không đi xa, hắn vô luận đi làm đại sự gì, ngồi ở vị trí nào, bản thể cũng sẽ ở bên trên. Tiểu Quỳnh Phong Trung Linh cười xùy một tiếng, thầm nói, đoán chừng tháng ngày chúng ta rời đi đã không xa, hiện tại đại kiếp lập tức liền sẽ bộc phát, ta cũng đều hoàn toàn không xem thấu hướng đi đại kiếp như thế nào. Hữu Cầm Huyền Nhã cao mày nói, tiền bối có thể nói kỹ càng một chút hay không? Đây coi như là bí tịch độc môn của bản chuông, các ngươi đừng có chuyển ra thế giới bên ngoài. Trung Linh vỗ tay phát ra tiếng, hỗn độn trung sái ra đạo đạo tiên quang, bao phủ đỉnh đầu bốn người các nàng. Hùng Linh Lị vốn đang buồn ngủ trợn to mắt, tò mò nhìn tình hình trong vách hỗn độn trung. Trung Linh gõ ngón tay lên bàn, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu những kiến thức này đều là phải thi. Trung Linh nhỏ giọng nói, ta là tiên thiên chí bảo, từng mở thiên, khi quan sát thiên đạo vận chuyển, so với sinh linh các ngươi tất nhiên là không giống nhau. Đại kiếp kỳ thật cũng có quy luật, đại kiếp đều là phát triển theo một đường thẳng, ví dụ như Vu Yêu đại chiến, mâu thuẫn chủ yếu chính là ở cao tầng hai tộc không hợp nhau, đường này chạy dọc từ trước ra sau, còn có Long Phượng đại kiếp, bản thân chính là vì tranh, cũng quay chung quanh quyền chủ đạo hồng hoang, đánh mấy nguyên hội. Nhưng Phong Thần đại kiếp lần này, vốn dĩ ta là cảm thấy có thể là bởi vì giáo nghĩa đại giáo khác biệt dẫn phát tranh chấp, nhưng về sau phát hiện ra, giáo nghĩa đại giáo coi như khác biệt, nhưng ở dưới sự điều hòa của nhân giáo, cũng có thể cùng tồn tại. Xiển Tiệt nhị giáo vốn là không có mâu thuẫn nội tại, chỉ là có các loại va chạm. Trung Linh cố ý cao giọng, học bộ dáng đỡ dâu của đạo tổ, trầm giọng nói, thiên đạo lần này hạ xuống đại kiếp, tương đương với nói với đạo môn, các ngươi, chết cho ta đến con số này, đường ranh giới biến mất, thiên đạo trở thành nguyên nhân trực tiếp gây ra đại kiếp đây. Chính là nguyên nhân chủ yếu thiên đạo cùng với đạo môn nổi lên mâu thuẫn hiện tại, cũng là vấn đề mà sư huynh các ngươi phải đối mặt hiện tại. Hữu Cầm Huyền Nhã, không khỏi hỏi, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên đạo vì sao đối đãi với đạo môn như thế? Vấn đề này rất phức tạp, cảnh giới của các ngươi quá thấp, cân nhắc những việc này liền không có cách nào tu hành. Trung Linh lắc đầu, cười nói, tóm lại, các ngươi tin tưởng sư huynh chính mình là được, tâm địa của tên gia hỏa này không xấu. Hơn nữa làm việc có kế hoạch của chính mình, hắn vốn có thể đứng ở phía trên chúng sinh, phía dưới một thiên, phía trên vạn linh, bây giờ lại lựa chọn đứng ở bên cạnh chúng sinh, ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên đạo. Đây thật ra là phẩm chất mà những đại năng đại thần thông giả từ xưa đến nay đều rất hiếm có, một đám bọn họ hận không thể thay thế thiên đạo, thu nạp hết thảy linh khí thành tựu hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Xem ra, gia hương của hắn thật sự là một nơi bất phàm, hai cô hồn tới, cũng có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cô hồn. A. Trung Linh có chút khoa trương che miệng lại, nói nhiều rồi nói nhiều rồi, ngươi xem cái miệng này của ta này, mọi người coi như không nghe thấy nha. Linh Nga Lích nhìn Hùng Linh Lị nằm ngáy o o, lập tức như có điều suy nghĩ. Cô hồn. Đó cũng là cô hồn thận trọng. Tinh quân đại nhân bái kiến. Tinh quân ở Trung Thiên Môn vang lên vài tiếng chào hỏi, chúng thiên binh thiên tướng ôm quyền cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ dẫm lên mây trắng chắp tay mà ra, trong mắt tràn đầy thong thả cùng với buông lỏng phẳng phất. Như tâm tình không có bị ảnh hưởng chút nào, hắn mỉm cười đi ra Trung Thiên Môn, trực tiếp rơi về phía tiên đảo bên dưới. Nhìn tiên đảo này, trên đó ánh vàng lấp lánh, độ dày đặc của lực lượng thiên đạo thậm chí tiếp cận Lăng Tiêu Bảo Điện, không phải nơi nào khác, Phong Thần Đài liền thiết lập ở chỗ này. Lúc này nhìn Phong Thần Đài, tổng thể hiện lên cấu tạo thập nhị phẩm hoa sen, nhưng từng cánh hoa đều đang khép kín, tạo thành một nụ hoa thật lớn. Mỗi một cánh hoa đều có kích thước khoảng trăm trượng, vách trong có mấy hàng chỗ trống, tổng cộng 360 chỗ, lại có 5 tòa bảo tọa ở giữa. Thần vị cụ thể chưa có hiển hiện, dưới đài sen là bảo đài vuông vức, bản thân không có chỗ đáng ca ngợi, nhưng rất vuông vắn và đều đặn, mỗi một hòn đá to lớn đều thấm đẫm mồ hôi của Bách Giám Tinh Quân. Bách Giám cao giọng la lên, thân hình bay ra từ bên trong khe hở Phong Thần Đài, liên tục vái chào đối với Lý Trường Thọ. Bách Giám bái kiến Tinh Quân. Tinh Quân mạnh khỏe. Tinh Quân mạnh khỏe. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp, tướng quân không cần đa lễ, thủ vệ Phong Thần Đài vất vả không vất vả? Không vất vả. Bách Giám mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, còn mời ngài vào bên trong dạo chơi, mặt tướng là thật sự không biết nên bố trí nội bộ Phong Thần Đài như thế nào. Thiện Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cùng với Bách Giám cùng nhau tiến vào bên trong Phong Thần Đài. Nhớ lại lần gặp vị đại tướng thả gãy không cong này tại Bắc Hải, lại ngẫm lại người kiến tạo Phong Thần Đài khẽ khom người, Hoàng Kim thủ vệ ngày hôm nay chật có ma luyện, quả nhiên liền sẽ có trưởng thành. Đi vào Phong Thần Đài, phảng phất như tiến vào càn khôn độc lập, cùng loại với lục đạo luân hồi bàn vậy, nhưng liên quan giữa nơi đây và ngoại giới cũng không bị ngăn cách. Cảnh sắc trong đó có chút mộng ảo, nhưng lại vô cùng trống trải. Trên đỉnh đầu, lực lượng thiên đạo chiếu ra chư thiên tinh thần, có thể thấy 3000 thế giới đếm không hết, quay chung quanh ngũ bộ châu chậm rãi vận chuyển. Dưới chân là một tầng lưu ly bảo kính, từng đạo dấu vết giao thoa tung hoành, giống như bàn cờ. Lý Trường Thọ đánh giá các nơi, rất nhanh liền tìm được một đạo thân ảnh cô đơn ngồi xếp bằng trong góc ngao bính. Bách Giám cao mày nói, long tử này làm sao không có nhãn lực như thế, tên kia còn không qua đây bái kiến Tinh Quân đại nhân. Toàn thân thân ảnh kia khẽ run, mở mắt nhìn về phía hai thân ảnh dưới trời sao, cười lạnh một tiếng, đáp lễ nói, ta chết đi còn không thể tự mình làm chủ, cùng lắm thì lại chết một lần. Bách Giám trợn tròn hai mắt, mắng, không biết điều, thật sự cho rằng vào nơi đây liền có thể miễn chết, sấm sét ở đâu? Ầm ầm, dưới tinh không lập tức lấp lánh mấy trăm đầu lôi long, diễu võ dương oai. Đối với ngao bính, ngao bính trợn tròn hai mắt, khí thế trùng trùng đứng dậy, cười lạnh một tiếng đối với Bách Giám cùng với Lý Trường Thọ, hai chân khẽ cong liền quỳ xuống, ta sai rồi. Kiên cường như vậy. Bãi Bình Lý Trường Thọ cười khẽ, đưa tay hư đỡ, dẫn dắt hồn phách Ngao Bính lộ vẻ mặt thấp thỏm đến phụ cận hắn, từ trong tay áo lấy ra mấy khối ngọc phù đưa cho Bách Giám, cười nói, làm phiền tướng quân, ấn theo bản thiết kế bên trong, xây dựng nội bộ phong thần đài một phen. Phong thần cũng không phải là trò đùa, làm thần cũng không phải sự tình đơn giản. Cho nên, ta muốn làm một tòa phong thần thư viện ở bên trong phong thần đài, dạy những tiên nhân tiến vào nơi đây trước tiên đó, làm thế nào trở thành một vị thần tốt, một vị thần có phụ trách. Đây là công lớn thiên thu, mong rằng tướng quân thận trọng. Bách Giám ưỡn ngực ngẩng đầu, toàn thân tràn đầy cảm giác sứ mệnh, vái chào một cái thật sâu đối với Lý Trường Thọ mặt tướng, lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai Bách Giám, dạo bước đi về phía Ngao Bính toàn thân run rẩy kia, ôn hòa nói một câu, không cần sợ hãi, ta và nhị huynh ngươi giao hảo, lần này đến đây, cũng là vì đền bù cho ngươi. Trong khi nói, Lý Trường Thọ điểm nhẹ ngón tay, trống rỗng sáng tạo ra một chiếc bàn thấp. Hai tấm bồ đoàn ngồi xuống trò chuyện đi. Ngao Bính liền vội vàng gật đầu, lại nói, ta đứng, đứng là được. Lý Trường Thọ không khỏi cười khẽ vài tiếng, tên gia hỏa này hiện tại trái lại đã hiểu khiêm tốn, là như thế nào trong phong thần đài, một ngôi đại điện đột ngột mọc lên từ mặt đất ở chỗ này, lực lượng thiên đạo giống như một chiếc máy in 3D, diễn giải việc in 3D một cách sống động, đại sảnh được hoàn thiện từ dưới lên đến mái vòm một cách liền mạch. Ngao Bính, lúc này đã ngồi ở đối diện bàn thấp, thân hình có chút câu nệ, thật sự không dám ngẩng đầu nhìn vị trước mặt này. Thái Bạch Kim Tinh, chính thần nhị giai Thiên Đình Ngọc Đế tín nhiệm nhất, cho đến bây giờ chiến tích đều đầy đủ viết thành một bộ truyện ký hơn 300 vạn chữ, đại ân nhân Long tộc, Ngao Bính đương nhiên đã từng nhìn thấy các loại bức họa vừa rồi, chỉ là có một chút cảm xúc nhỏ, cảm thấy chính mình đường đường thái tử Long tộc, dễ dàng như vậy liền rời khỏi đại võ đài Hồng Hoang, thực sự xấu hổ. Nhưng sau khi nhanh chóng nhận rõ hiện thực, Ngao Bính đã nhanh chóng tìm đúng vị trí của mình. Vị trí? Trong mắt Ngao Bính toát ra mấy phần mê mang. Ngồi ở kia tạm thời lâm vào suy tư, lúc này không phải long không phải quỷ, dường như đã chết mà vẫn còn sống, nỗi thống khổ bị một thương đập trúng người kia, gần như vô tận, dường như bị đẩy đến một nơi chết chóc và yên tĩnh. Loại yên tĩnh này, khiến cho y tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai ở trong này, cũng không tệ lắm nhỉ. Lý Trường Thọ tùy tiện tìm một chủ đề nhảy vào. Ngao Bính đáp, ai, không tệ, cách đại đạo rất gần, cảm ngộ rất nhiều. Lý Trường Thọ nói, ngươi có phải hay không đang trách phụ vương ngươi, cảm thấy chính mình sinh ra là đứa con vứt bỏ của long tộc. Dưới đáy lòng có chút tức giận bất bình, từ đó chôn xuống một ít oán hận. Ngao Bính nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, không, không có, không tới loại trình độ này, nơi đây chỉ có ta và ngươi, không cần che lấp che giấu. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, ta biết trong lòng ngươi có buồn khổ, bây giờ cứ nói ra đi. Ngươi có thể xem ta như trưởng giả, cũng có thể xem ta như hảo hữu, ta sẽ tận lực khuyên bảo ngươi. Ngao Bính run rẩy hầu kết mấy lần, điều này có cần thiết không? Lý Trường Thọ cười ấm áp nói, cần thiết vậy, vậy ta... Có một chút. Ngao Bính cúi đầu thở dài, nhanh chóng nói một đoạn ngắn. Kỳ thực, thì việc y sống ở Long Cung cũng khá tốt, kể từ khi có được năng lực sinh sản, liền gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp cho Long Vương gia tộc, tư vị gì cũng đều đã hưởng qua, mỗi ngày đều phóng túng, vô câu vô thúc, một câu. Gia phụ Long Vương Đông Hải, trong biển cơ hồ đi ngang chỉ là phụ vương chưa bao giờ triệu kiến y, sau khi chào đời cũng không có nghi thức chúc mừng gì, trong lòng hoặc nhiều, hoặc ít sẽ có một chút không cân bằng như vậy. Ngao Bính nhỏ giọng hỏi. Chết không rõ ràng, có tính hay không? Tiểu gia hỏa kia lai lịch gì? Sao lại mạnh như vậy? Nhân tộc không phải rất yếu sao? Cho dù là cháu nuôi của ngài, như vậy cũng cần tu hành chứ? 2-3 năm liền có bản lĩnh như vậy rồi. Chuyện này hợp lý sao? Ta chết cũng không khỏi quá oan uổng. Lý Trường Thọ không khỏi đỡ râu cười khẽ, nói, thân thế của Na Cha kỳ thật cũng có chút phức tạp, bởi vì một vị thánh nhân Tây Phương giáo nào đó tính kế, Na Cha bị ma tổ sát khí xâm nhiễm tự thân. Cho nên ta không thể không chút pháp lực kiếp trước của y, vào bên trong linh thai của y, sau đó lại dùng linh khí đại trận, để y ở bên trong mẫu thai trực tiếp thu nạp vô tận linh khí y. Mặc dù chưa độ kim tiên kiếp, đó là bởi vì cảnh giới tự thân không đủ, nhưng chiến lực, pháp lực cũng đã không phải kim tiên bình thường có thể so sánh. Người thua cũng không oan. Ngao Bính nháy mắt mấy cái, nhíu mày suy nghĩ một hồi, biểu tình thoáng có chút phức tạp, sau đó liền cười khổ, là ta làm long tộc mất mặt, thiết kế hãm hại người khác, còn bị người giết ngược. Thật sự có chút ném mặt mũi. Tổ tiên Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện này. Tinh quân, ta vẫn luôn biết huyết mạch của mình yếu kém, không phải long tử xuất chúng gì, ngài có khả năng không biết quy củ của long tộc chúng ta. Ấn theo quy củ, loại trứng rồng như ta là thuộc về phế trứng, là không thể chiếm dụng danh ngạch ấp trứng của long tộc, bởi vì thời viễn cổ liền gánh vác nghiệp trướng, trong tộc có mấy vị thái thượng trưởng lão luyện chế được một bộ pháp bảo, có thể tính toán long tộc chúng ta mỗi vạn năm có thể sinh ra bao nhiêu long tử. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng trái chiều đối với khí vận ít ỏi đến cực điểm. của Long tộc, cũng là bởi vì đủ loại cân nhắc, Long tộc chúng ta mới có thể từng bước một kéo dài đến ngày hôm nay. Ngao Bính nhẹ nhẹ thở phào một hỏi, có chút chán nản nhìn mặt bàn trước mặt, nhất là dòng dõi phụ vương, mỗi một người đều gánh chịu khá nhiều khí vận của Long tộc, cho nên mẫu thân mặc dù sinh hạ không ít trứng rồng, nhưng chân chính dùng để ấp đều là long tử được chọn lọc kỹ càng, giống như nhị ca ta. Long vương huyết mạch trong cơ thể nhị ca nồng đậm hơn ta gấp trăm lần, mấy trăm lần, ta cho đến nay vẫn nghĩ mãi mà không rõ, ta được sinh ra là để làm cái gì, chính là vì bị tên tiểu tử ngu ngốc Na Cha kia đánh giết sao? Không sai, ý nghĩa ngươi tồn tại, chính là như vậy. Lý Trường Thọ nói rất thẳng thắn. Ngao Bính nắm chặt song quyền, trong hai mắt mang theo tơ máu, trừng mắt nhìn lão tiên nhân Lý Trường Thọ nói, long tộc cần một cái ngòi nổ, một người hy sinh có đủ tư cách, có thể điều động cảm xúc của toàn bộ long tộc, sau đó để long tộc đụng vào bức tường, nhằm kiềm chế sự bành trướng ích kỷ của những kẻ mạnh mẽ trong nội bộ long tộc. Ngươi chính là người hy sinh được chọn, Na Cha chính là bức tường kia, ta là một trong những người thôi động sau lưng, cho nên ngày hôm nay mới có thể ngồi ở chỗ này, muốn đền bù một ít cho ngươi, những gì ngươi nói đều là thật. Không sai, Lý Trường Thọ nói, ta lừa ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngao Bính sửng sốt giây lát, sau đó lại vui vẻ cười, nói, hóa ra ta còn có ý nghĩa như vậy, không tệ, rất không tệ, không tệ. Lý Trường Thọ hơi có chút rối loạn, nhìn Ngao Bính trước mặt, bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua, chính mình có phải đã suy nghĩ quá phức tạp. Rồi Ngao Bính đứng dậy vái chào một cái, lại ngồi xuống, vui vẻ nói, đa tạ tinh quân khuyên bảo, bây giờ trong lòng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hóa ra ta là có sứ mệnh ở trên người cuối cùng. Qua nhiều năm như vậy, ta đều cho rằng chính mình là sự cố ngoài ý muốn, là phế vật phụ vương ấp nhầm ra, lại không thể trực tiếp giết, cho nên mặc ta làm sằng làm bậy đi gây họa, ta cũng vẫn luôn làm sằng làm bậy, không nghĩ tới, chậc, ta còn có sứ mệnh như vậy. Lý Trường Thọ, ở giữa sinh linh cùng với sinh linh, quả nhiên không thể lý giải lẫn nhau được thôi. Ngao Bính có thể nghĩ như vậy, ngược lại khiến hắn tiết kiệm được rất nhiều nước bọt. Ngươi hiện giờ đã là chính thần thiên đình hậu tuyển, ta sẽ cho ngươi một cái thần vị ngũ giai, cũng có thể biến tướng giúp long tộc làm chút chuyện. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hiện nay long tộc đã là bởi vì sự tình của ngươi mà đụng tường, trên dưới long tộc bị thiên đạo quản chế. Ngao Bính cau mày nói, tinh quân, ta vẫn còn có chút không rõ, phụ vương vì sao nhất định phải mượn thiên đình chèn ép long tộc? Lý Trường Thọ nói, có thể áp chế long tộc lúc này chỉ có thiên đình cùng với đại giáo thánh nhân. Ngao Bính thở dài nói, là như vậy sao? Ai? Một ít ý nghĩ của nguyên lão trong tộc, ta ngược lại là biết được, cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy long tộc hẳn là chúa tể hồng hoang, chỉ cần phóng xuất ra nội tình tự thân, liền có thể trỗi dậy một lần nữa tại hồng hoang, cùng với nhân tộc phân biệt chúa tể tứ hải và lục địa. Nhưng đây, không phải sẽ trở thành phiên bản của Vu và Yêu? Nhân tộc hiện nay trải rộng các nơi, mặc dù nhìn như là năm bè bảy mảng, nhưng chỉ cần có đầy đủ áp lực, khẳng định cũng sẽ đoàn kết lại, khi đó long tộc chẳng phải sẽ đi đời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa thiên đình đều là nhân tộc, tám thành chính là đứng ở phía nhân tộc. Từ trên cảm giác, những nguyên lão này không biết thỏa mãn, rõ ràng bọn họ đang sống một cuộc sống tốt đẹp, dù sao cũng rất nguy hiểm. Lý Trường Thọ cười nói, dục vọng sinh linh là không có điểm dừng, người đã có những suy nghĩ này cũng không phải là kẻ ham mê tửu sắc thông thường. Hắc hắc, Ngao Bính ngượng ngùng cọ cọ chóp mũi, ngài quá khen rồi, bọn họ đều nói ta bất học vô thuật, kỳ thật đều là long tử, ai còn không nghĩ ra những thứ này, nhưng huyết mạch của ta mỏng, cũng không có cách nào, ở trong tộc lại cố gắng hơn cũng không có quyền lên tiếng, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngài xem, đến hiện tại ta cũng coi như không có thua thiệt, cái gì cũng đều đã trải qua, tận hưởng mọi phước lành, cuối cùng còn có thể kiếm được một chức vị chính thần. Lý Trường Thọ lập tức vô lực phàn nàn, tên gia hỏa này cũng là tự cảm thấy tốt đẹp. Cho y kinh phí 3.000, có thể trực tiếp xây cả một tòa cao ốc. Lập tức, Lý Trường Thọ bắt đầu nói sứ mệnh tiên thần, nói sự tình Ngao Bính cần thiết phải chú ý. Ngao Bính sau này muốn đại biểu long tộc làm việc tại thiên đình, mọi thói quen xấu đều phải sửa đổi. Lý Trường Thọ nói, đây là sứ mệnh chân chính mà long tộc giao cho Ngao Bính, cũng là nguyên nhân quan trọng long vương chọn chúng Ngao Bính. Ngao Bính vô cùng xúc động, trên dưới toàn thân tản ra vinh quang nồng đậm, y rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Lý Trường Thọ đang nhọc lòng khuyên nhủ Ngao Bính, đáy lòng đột nhiên có cảm ứng, Bách Giám đang chuẩn bị hành lang đại sảnh cũng là nao nao, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Chủ kiếp giả Phong Thần Đại Kiếp cùng với thủ tướng Phong Thần Đài liếc nhau, sắc mặt từng người ngưng trọng, đồng thời đứng dậy tân thần tới. Một làn sương mù bay ra từ rìa của Phong Thần Đài, một đạo lưu quang bay vụt mà đến từ hư không, hóa thành hư ảnh một vị nữ tiên, thân ảnh bị lực lượng thiên đạo cấp tốc lấp đầy, sắc mặt nàng có chút phẫn nộ, lại mang theo vài phần kinh dị cùng với nghĩ mà sợ. Hai mắt mất tập trung một hồi lâu, đứng ở biên duyên càn khôn Phong Thần Đài không nhúc nhích. Thạch Cơ tới ngược lại là rất nhanh cảm ứng dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, tất nhiên là biết được Thạch Cơ này chết bởi Cửu Long Thần Hỏa cháo Bách Giám. Lý Trường Thọ nói một tiếng, Bách Giám vứt xuống sự tình trong tay, bước nhanh đến trước mặt nữ tiên, vái chào một cái đối với nữ tiên này. Bách giám cất cao giọng nói, tiến vào thế giới thần thánh này, đã không còn là người quá khứ. Thiên địa ngưng chính khí, được hưởng phúc nguyên sâu. Thỉnh vị đạo hữu này, ta chính là thủ tướng phong thần đài Bách giám, nay phụng sắc lệnh của phong thần chủ Thái Bạch Kim Tinh, đặc biệt tới tiếp dẫn đạo hữu vào ở phong thần đài đợi đại kiếp thối lui, phong thần viên mãn, tự có phong thần đại điển. Ta đây trước tiên chúc mừng đạo hữu, đứng hàng tiên ban, thành tựu thần vị thạch cơ vào giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Bách giám, lại nhìn về phía đại điện nơi xa, cũng như Lý Trường Thọ và Ngao Bính ngồi ở phía sau nàng tiến về phía trước nửa bước, lại có chút vô lực hai tay ôm đầu, thống khổ ngồi xổm xuống. Thái ất ngươi giỏi lắm. Lòng dạ ngươi thế mà ác độc như thế. Một tia lực lượng thiên đạo thổi qua, thạch cơ lập tức không có động tĩnh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, đứng suy tư một hồi, vái chào một cái đối với Bách giám cảm tạ đạo hữu dẫn đường, sau này còn thỉnh đạo hữu chiếu cố nhiều hơn trước sau tưởng. Như hai người khác nhau hoàn toàn, Lý Trường Thọ ở nơi xa thấy một màn này, cũng không khỏi lặng lẽ một hồi. Vào phong thần đài mặc dù có thể sống thêm một lần, nhưng mất đi, xa xa không chỉ là hai chữ tự do, nhưng bất kể như thế nào, so với những sinh linh hóa thành kiếp hôi không có cách nào vào bảng kia, có thể đi vào phong thần bảng, đã là có chút không dễ. Bách giám dẫn thạch cơ về phía trước, thạch cơ nhìn thấy thân ảnh Lý Trường Thọ, ở xa xa liền vái chào một cái, miệng nói, tinh quân đại nhân. Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười ấm áp, ôn hòa nói, đạo hữu sao lại đến nơi đây? Thạch cơ nhẹ nhàng thở dài, giữa lông mày tràn đầy dầu dĩ, lại là chênh lệch khá lớn so với biểu tình phẫn nộ vừa rồi. Nàng nói, quả thực là họa tới đột nhiên, cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Ta có đệ tử bị một tiễn bay, tới hại tính mạng, ta cầm tên kia, bay theo phương hướng tên bay tới truy tìm, nửa đường tìm được một thằng. Nhóc ta liền hỏi nó, mũi tên này thế nhưng là ngươi bắn. Nó lập tức đại hỉ, nói mũi tên này là lúc nó luyện tên bắn ra. Đang muốn tìm về đi cúng bái, ta chỉ vào thi thể đồ nhi, đòi nó một câu trả lời. Nó ấp úng nói không nên lời, lúc này sư phụ của nó liền hiện thân. Ta tưởng là ai, thằng nhóc này lại chính là con trai thứ ba của Lý Tĩnh, giết Long Vương Thái Tử nửa năm trước. Thạch cơ dứt lời, nhìn về phía Lý Trường Thọ, cháu nuôi của đạo hữu. Lý Trường Thọ nói tiếp, không cần để ý những chi tiết này được. Thạch cơ tựa hồ có chút thuận theo, khẽ thở dài, thấp giọng nói, sư tôn thái ất của nó là có tiếng miệng lưỡi lợi hại. Mới mở miệng liền có phần không nói đạo lý, nói chuyện âm dương quái khí, làm cho lòng người phẫn hận vô cùng. Y nói vài câu, ta tạm thời không nhịn được, liền động thủ. Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi. Ải Thạch Cơ nhấc tay đỡ trán, cũng không biết sợi dây thần kinh nào của ta bị đứt, quên mất Thái Ất là thập nhị kim tiên xiển giáo, lại nhập môn có phần sớm. Ta dùng pháp bảo đánh mặt y, lại bị y nhẹ nhõm đón lấy thần hỏa cháo y tế lên kia, ta lại không kịp trách né. Quả nhiên là ta học pháp không tinh, ném đi danh tiếng tiệt giáo. Giao thủ mấy lần liền bị pháp bảo của y đốt đạo khu, một tia hồn phách lại bị thiên đạo bảo vệ. Đến nơi đây Lý Trường Thọ nói, nhập gia, tùy tục, đừng có suy nghĩ nhiều, nếu trong số mạng người đã có kiếp số như vậy, cũng là đại kiếp ở phía sau. Thôi động đã đến nơi đây rồi, liền thu liễm tâm cảnh, ngẫm lại nên đối mặt với tương lai như thế nào. Tóm lại, đây cũng không phải là kết quả kém cỏi nhất bên trong đại kiếp. Thạch cơ, cười khổ vài tiếng, cảm ứng thân thể của chính mình lúc này, tựa hồ gần giống như trước đây, nhưng vẫn như cũ có chút cảm giác hư ảo. Không quá rõ ràng, đa tạ tinh quân khuyên bảo, ta trước tiên đi một bên đả tọa, điều chỉnh đạo tâm của mình. Lý Trường Thọ vái chào một cái, thạch cơ quay người rời đi, đi trong đại điện, tìm nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng, cảm ứng, tự hỏi Ngao Bính, bản thân ủy nhiệm ngươi một cái nhiệm vụ. Ngao Bính vội nói, tinh quân ngài phân phó nghe theo Bách giám chỉ huy. Ở bên cạnh phụ một tay Lý Trường Thọ nhìn về phía Bách giám, chúng ta cũng nên suy nghĩ thật kỹ, nên làm thế nào trấn an hồn phách vừa tiến vào phong thần đài. Bọn họ vốn là người không may gặp kiếp nạn ở bên trong đại kiếp, đã là tương đối bi thảm, sau khi đến nơi này không khỏi có chút bi thương, đây không phải là điều tốt khi gia nhập thiên đình. Ý tứ của tinh quân ngài là chúng ta nhất định phải tận dụng biểu ngữ, đây là một phương thức tuyên truyền tương đối tốt. Lý Trường Thọ phất tay áo, ngưng tụ thành từng tấm biểu ngữ đỏ chót bên cạnh, trên đó viết từng hàng khẩu hiệu, có thể vào phong thần đài cũng không phải là bại. Tiêu Dao mặc dù đã xa, nhưng trường sinh đang ở trước mắt. Nhìn hồng hoang từ một góc độ khác, hồng hoang tự sẽ bởi vì ngươi mà khác biệt. Chính thần thiên đình cần ngươi gia nhập, hoan nghênh gia nhập đại gia đình thiên đình. Chỉ cần ngươi gia nhập thiên đình, chính là huynh đệ của chúng ta. Đương nhiên, câu cuối cùng còn có nửa sau, thiên đình đã có thể trao tặng xưng hào huynh đệ, thiên đình cũng có thể tùy thời nói một câu chúng ta không có huynh đệ, như ngươi treo những biểu ngữ này lên đi. Lý Trường Thọ cười nói, chúng ta có thể làm càng nhiều hình thức tương tự, để mọi người có cảm giác thân thuộc. Vâng. Bách giám cúi đầu đáp ứng, nói một tiếng Ngao Bính, lập tức bắt đầu bận rộn. Lý Trường Thọ cười khẽ, thạch cơ đã chết, xiển tiệt nhị giáo đối lập đã là hoàn toàn không có cách nào phòng ngừa, đạo tổ tất nhiên là đạt thành mong muốn, chính mình cũng có thể tiếp tục nhúng tay sự tình phong thần. Hắn vừa mới chuyển thân muốn đi, đáy lòng đột nhiên có chút không bình yên đúng lúc này. Khắp phong thần đài lấp lánh ánh vàng, từng đóa hoa sen bay tới từ biên duyên. Phong thần đài mở ra một cái khe hở, đạo đạo lưu quang lần lượt bay tới trong nháy mắt. Mười mấy đạo lưu quang rơi ở chỗ này, hóa thành mười mấy thân ảnh đây là. Lý Trường Thọ thất kinh trong lòng, tâm thần lập tức chuyển đến khắp các nơi, dò xét đã xảy ra chuyện gì chuyện này. Không thích hợp Thạch Cơ bị Thái Ất chân nhân thiêu chết, vốn không nên liên lụy tiên nhân hai giáo khác, vì sao đột nhiên có 10 vị tiên nhân vào phong thần bảng. Hơn nữa, vào phong thần bảng chung quy là một số ít người ứng kiếp, có 10 tiên nhân vào bảng, rất có thể tử thương hơn trăm. Không bao lâu, sắc mặt của Lý Trường Thọ có chút âm trầm bên trong nhà tranh Tiểu Quỳnh Phong, bản thể mở hai mắt ra, nhíu mày nhìn về phía 9 tầng mây đạo tổ vì sao sửa kịch bản của chính mình. Trận chiến đầu tiên giữa xiển tiện lại bộc phát qua loa như vậy điểm này. Ngược lại là thật sự vượt quá dự kiến của Lý Trường Thọ, trước đó ánh mắt của hắn đều ở trên người Thạch Cơ, cảm thấy phân lượng của Thạch Cơ còn chưa dẫn động được đại chiến thật sự không nghĩ đến, hai giáo vừa mới va chạm một lần. Cũng may thế cục, giờ phút này đã được khống chế, đại đệ tử hai bên đều đã đuổi đến đây là. Đạo tổ là sợ đêm dài lắm mộng, bị chính mình làm dối, cho nên muốn cải thiện hiệu suất. Nếu như đạo tổ vứt bỏ kịch bản, để mọi thứ diễn biến theo phương hướng chung. Như vậy chính mình sẽ đánh mất một chút ưu thế đối với tiên tri kịch bản, thế cục trở nên càng thêm khó lường. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt lông mày, đã là bắt đầu cẩn thận suy tính, chỉnh hợp tin tức đạo nhân giấy các nơi mang đến bên trong phong thần đài, hơn 10 vị tiên nhân chia thành hai nhóm, 3 vị tiên xiển giáo lâm vào yếu thế, dường như muốn tiếp tục trận chiến trước đó những tiên nhân này. Lý Trường Thọ lộ sắc mặt ngưng trọng, tiện tay một chiêu, một vệt ánh vàng từ Tiểu Quỳnh Phong lấp lánh mà ra, bản thể bên trong nhà tranh cầm một cây roi gỗ đà thần tiên. Tay cầm đả thần tiên, đạo đạo tin tức chui vào đáy lòng Lý Trường Thọ, tên của những tiên nhân vừa tiến vào phong thần đài kia hiện ra ở trong lòng, thậm chí còn có thần vị đối ứng đệ tử tiệt giáo Ngô Húc, kỳ danh hiển lộ ở bên trên phong thần bảng, ứng là tam thập lục thiên cương tinh chi thiên tốc tinh đệ tử tiệt giáo Lê Tiên, kỳ danh hiển lộ ở bên trên phong thần bảng, ứng là tam thập lục thiên cương tinh chi thiên phú tinh đệ tử tiệt giáo Diêu Công Phạ, kỳ danh hiển lộ ở bên trên phong thần bảng, ứng là nhị thập bát túc chi phòng nhật thỏ chi vị. Thuộc về Đông Phương Thanh Long chi túc ngoài ra còn có đệ tử tiệt giáo Đường Thiên Chính, Lưu Đạt, Trương Chí Hùng, Tôn Ất, Tống Canh, đệ tử xiển giáo Phương Linh Đạo Nhân, Đặng Thiên Đạo Nhân. Thân tử đạo chưa tiêu, tiến vào phong thần đài thuận tiện, Lý Trường Thọ thấy được tình trạng đấu pháp trước khi chết của những tiên nhân này, lưu quang đầy trời. Một phương tiệt giáo có mấy trăm đạo thân ảnh đánh tới từ Đông Hải một phương xiển giáo, lại tế ra đại trận, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lại có các cao thủ xích tinh tử, văn thủ đạo nhân quả quyết xuất thủ. Trực tiếp đánh mai phục tiệt giáo, khiến một phương tiệt giáo trở tay không kịp, nhưng tỷ lệ song phương tử thương cũng không có quá khoa trương. Một phương xiển giáo tử thương mấy chục, một phương tiệt giáo tử thương là khoảng chừng gấp hai xiển giáo. Hồn phách tiến vào phong thần đài, lại là một phương tiệt giáo chiếm ưu thế rõ ràng bên trong phong thần đài. Chúng tiên tiệt giáo giết đỏ cả mắt, lập tức liền muốn áp dụng trả thù cực kỳ tàn ác đối với hồn phách ba tiên xiển giáo. Kia tâm thần Lý Trường Thọ lập tức quy về trên thân đạo nhân giấy, tại phong thần đài. Hét lớn một tiếng, chậm đã, liền nghe vài thanh âm vang lên, mười mấy chùm ánh sáng đánh vào trên thân những đạo nhân này, tiên khu những đạo nhân này, lập tức bị tiên quang lấp đầy, từng người đứng thẳng bất động, vẻ giận dữ trong đôi mắt cấp tốc biến mất, trong ánh mắt nhìn về phía nhau trở nên vô cùng phức tạp giống như là, bị quang mang tịnh hóa. Một người nói, ai, đã thân tử đạo tiêu một lần, chuyện cũ cũng liền bỏ qua. Lại có tiên thần nói, chúng ta vì sao nhất định phải chém chém giết giết, vốn là đạo môn đồng căn sinh, bây giờ thoát ly đại kiếp. Cũng mất lý do đối lập chém chém giết giết khi nào đừng. Ân ân oán oán nhiều hỗn loạn chỉ có bao dung lẫn nhau, mới có thể cùng nhau phát triển trong sự hòa hợp cùng một hồng hoang, cùng một giấc mộng sau đó, hơn 10 đạo nhân ảnh này tay cầm tay, ca tụng tam thanh cùng với đạo tổ, nữ oa cùng với bàn cổ. Tràng diện vô cùng hài hòa, khiến Lý Trường Thọ ở bên cạnh muốn mở miệng la lên, cái chán dần dần bị vạch đen thôn phệ hòa giải như thế. Cưỡng ép hòa giải, là chí mạng nhất thiên đạo đối đãi với sinh linh như vậy, không thích hợp. Sau khi tiến vào phong thần đài, kỳ thật đã thành một bộ phận danh sách thiên đạo, mà vẫn còn bị thiên đạo thúc đẩy, tính tình tự thân bị sửa đổi. Tiên nhân mạnh hơn, sau khi chết chỉ còn tàn hồn lại có thể thế nào? Chiêu này của đạo tổ đúng là lợi hại, để đảm bảo sự ổn định của thiên đạo và để những tiên nhân này, từ nay trở đi có thể làm việc ổn định tại thiên đình. Cũng đã nhọc lòng không phục không được, Lý Trường Thọ cũng không nói thêm cái gì, hơi suy tư, vẫn là phái đạo nhân giấy lân cận tiến đến địa phương xiển tiệt nhị giáo rằng co, xem thử có cần mình đến điều hòa. Hay không, trận chiến mở màn giữa hai giáo lại liền có hao tổn lớn như vậy, đúng là vượt quá dự kiến của Lý Trường Thọ. Cũng là tư duy theo quán tính, cảm thấy đạo tổ sẽ duy trì kịch bản phong thần gốc, không nghĩ tới đạo tổ cũng sẽ phát tán tư duy, phá bỏ kịch bản của mình. Đạo tổ chỉ chú trọng kết quả mà không chú trọng quá trình, quả thực càng thêm khó giải quyết hơn so với trước đây. Hít hà. Đạo tổ hẳn là đã biết át chủ bài của mình là cái gì, cho nên sốt ruột. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cảm thấy mình vẫn là phải ổn một chút, coi như đạo tổ lão gia không biết át chủ bài của mình, bảo trì tâm thái hiện tại không có cách nào, phần thắng vẫn là quá thấp, càng là đến thời khắc thế này, ở dưới điều kiện tiên quyết có thể tiếp tục nhẫn nại, liền càng phải bảo trì đầy đủ kiên nhẫn chuyển đổi giữa chủ động cùng với bị động, thường thường ở trong lúc lơ đãng hôm nay tại sao lại bộc phát đấu pháp quy mô lớn như vậy. Chuyện này liền phải kể từ lúc Thạch Cơ rời khỏi động phủ, mà xét đến cùng vẫn là ở chỗ thân phận đặc thù của Lý Tĩnh, nghĩa tử của Thái Bạch. Trước có sự tình Áp Long, cha con Lý Tĩnh lúc này đã thành danh nhân hồng hoang, Trần Đường Quan cũng thành địa phương bắt mắt. Dù thời gian đã qua đi nửa năm, Trần Đường Quan khôi phục hoạt động ngày thường vẫn luôn là khôi phục kiến thiết vận lương đóng quân, nhưng sự chú ý của các tiên nhân đối với chỗ này cũng không có giảm bớt. Điều này sẽ dẫn đến Bích Vân đồng tử bị một tiễn của Na Cha ngộ sát. Thạch Cơ nổi giận đùng đùng trên đường tiến về Trần Đường Quan, gặp được Na Cha đại sư huynh Tiệt Giáo, Xiển Giáo liền có phán đoán giống nhau, hỏng rồi. Hôm nay chỉ sợ là muốn đánh. Mà hai giáo lại đồng thời lựa chọn cùng một con đường. Đệ tử Hạch Tâm tạm thời không lộ diện, để cho đệ tử Thánh Nhân hơi ở ngoài lề, cũng có mấy phần thực lực thử một chút, thăm dò sâu cạn trận chiến giữa Xiển Tiệt là không thể tránh. Đây đã là nhận thức chung, mà tiên nhân hai giáo đều đã tiếp nhận vào sau khi Tây Phương Giáo triệt để tê liệt. Đối với đại sư huynh chấp trưởng giáo vụ như Đa Bảo, Quảng Thành Tử mà nói, việc đưa ra một số quyết định là khá khó khăn và họ có quá nhiều mối bận tâm. Sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cạm bẫy của đại kiếp, ai cũng đều muốn bảo toàn nguyên khí nhà mình, ai cũng không muốn đồng môn nhà mình chịu chết. Lại nói Thạch Cơ, Nương Nương và Na Cha rằng co, Na Cha không biết phải nói gì, chỉ nói là mình luyện tiễn, cũng không phải là cố ý, cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, mặc cho đánh mặc cho mắng. Lý Trường Thọ cầm đả thần tiên trong tay, tất nhiên là thấy được tiền căn hậu quả. Thạch Cơ, lúc ấy hẳn là bị kiếp vận ảnh hưởng, rất nóng nảy, nói thẳng muốn trọng phạt Na Cha, còn muốn đi Trần Đường Quan đi tìm cha Na Cha hỏi tội. Na Cha cũng lập tức có chút gấp, lần trước đánh chết một đầu tiểu long, người nhà tiểu long kia tới, hủy hơn phân nửa Trần Đường Quan, nửa năm này chỉ mới tu bổ được 7-8 thành đạo hạnh của vị Thạch Cơ này, trông có vẻ cao thâm, nếu như dùng một mồi lửa đốt Trần Đường Quan, đây chẳng phải là lại liên lụy mọi người. Việc này là ta làm, a di, ngươi muốn đánh ta nhận, muốn giết ta liền đấu pháp với ngươi, ta không phải là cố ý làm, cùng với vị đệ tử này của ngươi cũng không oán không cừu, nếu ngươi muốn lấy mạng ta vì điều này thì ta không phục. Thật là một thằng nhóc khéo mồm khéo miệng. Thạch Cơ nổi trận lôi đình, lấy bạch cốt kiếm ra, cầm cửu tiết tiên trong tay, mắng chửi Na Cha, ai là a di của ngươi? Ách nãi nãi, thằng nhóc nhà ngươi, hôm nay ta quyết định. Thạch Cơ lập tức liền muốn xuất thủ, Thái Ất chân nhân một mực trốn ở bên không nhịn được nhảy ra ngoài, chào phúng vài câu đối với Thạch Cơ sự tình phía sau, cũng liền như Thạch Cơ nói, Thạch Cơ xuất thủ muốn đánh Thái Ất, Thái Ất ngoan tâm trực tiếp tế khởi cửu long thần hỏa cháo, nhưng khác biệt chính là lúc quang mang thần hỏa cháo lấp lóe, chân trời đã có đạo đạo lưu quang, hai lộ tiên nhân Xiển Tiệt đều để một màn này ở trong mắt. Thạch Cơ không lớn không nhỏ xem như một nhân vật tại Tiệt Giáo, liền bị giết đi như vậy. Tiên Tiệt Giáo lúc này giận dữ, muốn giết Thái Ất, vị chân nhân này bình tĩnh cười một tiếng, nói, hồng hoang đức hạnh ngàn ngàn vạn, Tiệt Giáo đạo hữu chiếm một nửa, Thạch Cơ xuất thủ đối với bần đạo chẳng lẽ còn phải đứng im chịu đánh. Quần tiên Tiệt Giáo giận dữ mắng mỏ Thái Ất cưỡng từ đoạt lý. Hai giáo đại chiến trận đầu, mở màn như vậy, đợi đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ chạy đến, chúng tiên nơi đây đã là đứng thành hai nhóm riêng biệt, Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân cùng nhau hiện thân, đứng ở trước trận doanh của mình, rằng có trước trận doanh hai giáo, mấy chục cỗ thi thể, cũng bị tiên nhân song phương khiêng trở về có thể đi vào phong thần đài, dù sao cũng là số ít, mà phần lớn một phương Xiển Giáo tử thương là đệ tử biên giới không có phân lượng gì, một phương Tiệt Giáo quả thực bị âm mấy vị cao thủ. Lý Trường Thọ cũng chưa tiến về phía trước, hơi suy tư, bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trên mây, xuất ra một quyển vải vóc, chậm rãi mở vải vóc ra, viết cái gì ở phía trên. Tiên nhân hai giáo lập tức có chút buồn bực, lại nhìn không thấu đạo vận quanh người Lý Trường Thọ, nhao nhao suy đoán, đây là công việc tất yếu người chủ kiếp phong thần giúp bên nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kỳ thật bên nào cũng không thể giúp, một phương Tiệt Giáo cũng có không ít thân hữu, một phương Xiển Giáo cũng có không ít người quen. Ngẫm lại ngày đó lúc Long tộc trấn áp Trần Đường Quan, thời cơ tiên nhân Xiển Giáo đến xảo diệu cỡ nào, vừa lúc là bọn người Lý Tĩnh sắp không nhịn được, nhuệ khí Long tộc bị hao tổn, thiên đình có động tĩnh hôm nay thì sao? Thạch Cơ Nương Nương vừa ra động phủ, chỉ sợ là đã mở ra đại trận Na Di, mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế đến nơi đây. Xiển Tiệt hai giáo, tám lạng nửa cân, lúc này đã đều từ lập trường đạo môn chuyển thành lập trường giáo phái riêng phần mình, đây là thiên thường tình, vốn là không có gì đáng trách. Nhưng dưới đáy lòng Lý Trường Thọ nhiều ít vẫn là có chút buồn bực, Dù sao trước đây hắn cũng đã tiêu tốn nhiều tâm sức như vậy cho việc xây dựng đội ngũ lý tưởng ở trước mặt hiện thực, quả nhiên không chịu nổi một kích, cho nên Lý Trường Thọ hôm nay cũng không chuẩn bị mở miệng, chỉ là nhanh chóng vẽ tiên thần song phương, xem như làm ghi chép hắn ở đây, liền đại biểu thái độ trung lập của nhân giáo Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh lẽo, đứng chắp tay, định tiếng nói, các vị đạo hữu tiệt giáo hẳn là đã là không nhịn được. Trước diệt phương Tây, lại diệt Côn Luân, thành tựu đệ nhất đại giáo Hồng Hoang. Đa Bảo đạo nhân thở dài, nở nụ cười khổ trên khuôn mặt sáng bóng, đạo huynh sao lại nói như vậy? Nhất định phải quy tội lỗi lên một phương tiệt giáo chúng ta. Ở trước đại kiếp, đáy lòng chúng ta đã sớm có định số, sao phải làm dáng như thế? Thật sự khiến bần đạo cảm thấy có chút trơ trẽn, hôm nay tiên tiệt giáo chúng ta tử thương càng nhiều, Thạch Cơ thậm chí còn bị Thái Ất đạo hữu thiêu chết tươi, nên miêu tả điều này như thế nào? Có quan hệ đến giáo vận, Thái Ất chân nhân hiếm khi trở nên đứng đắn, lập tức tiến về phía trước nửa bước, lạnh nhạt nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Thạch Cơ đạo hữu đã xuất thủ đối với bần đạo, tự nên nghĩ kỹ bần đạo đánh trả nàng phải chăng có thể chịu được. Ở sau lưng Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu hướng về phía trước nửa bước, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử của Thạch Cơ sư muội chết trước, bản thân tất nhiên có cảm xúc, đạo hữu ra tay hung ác như vậy, còn thật sự niệm tình tam giáo một nhà. Thái Ất chân nhân cười ngượng ngùng nói, bần đạo vốn cũng không nghĩ hạ tử thủ đối với Thạch Cơ, nhưng thần hỏa cháo của bần đạo có một cái chỗ xấu, chính là chuyên đốt nghiệp chứng ngươi. Quy Linh nhíu mày quát khẽ, Thái Ất đạo hữu, bần đạo thật sự đã nhìn lầm ngươi. Ngươi đã là chiếm được tiện nghi, lại vẫn chửi bới Thạch Cơ sư muội như thế. Bần đạo chỉ là đang nói sự thật. Thái Ất chân nhân tay áo vung vẩy, một sợi ánh vàng lan tràn ra, đây là công đức thiêu chết Thạch Cơ đạt được, bần đạo sẽ hoàn trả lại, nếu bần đạo có lời nào nói láo, mời Tử Tiêu thần lôi không trung các nơi yên lặng, hoàn toàn không có nơi điểm dị động. Chúng tiên tiệt giáo lúc này, phần lớn lâm vào trầm mặc, nhưng phẫn nộ trong người cũng không có biến mất. Xác thực, có thật nhiều đệ tử trong giáo, xuất thân không đủ trong sạch, từng có rất nhiều quá khứ ám muội, khiến bọn hắn thiếu đi mấy phần lực lượng, nhưng sát kiếp đã qua, tiên huyết đã đổ, làm sao có thể quay đầu, làm sao có thể cúi đầu. Đa Bảo đạo nhân thở dài, Quảng Thành Tử, bần đạo lại xưng ngươi một câu sư huynh, hôm nay hỏi một câu nữa, đại kiếp này qua như thế nào? Quảng Thành Tử cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói, dựa vào bản sự, tùy vào cơ duyên được, đây là sư huynh ngươi chọn. Đa Bảo đạo nhân định thanh nói, tiên tiệt giáo chúng ta bắt đầu từ hôm nay không được tùy tiện rời khỏi tiên đảo của riêng phần mình. Nếu như ra khỏi đảo, thân tử đạo tiêu trong đại kiếp, tất nhiên là bản tâm không ổn định, không quan hệ với tiệt giáo. Nhưng từ hôm nay, nếu tiệt giáo chúng ta không ra đảo, tiên xiển giáo còn muốn giết huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở trên đảo, trên dưới tiệt giáo cùng thảo phạt Côn Luân. Quảng Thành Tử mở hai mắt ra, thần quang phun trào dưới đáy mắt, được chúng ta đi. Đa Bảo lãnh đạm nói một câu. Thái Ất lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, lui về phía sau hai bước, chắp tay đứng ở bên trong tiên xiển giáo. Trong ánh mắt của tiên tiệt giáo mang theo phẫn hận, mang theo không cam lòng, nhưng lúc này chỉ có thể nuốt xuống quả đắng, mang theo thi thể tiên nhân chiến tử, hóa thành đạo đạo lưu quang, bắn về phía đạo trường tiên đảo lân cận. Chúng tiên xiển giáo lẳng lặng đứng một lúc, thấy không có người nào lên tiếng, Quảng Thành Tử thu hồi thi thể tiên xiển giáo, đưa tay làm thủ thế, từng vị tiên xiển giáo cưỡi mây trở về bên trong thần châu nơi đây, chỉ còn lại ba đạo thân ảnh Na Cha, Thái Ất, Ngọc Đỉnh chân nhân tiện thể nhắc tới, Lý Tĩnh còn đang ở trên đường cưỡi mây chạy tới. Na Cha nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ta có phải là lại gây ra đại họa? Nghĩ lung tung cái gì? Thái Ất chân nhân đưa tay gõ đầu Na Cha, sai không phải ngươi, ngươi bây giờ còn chưa hiểu những thứ này, chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Thái Ất nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhưng Lý Trường Thọ chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không có ý mở miệng. Hai vị chân nhân xiển giáo hiểu ý, cũng biết lúc này không nên trò chuyện với Lý Trường Thọ, vái chào một cái đối với Lý Trường Thọ, cưỡi mây mang theo Na Cha đi về hướng trần đường. Quan song phương xiển tiệt đã bắt đầu xung đột toàn diện, lúc này Lý Trường Thọ có tiến hành bất kỳ hoạt động xây dựng đội ngũ nào cũng vô ích. Na Cha quay đầu nhìn thân ảnh Lý Trường Thọ ngồi ở trên mây, nhỏ giọng nói, đây không phải là ông nội nuôi giúp chúng ta ngày đó sao, hôm nay hắn vì sao không có giúp chúng ta? Thái Ất chân nhân cười khổ nói, bởi vì việc chúng ta làm hôm nay không thể nói là đúng, ông nội nuôi ngươi công và tư rõ ràng, hắn chỉ đứng ở một phương, đúng như vậy chúng ta đã làm sai sao? Cũng không thể nói sai. Ngọc Đỉnh chân nhân ấm giọng nói, sự tình trên đời này cũng không có đúng sai tuyệt đối, nhiều khi chỉ có thể làm ra lựa chọn. Tiểu Na Cha tràn đầy không hiểu, chậc một tiếng, đừng suy nghĩ nhiều. Thái Ất chân nhân nhìn về phía phương hướng Đông Hải, tiệt giáo hôm nay còn có thể lui một bước, kỳ thật đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. So sánh với bọn hắn, chúng ta có vẻ hơi quá độc ác. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, tiệt giáo vạn tiên triều bái, Quảng Thành Tử sư huynh cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, trong mắt Thái Ất lấp lóe quang mang, bằng không, bần đạo hôm nay cũng sẽ không tìm được cơ hội liền giết Thạch Cơ, trận đại kiếp này, chung quy là không mềm lòng được. Sư đệ, nếu không ngươi tạm thời chuyển động phủ đến Càn Nguyên Sơn đi, hai ta ở đến một chút, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau Ngọc Đỉnh chân nhân. Tại địa phương xiển tiệt đại chiến, vẫn còn sót lại một số vòng xoáy linh khí, Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ một chút, viết lên bức họa đã hoàn chỉnh một cái tựa đề khá độc đáo phong thần, kỳ thực quyết liệt trong bức họa, tổng cộng gần 1000 vị tiên nhân song phương xiển tiệt giằng co lẫn nhau, thi thể lơ lửng, tiên huyết được làm mờ thiên địa trong sáng bị hắn đổi thành mờ nhạt, phía sau tiên nhân hai giáo, nhiều thêm từng đầu hung thú dữ tợn, đại địa dưới chân bọn hắn lại là hoàn toàn u ám thiên đạo bát lộng, sinh linh tư dục, các vi tự thân, lập tràng phân tranh, đây chính là phong thần. Đại kiếp sinh linh chi ác đã bị thiên đạo bốc lên, tiên thần cũng không thoát khỏi hai chữ kiếp cho hồng hoang, thần thông, pháp lực, tiên thánh nói tới nói lui, vẫn là nhảy không ra hai chữ nhân tính, chạy không khỏi ở giữa luân và lý thôi. Lý Trường Thọ lắc đầu, một cánh cửa bên trong đạo tâm chậm rãi khép kín, ở hậu viện Lý Phủ, đạo nhân giấy gia đình cao cấp đã tồn tại một hồi lâu kia, hóa thành cho tàn lặng yên tiêu tán, bảo vệ cẩn thận nhân tộc là được. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh Phong, Trung Linh đưa tay điểm nhẹ đối với gương đồng. Hình ảnh trên đó chậm rãi tiêu tán, Linh Nga nâng cầm ngồi ở bên cạnh bàn, thoáng có chút xuất thần, Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói, xiển tiệt chi chiến, đã là không có cách nào vãn hồi sao? Đây chính là đại kiếp nha muội muội, Trung Linh cười nói, sinh linh chính là như vậy, nếu mỗi một sinh linh đều là đạo tâm không một hạt bụi, thiên đạo mạnh hơn cũng chỉ có thể hủy diệt, Linh Nga nói khẽ, cũng may Vân Tiêu tỷ tỷ hôm nay cũng không hiện thân, bằng không đáy lòng sư huynh nhất định là khó chịu không nói ra được, ta ngược lại không nghĩ vậy, Trung Linh lắc đầu. Vân Tiêu trung quy là đệ tử tiệt giáo, nàng lại là người trọng tình nghĩa, đằng sau không thể thiếu sẽ xuất thủ đối chiến với xiển giáo, làm thế nào cứu ra Vân Tiêu mới là chỗ khó, Hữu Cầm Huyền Nhã nói, ta nhớ được sư huynh từng nói, Ngọc Đế bệ hạ vì Vân Tiêu tiên tử hạ xuống một đạo ý chỉ, có thể miễn nàng nhập kiếp đây, chẳng qua là miễn nàng bị kiếp vận thúc đẩy, Trung Linh cải chính, kiếp vận thúc đẩy người bên người nàng, đồng dạng có thể để nàng rơi vào trong đại kiếp, các ngươi có chú ý tới hay không? Một phương xiển giáo đối với những tiên nhân vẫn lạc kia, kỳ thật có chút lạnh lùng, bởi vì bọn hắn ngày bình thường vốn là không có gặp gỡ quá nhiều, chỉ là riêng phần mình tu hành một phương tiệt giáo liền vô cùng để ý, không ít tiên nhân đều có xúc động liều chết chiến một trận, phân tích từ góc độ này, người thắng cuối cùng chắc chắn là xiển giáo, Hữu Cầm Huyền Nhã cau mày nói, tiệt giáo càng nặng tình nghĩa, vì sao? Linh Nga nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, tình nghĩa chính là gông xiềng ở bên trong đại kiếp, lúc vừa mới đấu pháp. Không ít tiên xiển giáo nhân trên thân đều sáng lên công đức kim quang, đây chính là vấn đề lớn nhất của tiệt giáo, tàng ô nạp cấu nhiều lắm, giống như ác phỉ cướp bóc bên trong phàm tục, bọn hắn cũng riêng phần mình giảng nghĩa khí, lại không thể nói bọn hắn, bởi vì giảng nghĩa khí mà có thể tránh sai lầm, Linh Nga nói không sai, nhìn người không thể chỉ nhìn một mặt, sắc mặt của hỗn độn Trung Trung Linh, có chút bất đắc dĩ, cười nói, ta thật sự không chấn được giáo vận tiệt giáo sao? Không hẳn vậy, ta nếu như không chấn được một cái chớp mắt, cũng có thể hướng về phía trước, hướng về sau mượn một cái chớp mắt, dùng gấp 3 lực lượng tuế nguyệt đại đạo tự nhiên có thể chấn áp giáo vận tiệt giáo, chỉ cần chấn được một cái chớp mắt, ta liền có thể hoàn toàn ngưng kết giáo. Vận ta chỉ có ngần ấy bản sự, nhưng, quả thực không dám, cũng có chút không muốn uống trà đi, sư huynh của ngươi tự có biện pháp giải quyết, tính toán của hắn chỉ sợ so với các vị thánh nhân cũng còn sâu xa hơn, các ngươi không cần phải lo lắng, nguyên khí đạo môn cũng sẽ không bị đánh hụt, Linh Nga nháy mắt mấy cái. Nhỏ giọng thầm thì, Trung tỷ, ngươi có thể nhìn thấy sự tình sắp phát sinh sao? Làm sao có thể? Trung Linh liên tục khoát tay, tiểu phá chuông, ta nào có loại năng lực kia, bằng không, thì cũng sẽ không bị một cước của sư huynh các ngươi đạp về hồng hoang. Tiểu phá chuông, ai cũng không trêu chọc nổi tiểu phá chuông, nói một hồi. Trung Linh bưng nước trà lên nhấp một miếng, lại nhẹ nhàng phả ra từng hơi, mẹ kiếp, suýt nữa lỡ mồm. Ngày thứ hai sau trận chiến mở màn giữa xiển tiệt, mây mù tràn ngập trên Tam Tiên Đảo, bát đại đệ tử tiệt giáo ngoại trừ Vô Đương Thánh Mẫu đều tụ tập ở đây, uống vài chén trà, ăn một chút điểm tâm bích tiêu làm, liền bắt đầu bàn về trận chiến trước đây. Đa Bảo đạo nhân ngã người về phía sau, hữu khí vô lực oán trách, việc này cũng quá khó khăn ầm. Kim Linh Thánh Mẫu vỗ bàn đá, mắng, đại sư huynh, ngươi thật sự không nên nói những lời kia, liền nên trực tiếp khai chiến với bọn hắn, đánh thống khoái. Đa Bảo giang tay, hỏi, như vậy, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo phải làm sao bây giờ? Kim Linh Thánh Mẫu lập tức có chút nghẹn lời, Vân Tiêu tĩnh tọa bên cạnh hơi suy tư, nói khẽ, liệu có biện pháp nào, làm cho thánh nhân không tham dự chiến đấu giữa đệ tử thánh nhân? Không có khả năng, Triệu Công Minh dựa vào bên cạnh cột đá để nghỉ mát, trước đó xiển giáo vì sao không ngừng che chở Tây Phương giáo, chính là vin vào điểm này, nhị sư bá tính kế quá sâu, những tiểu đệ tử chúng ta này không phải là đối thủ, Quỳnh Tiêu khẽ nói, dù sao thì ta thấy có hơi quá phận, Quy Linh ôn nhu giải thích một câu, kỳ thật cuối cùng cũng là tiên chúng ta quá nhiều người, áp lực của xiển giáo bên kia tương đối lớn, bằng không nhị sư bá cũng hẳn là rất hiền lành, Bích Tiêu nhỏ giọng thở dài, đại sư bá nếu như có thể ủng hộ chúng ta liền tốt, đại sư bá sẽ chỉ ở đằng sau trợ giúp một phương có ưu thế, Triệu Công Minh nói, Việc này chúng ta đã thảo luận trước đó rồi, mục đích của đại sư bá nhất định là bảo trụ càng nhiều nguyên khí đạo môn. Bảy vị nam tiên nữ tiên lập tức lâm vào trầm mặc, từng người suy tư. Triệu Công Minh cười nói, chúng ta cũng đừng bi quan như vậy, đại kiếp cũng không phải là không thể gánh, cùng lắm thì bần đạo đi Tử Tiêu cung nằm oanh. Trong không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền, Triệu Công Minh run rẩy, vội nói, nằm đó là biểu thị vô hạn kính y đối với sư tổ lão nhân gia. Cỗ thiên uy nhàn nhạt kia lúc này mới tiêu tán. Bích Tiêu cười khúc khích, mấy vị tiên nhân khác cũng là cười mỉm một hồi. Kim Linh Thánh Mẫu tận tình khuyên bảo dặn dò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nha, hiện tại đã không phải như trước đây, đại giáo thánh nhân không nổi lên tranh chấp, ngươi bây giờ nằm ở phía trước cửa xiển giáo, bọn họ e là mắt cũng không nháy liền chém ngươi. Triệu Công Minh vuốt râu than nhẹ, nói, chỉ đùa một chút, sáo lộ này của ta tương đối thích hợp với thời kỳ không phải đại kiếp, hiện tại đã không được, chúng ta cùng với xiển giáo, đã triệt để vạch mặt. Đa Bảo đạo nhân thầm nói, đúng rồi, chuyện giữa hai ngươi, lúc nào công bố đối với giáo chúng. Triệu đại gia run lên, Kim Linh Thánh Mẫu đầu tiên là khẽ nhíu mày, lại cúi đầu, mặc dù biểu tình cực lực bảo trì chấn định, nhưng bên tai lại là trong nháy mắt đỏ lên. Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu liếc nhau, người sau hơi nhẹ nhàng chớp mắt, người trước lập tức hiểu ý. Bích Tiêu nói, đại ca, ta cảm thấy ngươi có chút quá phận. Triệu Công Minh gãi gãi đầu, cười nói, chuyện này, là có chút quá phận. Quá phận cái gì? Quá phận ở chỗ nào? Chỉ hoãn hôn sự. Quỳnh Tiêu xòe tay ra, Kim Linh sư tỷ và ngươi kết thành đạo lữ cũng đã lâu, ngươi vẫn còn che giấu, Kim Linh sư tỷ sẽ nghĩ như thế nào? Bích Tiêu hoàn toàn không cho Triệu đại gia cơ hội mở miệng, lại nói, hiện nay đại kiếp trước mắt, nói không chừng sẽ bộc phát đại chiến toàn diện vào bất kỳ lúc nào, ngươi dù sao cũng nên cấp cho Kim Linh sư tỷ một cái công đạo. Chuyện này, Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, khẽ quát một tiếng, hồ nháo hai chân. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân cùng nhau mềm nhũn, cũng may đều là tư thế ngồi, bằng không gần như không thể giữ được thân hình. Vân Tiêu thở dài, lúc này vừa mới có tiên nhân trong giáo bởi vì đại kiếp chịu chết, cũng không phải là thời điểm nói chuyện như vậy. Vân Tiêu sư tỷ nói vậy sai rồi. Quy Linh Thánh Mẫu cười nói, ta ngược lại là cảm thấy, lúc này lòng người trong giáo bàng hoàng, đều biết Tây Phương giáo nhị thánh kia đứng ở một phương xiển giáo, chúng ta cho dù người đông thế mạnh, chỉ sợ cũng khó chống lại lực lượng Tây Phương giáo nhị thánh. Huống chi tất cả mọi người biết tiệt giáo chúng ta không có trọng bảo trấn áp khí vận, có thể sẽ là một phương bị hao tổn nặng hơn. Trong đại kiếp ta trái lại là cảm thấy, chúng ta không bằng dựa vào việc xử lý hôn sự cho Công Minh sư huynh cùng với Kim Linh sư tỷ để ăn mừng và động viên mọi người, để mọi người cảm thấy đại đệ tử chúng ta đều không có sợ, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy tự tin hơn. Vân Tiêu lẳng lặng suy tư, sau đó mỉm cười gật đầu, nói, như vậy cũng có đạo lý khục. Đa Bảo đạo nhân hắng giọng nói, vi huynh nói vài lời, vi huynh cảm thấy hiện tại thiệt giáo chúng ta rất cần một sự kiện vui vẻ, có thể phát thiệp mời cho xiển giáo bên kia thử xem có thể vãn hồi quan hệ tam giáo hay không, tìm một biện pháp phá cục khác. Đương nhiên, đoán chừng là không có khả năng cao, nhưng chúng ta cũng nên cố gắng, như thế mới có thể không thẹn lương tâm. Vân Tiêu sư muội cùng với Trường Canh sư đệ là tạm thời không thể ở cùng nhau, Trường Canh hiện tại chủ kiếp, sư tổ cùng với đại sư bá khẳng định không cho phép tại tiết điểm này. Vân Tiêu bình tĩnh nâng chung trà lên, nếu không phải ngón tay mảnh khảnh có chút run rẩy không thể nhận ra, là thật sự không nhìn ra đạo tâm nàng ngượng ngùng. Triệu Công Minh nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu lại là hơi quay đầu, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Chuyện đó, khục. Triệu Công Minh hắng giọng, đứng dậy, nhìn chăm chú Kim Linh Thánh Mẫu, Kim Linh, ngươi thấy sao? Kim Linh Thánh Mẫu vỗ bàn một cái đứng dậy, nhìn chăm chăm Triệu Công Minh nói, kết thành đạo lữ liền kết thành đạo lữ, làm hôn sự liền làm hôn sự, sao phải sợ hãi rụt rè như vậy? Năm đó ta không muốn nói cho ai biết chuyện giữa ta và ngươi, chính là sợ đáy lòng Kim Quang sư muội có chút để ý. Hiện giờ Kim Quang đã sớm biết, ngược lại cũng không cần tiếp tục giấu giếm, khi nào xử lý? Triệu Công Minh hơi chớp mắt, hai tay run rẩy, vội nói, ta đi hỏi Trường Canh một chút. Ta đi hỏi Trường Canh một chút. Hỏi Trường Canh làm gì? Trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu có chút bất mãn, chuyện của hai chúng ta, tất nhiên là hai chúng ta làm chủ. Đa Bảo đạo nhân lại nói, việc này nên hỏi Trường Canh, hắn ngồi ở bên ngoài đại kiếp, nhìn chuyện tương đối toàn diện, chúng ta thân ở trong cục, khó tránh khỏi sẽ bị thiên đạo can thiệp. Hừ, Kim Linh Thánh Mẫu tựa như tìm được bậc thang đi xuống thích hợp, phàn nàn một câu, y đối với Trường Canh lão đệ của y còn để bụng hơn ta nhiều. Mấy vị tiên nhân không khỏi mỉm cười. Vân Tiêu nói, việc này không nên do chúng ta định ra, vẫn là trước hết mời sư tôn định đoạt mới tương đối thỏa đáng. Sư tôn đã sớm ngóng trông. Đa Bảo đạo nhân cười hắc hắc, không bằng như vậy, chúng ta chia ra hành động, để Công Minh đi liên hệ với Trường Canh, Vân Tiêu ngươi cùng với Kim Linh đi xin phép sư tôn, mấy người chúng ta đi các nơi nói một chút, trước ổn định sĩ khí trong giáo, lại vào lúc giảng đạo nhắc đến sự tình giữa Công Minh cùng với Kim Linh đối với mọi người, để mọi người có sự chuẩn bị, không đến mức lúc thu được thiệp mời cảm thấy quá mức đột ngột. Bích Tiêu vui vẻ nói, cuối cùng cũng có thể. Ngươi ở nhà viết chữ hỉ? Vân Tiêu bình tĩnh nói một câu, nụ cười trên mặt Bích Tiêu kia trên mặt lập tức cứng ngắc, bĩu môi, suýt nữa bật khóc, nàng quá khó khăn. Đại hôn, tại thời điểm mấu chốt này, tại Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ sau khi được tin này quả thực sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười to, cười trọn vẹn gần nửa ngày. Hay, hay, đệ tử của bần đạo liền nên tiêu sái như thế, đại kiếp, kiếp nạn cái gì, đều là phù vân. Chuẩn, vi sư đương nhiên chuẩn, ở ngay Bích Du Cung này, thoải mái làm. Đúng rồi Vân Tiêu, người nhờ trưởng canh viết một lời chúc mừng sâu sắc và giàu hàm ý cho vi sư, nhớ rõ càng sớm càng tốt, tất cả chi phí đại hôn, Bích Du Cung chi trả, ha ha, ha ha, ha ha. Ở dưới bậc thang, Vân Tiêu không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu lĩnh mệnh mà đi. Sau khi đợi Vân Tiêu đi, tiếng cười của Thông Thiên giáo chủ dần dần dừng lại, chậm rãi ngồi ở phía trên bậc thang, thở nhẹ một hơi. Vị thánh nhân lão gia không có biểu tình cao thâm mặt chắc gì, cũng không thích ra vẻ gì này, lúc này hiếm khi lộ ra một tia ưu sầu, đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, ngây người một hồi đối với dưới đài sư tôn. Thông Thiên giáo chủ lầm bầm hai chữ này, không biết nghĩ đến cái gì, trong tươi cười có chút đắng chát, lại có mấy phần tiêu sái. Tại Thiên Đình, Tiểu Quỳnh Phong, bên trong nhà tranh bên cạnh hồ, Lý Trường Thọ ngơ ngác ngồi ở sau án thư, nhìn ngọc phù truyền tin, trước mặt đây là một trong những lá bùa truyền tin khẩn cấp của cấp Triệu lão ca, chế tạo tương đối rườm rà, chẳng qua cũng không phải đồ vật quý giá gì. Vừa mới lão ca nói cái gì? Đại hôn, đại hôn cùng với Kim Linh sư tỷ. Bây giờ, phong thần đại kiếp đã lâm đầu, bây giờ lại muốn làm đám cưới, đang nghĩ cái gì vậy? Không phải, tiệt giáo đây là loại mạch não gì? Xiển giáo lúc này đều đang thương lượng làm thế nào lừa giết đệ tử tiệt giáo. Đệ tử tiệt giáo bên kia vỗ đầu một cái. Chúng ta ăn mừng, đi. Nói không chừng liền chuyển vận. Tuyệt đối là như vậy. Hắn coi như không có ở hiện trường vụ án, cũng biết chắc chắn sẽ xuất hiện những lời như vậy. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút vô lực phàn nàn đáy lòng nổi lên tầng tầng ý nghĩ, lại là không khỏi cảm thấy vui vẻ mà thôi. Lão ca đã muốn đại hôn, như vậy chính mình tất nhiên là phải toàn lực duy trì. Đây là chuyện không có quan hệ với phong thần đại kiếp, sẽ không liên quan đến đại kiếp vận chuyển, đạo tổ cũng sẽ không can thiệp hành động của chính mình, là lòng dạ của chính mình không đủ rộng rãi, hay là trái tim lão ca quá lớn rồi. Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra khỏi nhà tranh, đi dạo về hướng phòng bài bạc. Bên trong phòng bài bạc, Linh Nga cấp tốc ngừng xoa quân bài trên tay, quay đầu nhìn về phía sư huynh đi lại trong rừng, nhỏ giọng nói, sư huynh của ta đến rồi, tới thì tới. Trung Linh thầm nói, nhanh mở, lấy lại những gì đã mất trước đó. Ừm, Linh Nga về cằm ngâm khẽ hai tiếng, sư huynh đang cười, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trước đó nhìn sư huynh luôn cảm thấy ưu sầu, bây giờ nhìn sư huynh, làm sao lại cảm thấy sư huynh đột nhiên trở nên vui vẻ hữu cầm huyền nhã, nháy mắt mấy cái, chuyện này cũng có thể cảm giác được sao? Vì sao nàng cảm thấy, Trường Thọ sư huynh luôn mang vẻ mặt mỉm cười, phảng phất như bất luận nan để tam giới, nào cũng đều không làm khó được hắn vậy. Đúng lúc này, thân ảnh Lý Trường Thọ lấp lóe mấy lần, đã là xuất hiện ở bên trong phòng bài bạc. Nga đánh một khúc nghe vâng, Linh Nga đáp ứng một tiếng, lập tức đứng dậy, ném ra hai người giấy hóa thành thiếu nữ, ở một bên thu thập cổ cầm và chiêng trống. Lý Trường Thọ xắn tay áo lên, cười nói, ta đánh bài thay cho ngươi, hùng linh lị, hữu cầm huyền nhã, bao quát Trung Linh. Vào giờ phút này đều hơi hơi ngẩn ngơ. Trung Linh ngâm khẽ vài tiếng, ngươi triệt để từ bỏ đánh cờ với đạo tổ rồi. Ừm. Lý Trường Thọ cười nói, ta và sư tổ không có bất kỳ mâu thuẫn gì, chỉ là ta có đôi khi nhất định phải đại biểu lập trường sinh linh phát ra tiếng. Đây là đại đạo tự thân quyết định, bởi vì hiện tại thiên đạo tạo thành áp lực tương đối mạnh đối với sinh linh, cho nên đại đạo của ta phải đi cân đối phần áp lực này, mới có thể thu được đạo cảnh tăng trưởng. Ta rất sùng bái sư tổ, đây là lời từ tận đáy lòng. Trung Linh liếc mắt, lộ ra biểu tình tin ngươi mới lạ. Hữu cầm huyền nhã hỏi, sư huynh không ưu sầu sự tình xiển tiệt nữa sao? Sầu thì sầu, cuộc sống vẫn là phải tiếp tục. Lý Trường Thọ thuần thục nhấc ngọc bài lên, bên cạnh đã truyền đến làn điệu du dương. Lý Trường Thọ nói, kỳ thật cũng là có chuyện vui. Việc vui Công Minh lão ca cùng với Kim Linh thánh mẫu giấu lâu như vậy, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu xử lý, thật đáng mừng. Hùng Linh lị nháy mắt mấy cái, như vậy biểu huynh ngươi lúc nào đại hôn? Tiếng đàn của Linh Nga chật nhịp trong nháy mắt, hữu cầm huyền nhã cúi đầu không nói. Trung Linh ở một bên nhìn trái phải một cái, đá Hùng Linh lị một phát ở dưới mặt bàn, trẻ con thì biết cái gì, sờ bài sờ bài. Lý Trường Thọ cười không nói, ngược lại cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này. Giữa những tiếng lạch cạch, phòng bài bạc dần trở lại tiếng cười nói như cũ. Linh Nga đánh đàn ở bên cạnh, sau đó pha trà hâm rượu, trước trước sau sau không ngừng bận rộn, lại là có chút mừng rỡ tiện thể nhắc đến. Vừa rồi Triệu Công Minh hỏi Lý Trường Thọ, gần đây có ngày nào thích hợp tổ chức đại hôn, Lý Trường Thọ cũng không cho ra đáp án, chỉ nói là sau đó đi hỗ trợ hỏi một chút, xem thử ngày nào là ngày đẹp kỳ thật. Lúc này bên trong hồng hoang, cũng chỉ có thế tục chú ý ngày đẹp thiên đạo vận chuyển, tinh tượng Na-di đều là có quy luật cố hữu, không liên quan đến may mắn hay xui xẻo. Cũng chỉ có tiên thiên đại thần thông của Bạch Trạch mới có thể dự đoán cát hung, hoặc là thông qua quẻ tượng nhìn thấy cát hung nhưng Lý Trường Thọ là người phương nào. Quyền thần bình thường thiên đình. Hắn chọn một ngày đẹp trời, đi tinh thần ti thiên đình một chuyến, vung tay lên, định ra ngày nào là ngày tốt lành hồng hoang, loại thích hợp cho việc cưới xin và không mưa gió kia một chút quyền hạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới bản thể Lý Trường Thọ đã ra ngoài một chuyến, tự nhiên là muốn làm các loại chuyện trong một lần hắn đặc biệt gọi Ngao Ất trở về. Viết ngày tốt ở trên giấy đỏ, để Ngao Ất, một đệ tử của Tiệt giáo, đi đưa tin cho Tiệt giáo lại đi nhân duyên điện, trao đổi với Nguyệt lão sự tình nên tiên thiên đại năng hôn phối thao tác, như thế nào Nguyệt lão là một trong những tiên thần lão thành nhất thiên đình, tự là có chút môn đạo, nghe xong là lão ca của Thái Bạch Tinh Quân Triệu Công Minh sắp kết hôn, lập tức lấy ra bản lĩnh giữ nhà, từ không sinh có tạo tượng đất một đôi tượng đất nhân duyên liền xuất hiện như vậy, mặc dù không có bất luận lực lượng thiên đạo ước thúc nào, nhưng Nguyệt lão vẫn thắt cho họ một nút thắt thật đẹp không có gì khác, chỉ là để cầu may. Sau đó Lý Trường Thọ đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhắc đến việc này ở trước mặt Ngọc Đế, bệ hạ Ngọc Đế gần đây vẫn luôn chưa từng hiện thân, lập tức dậy hào hứng, cười nói, Tiệt giáo này, thật sự làm cho ta lo mắt mà nhìn, bây giờ đại kiếp trước mắt, lại vẫn có thể tiêu sái, như thế giáo phong có lẽ là như thế, trưởng canh ngươi nói xem, ta nên tặng Công Minh món quà gì thích hợp. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ, thiên đình nếu muốn tặng quà, vẫn là phải thông qua giao trì, phái một hai tiên tử đi là được. Thiên binh thiên tướng không nên hiện thân. Ngọc Đế cẩn thận suy nghĩ một hồi, Trường Canh nói có lý, đúng rồi Trường Canh, ngươi sau đại kiếp, có thể ở lại thiên đình thêm trăm năm không? Chuyện này Lý Trường Thọ vái chào một cái, tiểu thần đa tạ bệ hạ ưu ái, nhưng sự tình đằng sau, tiểu thần cũng không thể nói trước. Ải Ngọc Đế lắc đầu, mà thôi, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, Trường Canh nếu như có bất kỳ sự tình nghi nan, hoang mang, đều có thể tùy thời tìm ta nói. Đa tạ bệ hạ. Lý Trường Thọ, cùng với Ngọc Đế liếc nhau. Đối quân thần này đều lộ ra nụ cười có chút tương tự, hết thảy đều, ở bên trong không nói nói, đến đại hôn, như vậy tất nhiên là phải chuẩn bị quà mừng Công Minh, lão ca và chính mình ràng buộc quá sâu, tặng quà nhẹ, như vậy không ra sao, nhưng theo đuổi giá trị cao một cách mù quáng, lại có vẻ khá sáo rỗng. Nhưng chính mình còn có tặng quà gì khác cho Triệu Công Minh, lão ca, không chết trong đại kiếp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây ngược lại không phải là không thể cân nhắc, mặc dù rất có tính khiêu chiến, nhưng lại quá trừu tượng. Trên đời có món quà nào thích hợp, không chỉ thể hiện tình bạn sâu sắc mà không rơi vào khuôn sáo, mà còn có thể mang lại lợi ích cho lão ca chính mình am hiểu nhất độn pháp. Đây là ngụ ý để Triệu Công Minh lão ca có thể thoát khỏi hôn nhân xiềng xích, trốn đi thật xa sao. Tặng bảo vật. Chính mình đã cho một kiện càn khôn xích, bảo vật lúc này có thể lấy ra lại có thể có ích đối với lão ca, cũng không có mấy món. Chẳng hạn như tháp dự định tặng cho Lý Tĩnh tương lai thác tháp Lý Thiên Vương tháp, vẫn là không thể đưa lung tung, vạn nhất liên lụy ra nhân quả kỳ kỳ quái quái gì, chẳng phải là hại lão ca. Lý Trường Thọ vốn muốn thay đổi ý nghĩ, tặng một phần quà làm cho Kim Linh Thánh Mẫu vui vẻ, nhưng hắn quay đầu liền phát hiện ra, Linh Nga đã là chuẩn bị cho Kim Linh Thánh Mẫu, một bộ quần áo lộng lẫy, chính mình tóm lại không thể cạnh tranh với sư muội mình, về khả năng sáng tạo ôi chao. Có rồi, Lý Trường Thọ nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến một số hảo vật, chính mình có thể luyện chế một ít đan dược, lại đi ngũ trang quan cầu hai quả nhân sâm, mang theo ngụ ý tốt, làm ra táo sinh hoa quế phiên bản cao cấp hồng hoang. Cửu chuyển kim đan làm hai bình, đồ vật này là thực dụng nhất, tọa kỵ cũng có thể cân nhắc, tặng cho lão ca một đầu tọa kỵ uy phong, đón tân nương tử cũng có khí thế, nếu như để nổi bật thành ý, còn có thể làm một món đồ chơi bằng gỗ, để lão ca dỗ con cái sau này. Cùng lúc đó, Ngao Ất một đường nhanh như điện chớp đi Kim Ngao đảo. Tiến vào Bích Du Cung, sau khi tìm được Triệu Công Minh, lấy tờ giấy đỏ trong tay ra, Triệu Công Minh cầm liếc nhìn, tay run run, trong lòng rất cao hứng. Định ra, hôn kỳ đã định ra. Tiên Tiệt giáo trong Bích Du Cung cùng nhau tinh thần đại chấn Triệu Công Minh đại hôn. Tại Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn, lầu các thác nước phía sau núi Quảng Thành Tử nhìn thiếp mời bày biện trước mặt, trong mắt mang theo vài phần do dự. Bên trong lầu các, thập nhị kim tiên có 9 vị đến, Thiếu Thái Ất cùng với Ngọc Đỉnh tạm thời ở lại Trần Đường quan xích tinh tử. Đỡ dâu nói, Tiệt giáo lúc này đại hôn, tất có tính kế. Văn thủ có chút tán thành gật đầu, nói, không sai, nào có đầu pháp vừa mới kết thúc, liền trực tiếp tổ chức đại hôn. Hơn nữa còn là Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Triệu Công Minh. Chẳng lẽ trong Tiệt giáo có khoảng cách giữa ngoại môn và nội môn, muốn thông qua lần đại hôn này, sau đó khiến nội môn và ngoại môn liên kết chặt chẽ? Nếu như thế, chúng ta phải suy tính thêm bên cạnh, Vân Trung Tử không ở trong hàng ngũ thập nhị kim tiên, nhưng gần đây lại khá tích cực. Không khỏi đỡ dâu than nhẹ y nói, sự tình giữa Kim Linh cùng với Công Minh, Bần đạo đã sớm có nghe thấy, bọn họ trước đây giữ kín sự tình không nói ra, nhưng đã sớm là đạo lữ nhiều năm, lần này làm đại hôn, có lẽ không có nhiều khúc mắc, chính là vì ở trước đại kiếp, giải quyết đôi chút tâm sự. Quảng Thành Tử nói, trước không cần cân nhắc vì sao đại hôn lại được cử hành, thiệp mời tiệt giáo phát tới lần này, ngôn tử trong đó khẩn thiết, nếu chúng ta không đáp lại, không khỏi là mất mặt lão sư chúng ta các vị sư đệ sư muội có cách gì đối phó, không? Nếu phải phái người tới, làm sao có thể viên mãn mà về? Chúng tiên lập tức bị vấn đề này làm khó xiển tiện, vừa mới nổ ra trận chiến mở màn, hai bên đã là hoàn toàn quyết liệt. Lúc này vô luận ai đi qua, đều giống như tăng thêm trở ngại cho tiệt giáo nhiều người khó giữ bí mật, cũng không thiếu người thiện khẩu kỹ như Thái Ất chân nhân. Nếu vì một hai lời không hợp đánh nhau, không những tiên nhân đi qua nguy hiểm, lại khiến người ta nói xiển giáo bọn họ cố ý đi gây sự, quả thực là có chút khó xử. Đạo hành thiên tôn kia cười nói, sư huynh, bần đạo ngược lại là có một chủ ý, nói đi Ngọc Hư Cung chúng ta, không phải có hai vị đệ tử nghe nói có tương quan mật thiết với đại kiếp sao, một người tên là Khương Thượng, một người tên là Thân Báo, đạo hạnh của bọn họ hiện giờ cũng khá tốt, Thân Báo đã là vượt qua kim tiên kiếp, Khương Thượng. Đạo hành thiên tôn hơi dùng lại, buồn bực nói, y đã thành tiên chưa? Còn chưa có. Xích Tinh Tử không khỏi đặt tay lên trán, bần đạo chịu sư mệnh phụ trách chỉ điểm y tu hành, thực sự rất ngu dốt, khục, cũng không thể nói ngu dốt. Y là một luyện khí sĩ rất đặc biệt, trong mấy kỷ nguyên hội, cũng không gặp được một người, mất tập trung một chút liền có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, hơi chút không lưu ý đoán chừng liền có thể độ kiếp thành tựu địa tiên chính quả, quả thực là. Ha ha, Linh Bảo Đại Pháp Sư hơi trẻ tuổi chút kia vỗ tay cười khẽ, sau đó liền phát hiện ra biểu tình của các vị đồng môn nghiêm túc, cũng liền rụt cổ một cái, ngừng tiếng cười, chuyện này không buồn cười sao. Hoàng Long Đạo Nhân nói, để bần đạo đi cho, đại chiến trước đó bần đạo cũng không có ra tay. Chỉ cần ra mặt đủ dày, mặc bọn họ nói cái gì, bần đạo cũng đều không đáp ứng là được, đây thật sự là một chuyện khổ sai, cũng không nhất định. Quảng Thành Tử cười nói, trường canh sư đệ tất nhiên là sẽ đi, có trường canh sư đệ ở bên chiếu cố, Hoàng Long sư đệ tự nhiên không cần lo lắng nhiều. Đúng rồi, Khương Thượng kia còn có một thân phận khác, để y đi cùng với Hoàng Long sư đệ, tiệt giáo đương nhiên sẽ không khó xử đối với y. Xích Tinh Tử nói, Thân Báo kia kiếp trước chính là luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo, cũng có thể đi cùng, vậy liền quyết định. Như thế Quảng Thành Tử lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó chuẩn bị một phần hậu lễ, để Hoàng Long sư đệ, Thân Báo sư đệ, Khương Thượng sư đệ cùng nhau đi tiệt giáo chúc mừng. Chúng tiên từng người gật đầu, tất cả đều xưng phải. Không bao lâu, Xích Tinh Tử cùng với Hoàng Long chân nhân đến hậu sơn tìm Thân Báo và Khương Thượng. Thân Báo đang tu hành ở cạnh khe núi, quanh người tung bay thanh khí nhàn nhạt, đạo vận tự thân vô cùng đoan chính, mặt mày cũng mất đi yêu khí, hai lọn tóc trắng đen trên thái dương càng thêm mấy phần cảm giác tiên phong đạo cốt chuyên nghiệp một chút. Đó gọi là tóc bạc. Nghe Xích Tinh Tử nói sự tình đi tiệt giáo chúc mừng, Thân Báo lộ vẻ mặt khó xử, dù sao y cũng biết xiển tiệt đã nổi đại chiến, nhưng y suy đi nghĩ lại vẫn là đáp ứng, dù việc này giống như chủ động ngồi trên thớt, nhưng chính mình có lẽ cũng có thể phát huy một chút tác dụng vì tam giáo một nhà thân, để mọi người về sau đấu pháp sẽ niệm chút tình xưa. Thế là Xích Tinh Tử cùng với Hoàng Long chân nhân lại đi tìm Khương Thượng. Khương Thượng đang ở trong hành lang cạnh Ngọc Hư Cung luận đạo cùng với mấy vị tiên nhân vừa mới lên Ngọc Hư Cung chẳng qua mấy trăm năm. Y ngồi vị trí hơi có chút trong góc, giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, nghĩ mộng chi đạo, vào hương chi pháp ngủ gật. Xích Tinh Tử cùng với Hoàng Long chân nhân liếc nhau, mỉm cười tiến về phía trước các vị tiên. Ngọc Hư đang luận đạo dừng lại lời nói, một người vội vàng dùng tiên lực đẩy Khương Thượng. Khương Thượng giật mình một cái tỉnh lại, y mở hai mắt ra, trong mắt vẫn là mê mang, vô thức liền chắp tay một cái, cười nói, bần đạo từng có 32 phòng thê thiếp, không bằng liền nói một chút về nhân dục đại đạo. Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân dừng bước chân lại, cái chán cùng nhau treo đầy vạch đen căn nguyên dễ dàng tẩu hỏa nhập kia, chẳng phải là đã tìm được. Cũng không biết là vị tiên Ngọc Hư nào cười trước, bên trong hành lang lập tức vang lên tiếng cười liên tiếp, làm cho Ngọc Hư Cung càng thêm mấy phần vui vẻ. Thời gian trôi qua nhanh như con thoi, nửa tháng chớp mắt liền qua, tiên tiệt giáo nên trở về Ngũ Bộ Châu đều đã chạy tới, tin tức Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu sắp đại hôn cũng đã lan truyền khắp năm hồ bốn biển, bởi vì liên quan tới đại kiếp, tiệt giáo cũng không phát thiếp mời rộng rãi. Để tránh những người có một chân với tiên tiệt giáo, khục, có giao tình không phải tiên nhân tiệt giáo, lâm vào kiếp vận, ngoài trừ đưa thiếp mời cho xiển giáo, để xiển giáo tự mình phát huy, tiệt giáo còn phát thiếp mời cho bốn cái thế lực. Đầu tiên tự nhiên là Thiên Đình Đại Sư Huynh tiệt giáo Đa Bảo Đạo Nhân, tự mình phát thiệp mời, mời mấy vị chính thần Thái Bạch Kim Tinh, Nguyệt Lão tới ăn cưới. Vốn là còn một tấm thiệp mời là chuẩn bị cho một vị nguyên soái thiên đình nào đó, nhưng tiệt giáo cũng không xác định. Hóa Thân Ngọc Đế hiện tại đã đổi bao nhiêu đời, phải chăng còn là vị thuyên động kia, liền sợ phát nhầm, cũng liền dứt khoát không phát. Tiếp theo chính là tiên minh bên trong 3000 thế giới, các vị phó minh chủ tiên minh tất cả đều có thiệp mời, phụ trách phát thiệp mời chính là Lữ Nhạc. Lữ Nhạc vốn còn lo lắng mấy vị phó minh chủ này có khả năng không cho bọn họ tiệt giáo mặt mũi, đã nghĩ đến việc bôi thuốc độc vào thiệp mời, để thuốc giải trong tiệc cưới, nhưng y cuối cùng vẫn là lựa chọn là một vị tiên tốt. Thu hồi loại ý nghĩ chuyên nghiệp lại điên cuồng này, các vị phó minh chủ tiên minh, có một nửa đáp ứng đến dự, có một nửa muốn xem sự vụ trong tay, dù sao hiện nay tiên minh cũng là thế lực lớn số 1 số 2 tại 3000 thế giới, bọn họ tất nhiên là phải thận trọng một chút. Thế lực thứ 3 thu được thiệp mời chính là Long tộc hàng xóm, chỉ chẳng qua Long tộc vừa mới trải qua tổn thương Trần Đường, hiện tại rất phiền muộn, đoán chừng cũng chỉ là đưa tới mấy trăm bảo dương, sẽ không có nhân vật quan trọng tham gia. Phe thế lực thứ 4 lại là người ngoài, không thể biết Triệu Công Minh mời các thành viên phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong, cùng với tọa kỵ kiêm đầu bếp Bạch Trạch, đoạn 5 tháng y ăn uống miễn phí tại Hắc Chỉ Phong ở độ tiên môn kia, tự cũng là vô cùng tiêu sái, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiệp mời này mang tư cách cá nhân nặng hơn, nhưng nơi này liền có một chút rủi ro. Bạch Trạch thì không quan trọng, Su Cát Tị Hung lại ra giày thịt béo, trọng điểm là ở chỗ Linh Nga muốn xuất sơn. Bên trong thiệp mời của Triệu Công Minh rõ ràng viết tục danh Lam Linh Nga. Linh Nga lúc tiếp nhận từ trong tay sư huynh cũng là hơi có chút thấp thỏm. Sư huynh, ta có thể đi sao? Muốn đi thì đi, Lý Trường Thọ cười nói, không cần suy nghĩ những chuyện khác, ngươi muốn đi dự hôn lễ của Công Minh lão ca, ta tất nhiên là sẽ mang ngươi đi cùng. Linh Nga có chút hiểu chuyện nói, vậy ta không đi, tránh sư huynh còn phải phân tâm chăm sóc, cùng nhau đi là được. Lý Trường Thọ đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Linh Nga, nàng lập tức bất mãn bĩu môi. Lý Trường Thọ cười nói, sau đó ta đi đậu xuất cung, mời lão quân ban thưởng một bức tranh thư pháp, xem như nhân giáo tặng quà chúc mừng Công Minh lão ca. Nếu đại hôn của Công Minh lão ca có người quấy rối, chính là kẻ địch của nhân giáo chúng ta, lại có Thông Thiên sư thúc ở bên tọa trấn, ta cũng không cần hao tâm tổn trí chiếu cố ngươi. Thật sao? Linh Nga kiễng chân lên, hai cánh tay nhỏ đặt ở bên cạnh, như sắp muốn bay lên vậy. Lý Trường Thọ cười nói, đến lúc đó đừng luống cuống là được, Bích Du cung chắc chắn là nơi đại năng tụ tập. Linh Nga đáp ứng một tiếng, tay nhỏ chi ra phía sau Lý Trường Thọ. Sư huynh, linh lị bị châu húc bay. Lý Trường Thọ vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vườn linh thú yên lặng. Lúc vừa mới định quay đầu, cảm thấy trên mặt mình bị người nhẹ nhàng chạm vào. Lúc hoàn toàn quay đầu lại, Linh Nga đã là hóa thành lưu quang bay đi một chỗ khác. Tiểu Quỳnh Phong, ai? Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi loại sáo lộ ngây ngô này. Lý Trường Thọ lắc đầu, chắp tay đi về phương hướng đan phòng, suy tư biện pháp trung cực cải tiến tâm hỏa đốt đến ngày Công Minh, cùng với Kim Linh đại hôn. Lý Trường Thọ đổi lại một thân đạo bào sạch sẽ, dùng diện mạo ban đầu của chính mình, thêm một số phong ấn giảm bớt mị lực của mình, không có gì khác, đã muốn biểu lộ ra thành ý, cũng không thể đoạt danh tiếng của lão ca quy củ của giới phù rể đời trước, phải thể hiện khuôn mặt đoan chính, lại không thể đẹp trai hơn tân lang hùng linh lị. Ở nhà canh cổng, Hữu Cầm Huyền Nhã có nhiệm vụ ra ngoài trảm yêu trừ ma, tiếc nuối bỏ qua lần chuyện tốt này. Theo Lý Trường Thọ biết, cửu sư thúc lấy danh nghĩa đệ tử Bạch Trạch đã trước tiên tiến đến Bích Du cung giúp việc bếp núc, nàng cũng thật sự không sợ bị bại lộ. Dù sao tên tuổi và đặc điểm của thánh nữ Lâm Thiên Điện, tam giới đã sớm là người qua đường đều biết, đạo lý hắn đều hiểu, tiên nhân làm sao có thể khục. Khỏe mạnh, văn minh, xu hướng mới. Linh Nga, Lý Trường Thọ gọi, nhà tranh Linh Nga truyền đến một tiếng đáp lại, sư huynh chờ ta một lát, ta còn chưa có chuẩn bị xong. Tiên thức Lý Trường Thọ đảo qua, lại bị đạo vận hỗn độn trung cự tuyệt ở ngoài cửa hỗn độn trung này, thực can đảm. Hắn lẳng lặng đợi một hồi, liền nghe hai tiếng đinh linh khẽ vang lên, cấm chế hỗn độn trung thiết hạ chậm rãi tiêu tán, cửa gỗ nhà tranh Linh Nga bị kéo ra, tiểu tiên nữ trang điểm tỉ mỉ kia nhảy ra ngoài. Lý Trường Thọ cũng là vui vẻ nhìn Linh Nga trang điểm cũng là nhọc lòng, kiểu dáng váy áo tương đối phổ biến, váy dài mảnh màu xanh nhạt thêu màu xanh lá cây, áo ngực màu trắng thêu hoa lan trang nhã, thắt lưng ngọc bích buộc eo thon, điều này khiến vóc dáng mảnh mai của nàng trông càng thêm thon thả. Hôm nay nàng trang điểm rất tinh tế, thậm chí lông mi cũng được trải lên vừa phải, da trắng như ngọc, mắt đẹp như trăm hoa, đôi môi nhẹ nhàng điểm thêm hương thơm, mái tóc đen rũ xuống tạo thành thơ chiếc châm ngọc nằm ngang kia tất nhiên là Vân Tiêu tỷ tỷ tặng cho, ngọc vỡ đeo trên cổ lại là sư huynh đưa cho. Trước đây nàng thấy Lý Trường Thọ, đầu tiên là làm mặt quỷ, sau đó cúi đầu, bước nhỏ đi tới, đứng ở phía sau sư huynh xấu hổ. Lý Trường Thọ cười khẽ, ôn hòa nói, ta cưỡi mây vâng. Linh Nga đáp ứng một tiếng, đi theo sau lưng Lý Trường Thọ, trên tay cầm một lẵng hoa xinh xắn, trong đó tất nhiên là quà tặng chuẩn bị cho Kim Linh bọn họ. Rời Tiểu Quỳnh Phong, trở ra Thái Bạch Cung, trên đường đi tất nhiên là dẫn tới không ít tiên thần nhìn chăm chú. Tu vi cảnh giới không đủ, tất nhiên là cái gì cũng đều nhìn không ra, nhưng tu vi cảnh giới hơi cao một chút, nhìn Linh Nga một chút, đều là sắc mặt đại biến, sau đó tràn đầy kính nể nhìn về phía Lý Trường Thọ, đạo tâm rung động các loại, đây chẳng lẽ chính là nội tình của Thái Bạch Kim Tinh? Thật đáng sợ, ra thiên môn. Lý Trường Thọ tính toán thời gian, cảm thấy nếu đi chậm như vậy sẽ không tốt, thế là nhấn một ngón tay về phía trước, mặt càn khôn sụp đổ tầng tầng vào phía trong, hóa thành một đầu thông lộ lưu quang nhiều màu, Điểm cuối chính là trên không Kim Ngao đảo, có thể nhìn thấy đạo đạo tiên quang chậm chậm lưu động bên ngoài, cũng đã không biết đã tụ tập bao nhiêu tiên nhân thần thông như vậy. Thật ra là một chiêu toại nhân thị đã từng dùng Lý Trường Thọ, bởi vì khắc khổ nghiên cứu độn pháp, ở trên càn khôn chi đạo cũng coi là có một chút thành tích không đáng nói. Lúc ấy nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút, đại khái sẽ biết đó cũng là một loại độn pháp, được hắn đặt tên là mở cửa độn, có thể nói rất có văn hóa nội tình, không kém cạnh với chất thơ của hắn hai huynh muội vừa mới tới đây. Ánh mắt hai khu vực trên và dưới Kim Ngao đảo lập tức đổ dồn về phía họ Kim Ngao đảo. Giờ phút này có bốn đạo kiếm ảnh to lớn mơ hồ lơ lửng trên không, bốn đạo kiếm ảnh này đang chậm rãi xoay quanh ngoại vi Kim Ngao đảo, tất nhiên là hình chiếu của Chu Tiên Tứ Kiếm ở ngay phía trên Kim Ngao đảo. Một tòa vân môn, một dãy cung điện liên miên, trong Bích Du cung đã là tụ tập không ít quý khách, địa điểm tổ chức đại hôn chia thành sân trong và sân ngoài, có tầng trên và tầng dưới một cách có trật tự. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga vừa mới hiện thân, Triệu Công Minh canh giữ ở gần vân môn kia, tinh thần đại chấn, y thân mang đại hỉ bào, giang hai tay ra tiến tới, mở miệng chính là cười to một hồi, a ha ha, vi huynh chờ đã lâu, vi huynh chờ đã lâu. Lý Trường Thọ chắp tay cười nói, chúc mừng lão ca, chúc mừng lão ca, cuối cùng cũng thành thân với Kim Linh sư tỷ. Triệu Công Minh cười to không ngừng, điều chỉnh giọng điệu, cao giọng nói, ha ha, duyên tốt như thế hoàn toàn do hiền đệ tương trợ, bây giờ có thể thành việc vui, nhờ có lễ vật của hiền đệ. Lý Trường Thọ quả thực là bị Triệu Công Minh chọc cười. Triệu Công Minh lại là nháy mắt ra hiệu một hồi, hai người sau khi tới gần, đối mặt nhau, trong tiếng cười đều có niềm vui khó tả. Triệu Công Minh cười nói, Linh Nga mau tới. Ách, Linh Nga nháy mắt mấy cái, đối với dị trạng của Triệu Công Minh thoáng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hạ thấp người hành lễ, nhẹ giọng hô, chúc mừng Công Minh sư huynh cùng với Kim Linh sư tỷ kết thành quyến lữ, hạnh phúc mỹ mãn, cẩm sắt tương hợp, ha ha. Triệu Công Minh cấp tốc ép xuống dị dạng, tràn đầy cảm khái nhìn Linh Nga, cười nói, đa tạ, đa tạ, nhanh, mời vào bên trong. Lập tức, Triệu Công Minh mang sư huynh muội bọn họ vào Bích Du cung, phía trước tự có một số lớn tiên nhân chủ động nghênh đón, trừ các vị môn nhân đệ tử tiệt giáo, còn có các lộ tân khách đến đây chúc mừng. Nhưng tân khách này nhìn chăm chú, biểu tình có chút nhất trí, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền có chút kiêng kỵ, trong ánh mắt nhìn Linh Nga tràn đầy ghen tị. Đáy lòng Linh Nga có chút không hiểu, kéo lại góc áo sư huynh, tiến lại gần sư huynh một chút, dẫn âm hỏi, sư huynh, đây là thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn ta vì sao đều là lạ. Lý Trường Thọ, người trước tiên thu lại chuông nhỏ mang theo bên hông a, trung tỷ đi theo từ lúc nào? Hỗn độn trung truyền ra một cỗ linh giác, không ngừng cười ha ha. Dưới đáy lòng Linh Nga, Linh Nga vào giờ phút này đã là không dễ che lấp chuông bên hông, chẳng bằng để lộ một cách công khai nàng chỉ là tiểu muội rửa chuông của hỗn độn trung mà thôi, cũng không có áp lực không xứng với bảo vật gì. Vừa định vào chủ điện Bích Du cung, liền nghe một tiếng cười khẽ, lại là Vân Tiêu mang theo Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cưỡi mây nghênh đón Vân Tiêu, người hiếm khi ăn diện, hôm nay cũng trang điểm cẩn thận, nhưng nàng trang điểm không phải để làm nổi bật vẻ đẹp của mình, ngược lại là vì che lấp khí chất thanh lãnh của bản thân, để cho chính mình nhiều thêm mấy phần tục, từ đó phòng ngừa đoạt lấy danh tiếng của đại tẩu. Dù là như thế, nàng vẫn là hào quang chói mắt, sau khi nhiều hơn mấy phần khí tức yên hòa, càng làm cho người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Chu Trâm khẽ động, tóc mây phiêu phiêu, Vân Tiêu hướng về phía trước khẽ khom người đối với Lý Trường Thọ, nói khẽ, không thể ra ngoài nghênh đón. Lý Trường Thọ vái chào một cái, cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gặp nhau là được rồi, trong mắt Vân Tiêu mang theo vài phần ý cười, nhẹ nhàng gật đầu đối với Lý Trường Thọ, liền chủ động tiến về phía trước lôi kéo Linh Nga, thối lui sang bên cạnh Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu cũng hướng về phía trước hạ thấp người hành lễ, nũng nịu, giòn tan hô hai tiếng tỷ phu. Lý Trường Thọ chắp tay hoàn lễ, cùng với Triệu Công Minh nhìn nhau cười đợi Tam Tiêu dẫn Linh Nga đi. Một số lớn tiên nhân lập tức dâng lên Lý Trường Thọ hoàn lễ từng người, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, vô luận ai tới đều có thể hàn huyên vài câu, tự cho mình là huynh đệ của Triệu Công Minh, không ngừng đáp tạ khách tới cấp cho Triệu lão ca đủ mặt mũi. Có phó minh chủ Tiên Minh ồn ào nói, Tinh Quân đại nhân, ngài khi nào đại hôn? Lý Trường Thọ cười nói, không vội, không vội, còn phải xem Ngọc Đế bệ hạ khi nào cho ta nghỉ ở trong xó xỉnh bên cạnh tướng quân thiên đình nào đó. Ngồi ngay ngắn bên người Nguyệt lão, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một cỗ tiên lực không biết tới từ chỗ nào che miệng lại, trừng mắt nhìn trái phải mà ở trong một góc khác. Hoàng Long chân nhân thỉnh thoảng nhìn về phía đám nữ tiên Linh Nga kia, nhìn chuông nhỏ treo bên hông Linh Nga không nhịn được cúi đầu thở dài, gần như rơi lệ lã chã. Chuyện này quá đả kích Long. Đúng lúc này, chợt nghe tiên nhạc trận trận, lại thấy bách hoa phất phới, chúng tiên tử tiệt giáo mang theo Linh Nga cùng nhau đi ra ngoài điện. Quỳnh Tiêu nói một tiếng, Kim Linh sư tỷ nhà ta đến đấy. Triệu Công Minh vô thức giữ chặt cánh tay Lý Trường Thọ, bờ môi khẽ run rẩy, làm sao bây giờ, còn có thể làm gì nữa, nhanh lên, tới phụ một tay. Lý Trường Thọ lập tức dở khóc dở cười, gọi một đám tiên tiệt giáo Lữ Nhạc, Tần Hoàn, Triệu Giang, Vương Ma, Dương Sâm cùng nhau tiến lên, đẩy Triệu Công Minh ra ngoài sự náo nhiệt truyền đến cửa điện. Chúng nam tiên cùng nhau dùng sức, trực tiếp đẩy Triệu Công Minh ra ngoài đại điện. Chúng nữ tiên dẫn dắt trái phải ở ngoài điện, để Kim Linh Thánh Mẫu tiến về phía trước. Cả hai tất nhiên là hấp dẫn lẫn nhau, va chạm vào nhau. Triệu Công Minh mặt già đỏ bừng, ôm Kim Linh Thánh Mẫu Lữ Nhạc ở phía sau cười to một tiếng. Chúng tiên lập tức cười nói liên tục, trêu ghẹo, chúc mừng, trêu chọc không ngừng. Tiếng hoan hô truyền đến từ Kim Ngao đảo xa xa, khiến cho nơi này càng thêm mấy phần náo nhiệt. Đa Bảo đạo nhân xuất hiện đúng lúc, hắng giọng quát một tiếng, đại hôn bắt đầu, mời sư tôn. Chúng tiên nhanh chóng dừng lại tiếng cười, cúi đầu hành lễ đối với đài cao trong điện. Trường canh điểm nào cũng tốt, chỉ là viết lời chúc mừng có chút qua loa. Trước khi ra sân, Thông Thiên giáo chủ ngồi ở phong hoa trì bên cạnh, nhìn ngọc phù trước mặt, không ngừng ngâm khẽ, có chút do dự nhìn phần mở đầu lời chúc mừng này, để tạo nên hình tượng giáo chủ bình dị gần gũi, dùng rất nhiều từ ngữ trau chuốt đơn giản, cái gì trời trong gió nhẹ, gió mát êm dịu, tất cả các vị khách đã tập trung về đây từ tam giới vân vân, y là ai? Miễn cưỡng là một trong mấy vị đứng đầu hồng hoang hiện nay, đường đường tam thanh thánh nhân, sao có thể dùng ngôn ngữ đơn giản thông tục như vậy? Đầu tiên hẳn là phải nói một phen đại đạo, lại nói một chút thần thông đạo pháp, kể lại câu chuyện ngượng ngùng của hai đệ tử khi mới nhập môn, hồi ức lại cảnh người sư phụ y ngồi bên đống thóc cao, và kể cho bọn họ nghe những câu chuyện tràn đầy sắc thái chớ nên hiểu lầm, đó là khóa học bắt buộc của tiệt giáo. Ánh đỏ khác biệt có bao nhiêu công dụng, ở bên trong đấu pháp cách tiếp cận này mới phù hợp với phong cách của thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Cất ngọc phù vào trong tay áo, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào đại điện náo nhiệt bên kia. Đại kiếp cái gì tạm thời nói, sau sư tổ yêu cầu nhóm đồ tôn đi lấp kiếp vận, chính mình làm sư phụ đánh không lại sư tổ, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, xem liệu có đường sống nào không, còn có thể có biện pháp nào. Vốn còn nghĩ chính mình cùng với nhị sư huynh liên thủ, thuyết phục đại sư huynh đi đánh lão sư một trận, nhưng khi chính mình có ý niệm này, nhị sư huynh đã đứng ở mặt đối lập với chính mình. Trên thực tế y, người trẻ tuổi nóng tính nhất bên trong tam hữu, hiểu rất rõ tính tình nhị sư huynh vô cùng trầm ổn, nếu không đủ nắm chắc sẽ không động thủ, lại rất dễ dàng bị dao động. Bên trong thực chất so với chính mình còn muốn bao che khuyết điểm hơn, mâu thuẫn giữa xiển tiệt nhị giáo kéo dài thành mâu thuẫn giữa tam thanh. Chiêu tính kế này của lão sư thật sự quá mạnh, muốn đấu với lão sư chính mình vẫn là còn quá trẻ. Thông Thiên giáo chủ khẽ thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào nam tiên nữ tiên đang ồn ào, ánh mắt xa xăm lại dường như đang tỏa sáng. Tên gia hỏa Trường Canh này đến cùng đối với lão sư là thái độ gì? Đây là sự tình Thông Thiên giáo chủ lo lắng nhất lúc này. Y cảm giác mấy năm gần đây, tiểu Trường Canh đột nhiên tức giận, trước đó rõ ràng còn làm theo ý mình, làm mọi thứ đều là muốn bảo mệnh theo quan điểm của Thông Thiên giáo chủ. Đây thật ra là phẩm chất cực kỳ chân quý. So với những đệ tử của y động một tí chính là, đạo ta há có thể chịu nhục kia mạnh hơn nhiều lắm. Hẳn là Trường Canh đã là, có thủ đoạn gì, có thể bảo đảm hắn sẽ không bị lão sư xóa bỏ. Loại thủ đoạn này thật sự tồn tại sao? Thông Thiên giáo chủ hơi hơi nhíu mày, ở trong phạm vi thiên đạo bao phủ, lão sư đã là tồn tại vô địch, chỉ có đại sư huynh có thể kiềm chế lão sư. Đôi chút sáu vị thánh nhân, bọn họ lúc này chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng cùng với lực lượng thiên đạo, nhưng theo thiên đình ngày càng hưng thịnh, chính mình đã cảm thấy hữu tâm vô lực. Lão sư quy hoạch thiên đình, ở trong mấy nguyên hội này, chính mình làm thánh nhân kỳ thật có thể nhìn thấy rõ ràng. Đối với tam giới mà nói, thiên đình đại biểu cho trật tự, đại hưng thiên đình đại biểu thôi động trật tự, nhưng đối với lão sư mà nói, thiên đình là một quả cân có thể đánh phá cân bằng thánh nhân thiên đạo. Thông Thiên giáo chủ cười lắc đầu, chính mình lúc này đã cảm giác được uy áp thiên đạo hết sức rõ ràng, chắc hẳn Tây Phương giáo nhị thánh nhân đã không thở được cười. Mấy nhà đại giáo thánh nhân này, đạo môn tam giáo cộng thêm Tây Phương giáo, kỳ thật cũng là trợ lực của mấy vị thánh nhân bọn họ. Bên trong thiên địa này, trật tự tới từ thượng cổ, chính là do đại giáo thánh nhân chống đỡ. Sáu thánh là nền tảng của thiên đạo, một phương diện là chỉ thánh nhân thúc đẩy thiên đạo diễn biến, thông qua hồng mông tử khí tạo thành bộ phận quan trọng, tạo thành lực lượng thiên đạo. Một phương diện khác chính là thiên đạo trật tự bên trong năm tháng trước đây, là thông qua lực ảnh hưởng của đại giáo thánh nhân mới có thể thực hiện thiên đình quật khởi, nhưng thật ra là tiêu chí thiên đạo bắt đầu trực tiếp nhúng tay vào trật tự thiên địa. Mà khi chức vị chính thần thiên đình bị đại kiếp lấp đầy, thiên đạo sẽ hướng tới hoàn thiện. Sáu vị thánh nhân coi như liên thủ cũng sẽ không phải là đối thủ của lão sư, huống chi sáu người bọn họ không có khả năng liên thủ, cũng không có lý do liên thủ. Hiện nay thánh nhân đã ở bên rìa, bị thiên đạo đào thải cũng không biết Trường Canh hiểu bao nhiêu đối với thiên đạo. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày sâu hơn, trước đây lúc y thấy tọa nhân thị phạt thiên, Lý Trường Thọ cũng ở bên trong trận doanh nhân tộc, chuyện này kỳ thật có chút không khôn ngoan. Lão sư không thể địch lại Trường Canh, sao phải tranh khí phách? Tạm thời này kỳ thật Trường Canh có thể mang mấy vị đệ tử của chính mình đi cũng rất không tệ, không cần làm thêm cái gì. làm thêm liền đại biểu cho thừa nhận càng nhiều nguy hiểm ùm, sau đó vẫn là phải nhắc nhở hắn một lần, để hắn đừng quên sơ tâm, một dạ đến già, thận trọng đến cùng, nên độn liền độn. Hồng hoang tương lai. Hồng hoang này, kỳ thật bắt đầu từ khi phân phát hồng mông tử khí tại Tử Tiêu Cung, đã là không có tương lai rời đi kỳ thật đã là, lựa chọn tốt nhất đại hôn bắt đầu, mời sư tôn. Tiếng hô hoán của Đa Bảo đã lên, đã đến lúc vị sư tôn mình này ra sân thông thiên giáo chủ, cúi đầu liếc nhìn nhìn bộ trang phục long trọng của mình. Kỳ thật cũng chính là bên ngoài đạo bào nhiều thêm một chiếc áo ghi lê dài, trên đó có một số đạo văn đại la kim tiên xem không hiểu bước một bước, quang ảnh quanh người lưu chuyển, đảo mắt đã là ở trước bảo tọa. Đối mặt với chúng đệ tử và tân khách y đưa tay chào, Triệu Công Minh dẫn Kim Linh Thánh Mẫu tiến về phía trước, hai người bước từng bước lên đài cao dưới sự chứng kiến của mọi người, quỳ xuống trước mặt thông thiên giáo chủ Triệu Công Minh liên tục cảm khái, cao giọng nói, đệ tử Công Minh, bái kiến sư tôn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng cảm thấy vui vẻ trước sự cảm khái của Triệu Công Minh, phá lệ lộ ra một mặt ôn nhu của mình, ôn nhu nói, đệ tử Kim Linh, bái tạ ơn sư tôn nhiều năm dạy bảo tốt, tốt, ha ha. Đứng dậy đi thông thiên giáo chủ chắp tay sau lưng cười to vài tiếng, nhìn hai đệ tử bảo bối của mình trước mặt, trong mắt mang theo vài phần ánh sao, khuôn mặt trẻ tuổi nhuộm ý cười ôn nhuận y cười thán một tiếng, nói. Ách, chính mình phải nói cái gì? Khục, ngày hôm nay trời trong gió nhẹ, gió mát êm dịu, các vị khách tập trung về đây từ tam giới, tề tụ ở trong Bích Du Cung của Bần Đạo, chứng kiến hôn lễ của ái đồ Bần Đạo, quả thật là chuyện may mắn của tiệt giáo chúng ta ở dưới đài. Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên bản thảo chính mình viết, quả nhiên rất được sư thúc thưởng thức. Tinh quân, ngài đến bên này. Tỷ phu, ngươi có muốn đến bên này hay không? Trường canh sư đệ, chúng ta uống hai chén nào? Đợi thông thiên giáo chủ đọc xong bài phát biểu cha già, Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu bái sư tôn, bái thiên địa, lại ở dưới sự hộ tống của hai vị tiên rượu Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, cùng uống một ly liền cành tử, nâng, hai đoá tịnh đế liên. Đại hôn liền không có quan hệ gì cùng với hai người tân nhân bọn họ thông thiên giáo chủ, tất nhiên là sẽ không tụ tập với bọn tiểu bối. Chủ trì xong đại hôn liền tự mình biến mất Triệu Công Minh bị quần tiên tiệt giáo, kéo đi uống rượu, Kim Linh Thánh Mẫu cũng bị nhóm tiên tử túm đi, chiếm nửa bên đại điện Bích Du cùng lúc Lý Trường Thọ muốn tìm chỗ ngồi. Lập tức có tình hình như vậy phàm là dám trực tiếp mở miệng, cũng đều không phải kim tiên bình thường, đều là nhân vật có mặt mũi thế lực khắp nơi. Lý Trường Thọ, cười từ chối nhã nhặn lời mời của nhóm phó minh chủ tiên minh. Lại lắc đầu ra hiệu đối với Bích Tiêu, Cự Tuyệt Lữ Nhạc chào hỏi, bình tĩnh đi tới ghế chuyên môn thiên đình, ngồi ở bên người thiên tướng bị che miệng kia hắn vừa đi đến, Nguyệt Lão cùng với mấy vị thiên binh thiên tướng liền vội vàng đứng lên, hành lễ chào hỏi đối với Lý Trường Thọ đợi bọn hắn nhập tọa. Lý Trường Thọ hơi chớp mắt đối với vị thiên tướng kia, truyền âm nói, bệ hạ, đắc tội, bí pháp hóa thân của ngài không ngờ cao minh như thế, nơi đây e rằng cũng chỉ có thông thiên sư thúc nhận ra lai lịch của ngài hừ. Vị thiên tướng kia quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão. Làm cái chán Nguyệt Lão chậm rãi toát ra ba cái dấu chấm hỏi đây là tình huống gì? Lý Trường Thọ cười không nói, bắt đầu chào hỏi các đồng nghiệp thiên đình uống rượu dùng bữa. Vị thiên tướng kia, cũng chính là hóa thân mới nhất của Ngọc Đế, rất nhanh cũng liền điều chỉnh tốt tâm tính, tằng hắng một cái, chủ động mời rượu Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, Mạt tướng Đồng Đức Khởi. Có thể ngồi cùng bàn với tinh quân đại nhân, hết sức vinh hạnh Lý Trường Thọ. Ngọc Đế bệ hạ đây là hy vọng, thần tử không an phận hắn này hiểu được sao? Đồng tướng quân đa lễ, làm phiền đồng tướng quân hộ tống Nguyệt Lão tới trước. Nguyệt Lão nhíu mày liếc nhìn Đồng Đức Khởi, vị tướng quân này làm sao không hiểu chuyện như vậy, tinh quân ngồi ở đây cũng không biết nhường chỗ cho chính thần lão, vị trí bên người tinh quân là có thể tùy tiện ngồi sao? Thật sự quá phận, nếu không phải nơi này có nhiều đại tiên đại thần như vậy, nhất định phải răn dạy tên gia hỏa này vài câu. Nguyệt Lão bưng chén rượu cẩn thận hướng về phía Lý Trường Thọ cười nói, tinh quân ngài tùy ý, tiểu thần mời một chén cùng uống. Cùng uống, Lý Trường Thọ lại cười nói một câu, chủ động đụng ly với Nguyệt Lão. Hai người lập tức thảo luận không quá căng thẳng về các vấn đề mà Nhân Duyên Điện hiện đang phải đối mặt, thực chất chỉ là làm dáng, tìm kiếm chủ đề mà thôi. Chờ tiên tiệt giáo bắt đầu dâng lên hạ lễ cho Triệu Công Minh, cùng với Kim Linh Thánh Mẫu, Nguyệt Lão đại biểu thiên đình, dẫn hai vị nữ tiên, đưa lên một chút thải y khăn quàng vai long tộc, quả nhiên không phụ mong đợi của mọi người. Mặc dù chỉ có hai vị trưởng lão đến, nhưng bảo dương lưu quang huyễn thải chất đầy trong góc Bích Du Cung. Chuyện này khiến không ít càn tiên và khôn tiên tiệt giáo liếc nhau, có một chút ý nghĩ lớn mật lừa gạt đại hôn món quà của Lý Trường Thọ, chỉ là đặt ở trong một túi bảo nang, nhét vào trong ngực Triệu Công Minh, cũng không lấy ra khoe khoang linh nga, thì tặng mấy món váy áo tự tay may trong lãng hoa cho Kim Linh Thánh Mẫu, làm cho Kim Linh Thánh Mẫu cười đến không ngậm miệng được, khen ngợi linh nga khéo tay. Linh nga cười hì hì một tiếng, lại từ bên trong lãng hoa lấy ra mấy món quần áo trẻ con, làm cho gương mặt xinh đẹp của Kim Linh Thánh Mẫu ửng hồng. Chúng nữ tiên đồng loạt cười mà thừa dịp đứng dậy tặng lễ, Hoàng Long chân nhân mang theo hai vị sư đệ Khương Thượng, Thân Báo, tiến tới chỗ Lý Trường Thọ. Hoàng Long thấp giọng nói, sư đệ, chúng ta bàn một chút, bàn một chút. Sư huynh mời Lý Trường Thọ đứng dậy làm dấu mời, ánh mắt đảo qua ở trên người Khương Thượng cùng với Thân Báo, cũng không dừng lại thêm. Hoàng Long chân nhân cười khổ, ngồi ở bên người Lý Trường Thọ, thở một hơi dài. Trước khi y tới, đã cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng sau khi đến nơi đây, mới cảm nhận được cái gì là như, ngồi bàn trông bên trên bàn trông còn rắc muối vào. Trước khi Lý Trường Thọ đến, thỉnh thoảng liền sẽ có tiên tiệt giáo đi ngang qua bên người Hoàng Long chân nhân, hừ một tiếng, chừng một chút còn có tiên tiệt giáo sẽ cố ý thảo luận sự tình xiển tiệt nhị giáo, nói xiển giáo hạ thủ lòng dạ ác độc như thế nào như thế nào, xiển giáo hữu tâm tính vô tâm chiếm tiện nghi trong trận chiến trước đây. Hoàng Long chân nhân liền cúi đầu không nói, hai vị sư đệ bên cạnh cũng là không dám thở mạnh. Cuối cùng chờ được đến khi Lý Trường Thọ đến, thuận thế ngồi ở bên người Lý Trường Thọ, trong đáy lòng Hoàng Long chân nhân là có mọi loại ủy khuất, ngàn loại phiền muộn, muốn bày tỏ đôi chút với Lý Trường Thọ. Liền nghe Hoàng Long chân nhân mở miệng nói, ai, ai, bữa tiệc cưới này thật khó ăn. Thân Báo phối hợp cảm khái một tiếng, cười khổ nhìn về phía bình rượu trước mặt, vốn định tới nỗ lực vì tam giáo, bây giờ lại là biết tất cả đều là hư ảo, không có cách nào vãn hồi. Tinh quân có tài năng kinh thiên động địa, thế nhưng là có biện pháp nào có thể làm chút chuyện vì tam giáo. Chuyện này, Lý Trường Thọ có chút khó khăn, ngồi ở kia trầm ngâm vài tiếng. Thân Báo có thể hỏi ra lời này, kỳ thật nằm trong dự liệu của hắn, báo đen này định vị đối với bản thân cực kỳ mơ hồ, lại bởi vì thân phận bối cảnh phức tạp của y, dẫn đến chính y cũng không phân rõ, đến cùng là hướng về xiển giáo hay là hướng về tiệt giáo. Đồng Đức Khởi, ở một bên cười nói, sự tình đạo hữu yêu cầu, đã là vấn đề khó khăn lớn nhất thế gian hôm nay, tinh quân nhà ta vì thế phiền não ngày đêm, trong lòng vô cùng ưu phiền. Ở trong trường hợp như thế này, đạo hữu tốt nhất không nên đề cập việc này quá nhiều, kẻo làm mất hứng thú của mọi người. Thân Báo nhíu mày nhìn về phía Đồng Đức Khởi, định tiếng nói, đạo hữu ngươi không hiểu. Thiên Đế lập tức mở to hai mắt. Nguyệt Lão cũng nói, Đồng tướng quân, ngươi vào Thiên Đình chẳng qua mấy chục năm, không hiểu rõ nội tình trong đó, Thiên Đình chúng ta hẳn là bảo trì trung lập, không nên can thiệp sự tình đại kiếp. Đến, uống rượu uống rượu, ngày hôm nay không đề cập tới chuyện phiền lòng, chỉ nói chuyện vui vẻ a. Khương Thượng cầm chén rượu lên, đánh giá Nguyệt Lão một thân hỉ bào, nhìn thấy bên trên hỉ bào của Nguyệt Lão thêu trăng tròn, Nguyệt Quế Thụ, nghĩ đến một chút truyền thuyết, nhỏ giọng hỏi, ngài hẳn là vị thần trưởng quản nhân duyên. Nguyệt Lão, thất kính Nguyệt Lão lập tức cười đến híp cả mắt, các hạ là Khương Thượng, chữ tử nha ôi. Nguyệt Lão chấn động tinh thần, liếc nhìn Lý Trường Thọ cười híp mắt ở một bên, muốn mở miệng nói mấy câu khách khí, nhưng lại sợ nói sai cái tên Khương Thượng này, Lão chính là quá quen thuộc. Năm đó tinh quân đại nhân đến tìm chính mình, nhờ chính mình an bài một chút nhân duyên cho chuyển thế thân của Tề Nguyên, đạo trưởng Lão chọc tiên đời trước không có hưởng quá phúc, đời này tất nhiên là phải đền bù một chút, cũng coi như tấm lòng đồ đệ của tinh quân đại nhân. Nhưng tinh quân đại nhân cũng đã nói, chuyển thế thân đã không còn liên quan gì tới mình nữa, đây cũng là sự tình nữ oa nương nương định ra năm đó. Nguyệt Lão lúc này tỉnh táo, chính mình quả thật không thể nói ra sự tình như vậy. Đúng vậy, còn phải giúp tinh quân đại nhân che đậy. Nguyệt Lão thở dài, ngài chính là Khương Thượng. Ha ha, quả nhiên là người giàu nhân duyên mà tiểu thần thấy. Khương Thượng ưỡn thẳng eo, cảm giác có chút kỳ diệu, vẫn là đa tạ Nguyệt Lão trông nom ải, lời này liền không đúng, tiểu lão nhân chỉ là giải quyết việc chung. Nguyệt Lão cười nói, nhân duyên điện chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép lôi kéo nhân duyên, sẽ chỉ tu bổ nhân duyên, là đạo hữu phúc phận thâm hậu. Khương Thượng bưng rượu đứng dậy, ta mời ngài một chén khách khí. Khách khí, Nguyệt Lão tất nhiên là nâng chén đón lấy. Hoàng Long cười xùy một tiếng, nhưng cũng không điểm phá cong cong quấn quấn nơi đây, chỉ nói, Trường Canh sư đệ, ta cũng kính ngươi một chén sự tình Long tộc, đa tạ ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, cũng không nói nhiều, tùy tiện bỏ qua đề tài, thảo luận về tiên thiên đại năng viễn cổ có người nào kết thành đạo lữ, lúc ấy lễ nghi ra sao. Hoàng Long thuận thế chậm rãi nói, bày ra phong thái tiên xiển giáo, thành công khuấy động bầu không khí trên bàn rất nhanh, Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu bắt đầu mời rượu, bàn đầu tiên bọn họ tới, chính là bàn của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ và nhóm tiên nâng chén đón lấy, Triệu Công Minh lúc này đã là mặt đỏ bừng, bộ dáng mặt mày hớn hở kia, làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Trường Canh, chúng ta uống rượu thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại từ trong tay áo lấy ra một túi bảo nang, đưa cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh buồn bực nói, hạ lễ này làm sao còn có hai phần. Thế nhưng là có gì muốn nói? Phần trước đó kia là đại biểu nhân giáo, tặng cho đại ca đại tẩu. Lý Trường Thọ cười nói, mà phần này là ta tự thân tặng cho đại ca đại tẩu, vậy ta phải xem kỹ một chút. Triệu Công Minh buồn bực nhìn về phía bảo nang trong tay Kim Linh Thánh Mẫu, một bên cũng là hiếu kỳ đưa tiên thức thăm dò vào trong đó. Sau đó khuôn mặt Kim Linh Thánh Mẫu đỏ lên, thấy được 360 quyển tranh cuốn quen thuộc kia, Triệu Công Minh hai mắt tỏa sáng, thấy được bình bình lọ lọ bên trong góc, Lý Trường Thọ cười nói, ta ở đây, chúc đại ca đại tẩu sớm sinh quý tử. Ha ha, ha ha. Triệu Công Minh lập tức thoải mái cười to, thận trọng thu bảo nang vào, Kim Linh Thánh Mẫu ở một bên cũng là, cúi đầu hạ thấp người, cảm ơn muội phu. Đúng lúc này Lữ Nhạc vội vàng đến từ ngoài điện, thì thầm vài câu ở bên tai Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, bước nhanh về hướng Lý Trường Thọ, tiên thức Lý Trường Thọ quét qua, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Đại Vũ Đế Quân nhìn phản ứng của Đa Bảo cùng với Triệu Công Minh, tiệt giáo hẳn là không đưa thiệp mời cho Hỏa Vân Động, vì sao Đại Vũ Đế Quân sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại thêm Đại Vũ Đế Quân lúc này lộ vẻ mặt lo lắng, tựa hồ là muốn bức thiết nhìn thấy ai vậy. Ổn một tay Đa Bảo đạo nhân tiến về phía trước, còn chưa mở miệng nói, Lý Trường Thọ đã truyền âm nói, làm phiền sư huynh ra mặt, xác nhận thân phận của Đại Vũ Đế Quân trước. Đa Bảo chậm rãi gật đầu, cười nói, các ngươi uống rượu trò chuyện trước, vi huynh đi ra tiếp đãi khách quý. Nói xong mang theo Lữ Nhạc bước nhanh ra ngoài, tiến đến Kim Ngao đảo bên ngoài Bích Du cung. Đại Vũ Đế Quân cũng là có chút mộng, thừa dịp tiệt giáo đại hôn, y tới chỗ tiệt giáo tìm người, cửa cũng còn chưa đi đến, liền bị Đa Bảo đạo nhân cười hỏi một câu, đạo hữu, từ đâu mà tới? Không thích hợp, thực không thích hợp. Đại Vũ Đế Quân cười nói, tới từ Hỏa Vân Động, chúng ta giống như không đưa thiệp mời cho Hỏa Vân Động. Lữ Nhạc ở phía sau co mày nói, đạo hữu là nhân tộc? Vũ Đa Bảo đạo nhân hỏi, đạo hữu tự chứng như thế nào? Đại Vũ Đế Quân mở chừng hai mắt, tự chứng y lăn lộn tại thượng cổ là vô ích sao? Mặc dù xếp hạng cuối cùng ở bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng dẫu sao cũng là đại biểu của một cái giai đoạn nhân tộc, còn có một sợi hồng mông tử khí, tu vi tự thân cũng coi như đại thần thông giả. Chuyện này được rồi, thực trường canh thân thể có phần to lớn của Đại Vũ Đế Quân hướng về phía trước nửa bước, lòng bàn tay có lưu quang rung động, ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu tím nhân tộc tân hỏa. Hồng mông tử khí có thể tự chứng hay không? Đa Bảo cẩn thận cảm ứng, sau đó vái chào một cái, cố ý làm ra bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nhân hoàng chớ trách, nhân hoàng chớ trách, chỉ vì nhận được tin tức nói là Tây Phương giáo muốn tới gây sự, lúc này mới có chút khẩn trương, mau mau mời vào, ngài thế nhưng là tới tìm trường canh sư đệ. Đại Vũ mỉm cười gật đầu, chắp tay một cái đối với Đa Bảo đạo nhân, được hai vị cao thủ tiệt giáo đón vào đại môn Bích Du cung, y dẫn âm nhắc nhở Đa Bảo đạo nhân không cần lộ ra tự thân tới, có chút điệu thấp, mang theo ánh mắt chú ý các nơi, trực tiếp đi đến bàn của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đã sớm đứng dậy nghênh đón, Hoàng Long chân nhân thức thời chuyển sang một vị trí khác, nhường lại vị trí bên người Lý Trường Thọ, chắp tay hành lễ. Lý Trường Thọ truyền âm nói với Đại Vũ Đế Quân, chưa có ra ngoài điện nghênh đón, còn xin tiền bối chớ trách. Đại Vũ mỉm cười gật đầu, dẫn âm trả lời, nên vậy, người lúc này đại biểu thiên đình mà đến, không cần để ý như vậy. Sau đó, hai người đồng thời ngồi xuống, Lý Trường Thọ đặt ngón tay điểm nhẹ trên mặt bàn, Đại Vũ Đế Quân lại hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi, dưới bàn dùng chân trái để bên trên cẳng chân Lý Trường Thọ. Đồng Thiên Đế, đệ nhị bên cạnh khẽ chau mày, y dĩ nhiên không phải để ý Trường Canh, cùng với Đại Vũ Đế Quân, quá mức thân cận, chắc chắn sẽ không để ý chuyện này, y chính là Thiên Đế. Còn có cái gì có thể mạnh mẽ hơn tình nghĩa quân thần giữa thiên đế, cùng với quyền thần bình thường thiên đình? Tuyệt đối sẽ không có. Động tác này của Đại Vũ, thật ra là để cho tiện dẫn âm, lại có tính bí ẩn khá cao, cân nhắc đến thân phận nhân hoàng của Đại Vũ Đế Quân. Hẳn là nói sự tình có quan hệ nhân tộc. Đồng Đức Khởi, bình tĩnh dùng đầu kia chiếc đũa ngọc gắp rau ăn, không hề có ý định nghe trộm, cũng chính là vì công vụ thiên đình, hơi quan tâm đến vấn đề đối lập giữa linh và thiên địa hiện tại ở bên trong phạm vi chức trách, cho nên Ngọc Đế cũng bình tĩnh điều chỉnh tư thế ngồi, chân phải trong lúc lơ đãng dẫm vào dì đạo bào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ suýt nữa quên mất tính nét của bệ hạ là khoan hồng độ lượng, hắn còn chưa kịp nhắc nhở Đại Vũ Đế Quân, lời nói của Đại Vũ Đế Quân đã là liên tục không ngừng truyền tới. Trường Canh, xảy ra vấn đề lớn, Phục Hy tiền bối xem bói suy tính một hồi lâu, rốt cuộc xác định một trận tai họa do thiên đạo khởi xướng. Ngươi cũng biết, lúc thượng cổ nhân tộc bắt đầu tiên phàm tách ra, sau lưng thật ra là thiên đạo đang thôi động. Thiên đạo đánh bàn tính rất vang, coi trọng phàm nhân, khinh thị tiên nhân. Ta biết điều này không có gì không tốt, che chở kẻ yếu, mang lại sự công bằng tương đối cho sinh linh, là mặt tốt của thiên đạo cùng với thiên đình. Nhưng như vậy, nhân tộc chúng ta nếu như lại gặp bất công từ thiên đạo, thực lực phản kháng liền sẽ càng ngày càng yếu, tiên nhân và khí vận chia cắt mấy người chúng ta. Đã phân tích hệ thống nhân linh tiên yêu ma quỷ do ngươi thôi diễn trước đó, phát giác ngươi thật giống như tại thật lâu trước đó liền thấy vấn đề như vậy tồn tại, cố ý thống hợp lực lượng sinh linh, làm nhạt tác động mặt trái của tiên phàm nhân tộc tách ra, có phải là như vậy? Lý Trường Thọ, đúng là như vậy, nhưng ở trước mặt Ngọc Đế bệ hạ, nói như vậy có chút không tốt lắm. Đế Quân, mời Lý Trường Thọ bất động thanh sắc cầm chén rượu lên, đối ầm với Đại Vũ Đế Quân, truyền âm dưới đáy lòng, ta kỳ thật cũng không có cân nhắc chuyện này, hẳn là trùng hợp, lúc ấy thật ra là ở dưới. T tình huống đại thế tiên phàm tách ra không thể sửa, nghĩ biện pháp bảo hộ phàm nhân hóa thân Ngọc Đế, ở một bên lập tức lộ ra nụ cười bình tĩnh. Đại Vũ Đế Quân mỉm cười gật đầu, giơ ngón cái lên đối với Lý Trường Thọ ở dưới bàn, tiếp tục dẫn âm, bộ hệ thống này của ngươi, chúng ta càng suy nghĩ càng cảm thấy kịch liệt, cần thiết cho thiên đạo, cần thiết cho thiên đình, cần thiết cho nhân tộc, cân nhắc không thể làm không chu toàn, lại phù hợp đại thế diễn biến kế tiếp của thiên địa. Nhưng Trường Canh, lần này ta tới tìm bản thể của ngươi, mà không nói với hóa thân của ngươi, là có chuyện lớn liên quan đến việc này, muốn tới tìm ngươi hỏi thăm. Đối sách Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, truyền âm nói, đế quân cứ nói, nếu có sự tình cần ta đi làm, tất nhiên là cẩn thận châm trước, hết sức nỗ lực. Ừm, Đại Vũ Đế Quân chậm rãi thở ra một hơi, tiếng nói có chút ưu sầu vang lên ở dưới đáy lòng Lý Trường Thọ. Theo như quẻ tượng của Phục Hy tiền bối sở hiện, sau lần phong thần đại kiếp này, Nam Châu chỉ sợ sẽ không còn nhân hoàng đũa ngọc. Lý Trường Thọ cầm trong tay dừng lại một chút, hóa thân Ngọc Đế bên cạnh cũng là khẽ nhíu mày, lại rất mau thu hồi lại bàn chân dẫm lên đạo bào của Lý Trường Thọ, phối hợp dùng bữa uống rượu. Lý Trường Thọ đặt đũa xuống, dẫn âm hỏi, quẻ này giải nghĩa như thế nào? Đại Vũ Đế Quân trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục dẫn âm nói, quẻ tượng sở hiện, quốc quân Thương Quốc Đế Tân sẽ là nhân hoàng đời cuối cùng, phía sau sẽ không còn vị trí nhân hoàng, đổi thành vị trí thiên tử, vương nhân tộc sẽ hiệu mệnh với thiên. Lại thêm thấy bên trong quẻ tượng thay thương chính là Chu Quốc, sau khi đánh bại Thương Quốc, nhân hoàng liền sẽ tự xưng thiên tử, có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ tham dự vào vấn đề này. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng suy tư, các vị tiền bối có ý tứ gì? Đại Vũ Đế Quân gắp đồ ăn, dẫn âm hỏi, theo nhắc nhở của toại nhân tiền bối lúc lâm chung, hết thảy nghe ngươi an bài, nhưng như vậy cũng sẽ cho ngươi rất nhiều áp lực, cho nên chúng ta cũng thương lượng một chút, ý kiến của chúng ta là, lấy bất biến ứng vạn biến, bằng không ta đã không tới tìm ngươi, mà là mời ngươi tới Hỏa Vân Động thương nghị xuất binh như thế nào. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, lặng lặng suy tư, rất rõ ràng, đạo tổ đã bắt đầu thu cục quẻ tượng vẫn, như cũ có nội tại liên quan với thiên đạo vận chuyển, sự tình quẻ tượng đã có thể nhìn thấy. Rất rõ ràng là thiên đạo đã chuẩn bị xong hết thảy an bài, sở hiện ra sự kiện tương lai có khả năng cao trọng điểm chú ý của chính mình trước đây, đều ở bên trên người tiên thần trong phong thần đại kiếp, điểm ấy đúng là không đủ chú ý, cũng không phải tự thân sai lầm, đơn thuần là bởi vì nhân hoàng phàm tục hiện nay không có tác dụng gì, kế hoạch của chính mình không có dính dấp đến một khối phàm tục này, phàm nhân không cần biết được quá nhiều, có tinh thần sống sót là được thiên đình quật khởi, nhân đạo bị thiên đạo áp chế thậm chí trở thành trợ lực của thiên đạo, đại giáo thánh nhân phá diệt. Lực lượng sinh linh hạ thấp không có cách nào phản kháng thiên đạo, thánh nhân mất đi quyền chủ động cùng với thực lực phản kháng. Một trận phong thần đại kiếp, đạo tổ tính kế nhiều đại sự như vậy ở trên cái nhìn đại cuộc, chính mình kém xa đạo tổ. Đại Vũ Đế Quân đợi một hồi, thấy Lý Trường Thọ không nói lời nào, nhíu mày hỏi, cục này còn có giải pháp. Từ lúc này mà nói, là không có. Lý Trường Thọ nói, Hỏa Vân Động đã là địa phương tụ tập ngọn lửa sinh linh không nhiều, còn thỉnh các vị tiền bối bảo vệ tự thân trước phàm nhân thuận theo thiên đạo mà sống. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng bên ngoài Nam Thiệm Bộ Châu, nhân tộc nên đoàn kết hết thảy sinh linh trước đứng vững đại cuộc, đây không phải nhân tộc đối kháng với thiên đạo, mà là sinh linh đối kháng với thiên đạo, sau này nếu có một trận chiến này liền xem như bại, nhân tộc cũng có thể tiếp tục hưng thịnh. Mặc dù làm như vậy, có chút không ổn đối với chủng tộc khác, nếu có sóng lớn, thuyền lớn không ngại, thuyền nhỏ lật úp, cuối cùng tan biến chỉ sợ sẽ là các tộc Vu Yêu. Đại Vũ trầm ngâm vài tiếng. Hỏi, Trường Canh, ý của ngươi là, lấy phàm nhân làm căn cơ sau cùng của nhân tộc, để luyện khí sĩ nhân tộc đi đọ sức một trận. Như vậy, thời cơ ở nơi nào? Thời cơ không rõ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, có lẽ sẽ không có thời cơ như vậy, nhưng các vị tiền bối còn thỉnh ghi nhớ, đại đạo 50, độn mất đi một. Thiên đạo cũng không phải là không gì không làm được, vạn vật cuối cùng tương sinh tương khắc, hết thảy ở bên trong âm dương song ngư kia. Đại Vũ. Loại kiểu câu giáo huấn người này, loại giọng điệu quen thuộc này, không phải chính là bọn họ ngày bình thường dùng lúc giáo huấn hậu bối sao? Chẳng qua, Đại Vũ đối với chuyện này thật đúng là an tâm, giữa lông mày cũng mất đi cảm giác lo lắng trước đó, năm đó có thể hỗn thành nhân hoàng, tự không phải nhân vật đơn giản. Kể một câu chuyện vui, nhân tộc sau khi trở thành nhân vật chính thiên địa tại thời kỳ cuối thượng cổ, thực hiện chính là chế độ nhường ngôi, quả thực là chế độ nhường ngôi, chẳng qua đại đa số tình huống đều là, khi một bộ tộc nào đó hưng khởi và trở nên hùng mạnh, trở thành thiên hạ trung chủ tính thực chất trước, được các bộ tộc khác ủng hộ, lão trung chủ kia cảm thấy chính mình không còn ổn, cũng liền chiêu cáo đối với thiên hạ, chức vị nhân hoàng được trao cho đời tiếp theo. Rất hiện thực, chức vị nhân hoàng của Đại Vũ Đế Quân, trừ công tích, công đức tự thân, cũng là từng bước một tích lũy danh vọng, chinh chiến bốn phía, cuối cùng mới lấy được, làm sao không rõ ràng cong cong quấn quấn nơi này. Lý Trường Thọ gần như đã nói rõ, tiền bối không cần sợ, ổn một tay, ta có biện pháp đối phó thiên đạo, nhưng cần chờ đợi thời cơ. Bảo mọi người an tâm chớ vội, giữ lại thực lực, đoàn kết lực lượng sinh linh, sau đó chờ tín hiệu của ta, chúng ta làm một đợt lớn. Quả nhiên là, anh hùng xuất thiếu niên, sóng sau đè sóng trước. Đại Vũ nói, ta chắc chắn sẽ truyền đạt cho các vị tiền bối không sót một chữ. Lý Trường Thọ, chắp tay một cái, bưng chén rượu lên, cười nói, ta kính Đại Vũ đế quân một chén ai, Tinh Quân khách khí, Tinh Quân khách khí. Đại Vũ quen thuộc vẫy vẫy tay, chư vị cùng uống tư thái đế vương kia, làm cho hóa thân Ngọc Đế thầm nghĩ người trong nghề. Nhân hoàng, thiên tử cảm giác chênh lệch này rất lớn, nhưng trên thực tế không kém nhiều. Lý Trường Thọ phải thừa nhận, khi nói những chuyện này với Đại Vũ đế quân, cũng có yếu tố diễn xuất tăng lên một chút lòng tin cho Hỏa Vân Động, cũng tăng tiến một chút tinh thần cho các vị đế quân, để mọi người tối thiểu có thể cảm giác được, bọn họ cũng không phải là không có chút phần thắng nào. Tưởng tượng Thương Bộ Lạc còn chưa kiến quốc, Lý Trường Thọ định ra sự tình tiên khế, kỳ thật đã là mơ hồ phù hợp với nhu cầu của thiên đạo. Tiên khế đã làm cho nhân hoàng bị thiên đình giới hạn, nhưng Lý Trường Thọ lúc đó cũng không bị cái chết của Tề Nguyên sư phụ kích thích, ý nghĩ lúc ấy liền rất đơn thuần, cảm thấy thiên đạo cùng với đạo tổ cho dù có vấn đề nhất định, cũng không đến mức quá phận. Về sau lại phát hiện ra, ngoại trừ quá phận, chính là quá phận. Hắn là một nam nhân có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, theo Kim Ô kia bị kiếp vận ảnh hưởng một ngụm phun chết một vị chọc tiên, đã là đang suy nghĩ thiên đạo vì đạt thành mục đích, có phải hay không sẽ không từ thủ đoạn. Trong hơn 10 năm tự bế trong hỗn nguyên kim đấu kia, Lý Trường Thọ chính là đang suy nghĩ, chính là đang xem xét thời thế, cuối cùng, đem cân đối thiên đạo, khắc vào bên trong đại đạo cân đối của chính mình. Hết thảy kế hoạch, tại lúc ấy đã có hình thức ban đầu ở dưới ý chí thiên đạo nhìn chăm chú, Lý Trường Thọ suy tư mấy trăm biện pháp phá cục, lại phủ định, phá giải từng biện pháp, cuối cùng hợp thành một biện pháp, đó là con đường duy nhất. Ở trên con đường này, Lý Trường Thọ đã hoàn thành một bước mấu chốt nhất, trở thành số một chạy trốn. Đây là khả năng duy nhất để hắn có thể bảo vệ bản thân và người thân, bạn bè xung quanh mình. Lý Trường Thọ ban đầu cũng không có cân nhắc quá nhiều lập trường của nhân tộc, hắn vô luận thôi diễn như thế nào, phàm nhân Nam Thiệm Bộ Châu cũng chính là thực thể thiên đạo, phải che chở nhân tộc sẽ không bị diệt. Đây là hình thức sống lý tưởng của thiên đạo. Thiên đạo muốn áp chế lực lượng sinh linh, nhưng lực lượng sinh linh không thể giảm xuống quá thấp, bởi vì đây là một bộ phận quan trọng tạo thành lực lượng thiên đạo. Đạo tổ tất nhiên là hiểu rõ hơn ai hết, thiên địa là do sinh linh mà sinh, nếu sinh linh không còn, thiên địa cũng liền chết đi, nhưng toại nhân thị phó thác. Cho nên nói, chính mình đã quấn vào nhân quả kỳ kỳ quái quái. Người tự tay viết Ổn Tự Kinh, lại vi phạm nguyên tắc chủ yếu của Ổn Tự Kinh, cũng là thoáng có chút châm chọc. Đây hẳn là nhược điểm của sinh linh. Mặc dù Lý Trường Thọ rất muốn hô to một tiếng, người là có hạn mức cao nhất, ta không làm người nữa, đạo tổ. Đại Vũ đế quân chính là đến tìm bản thể Lý Trường Thọ thương thảo việc này, dựa vào sự ồn ào nơi đây, sẽ không gây ra quá nhiều chú ý. Sau khi được Lý Trường Thọ hồi âm, Đại Vũ đế quân liền chủ động đi tìm Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu chúc mừng một chút, sau đó lấy ra một món quà chân quý, thần nông dựng linh đan. Vật này cũng không có công dụng gì quá lớn, chính là có thể giải quyết vấn đề sinh linh tiên thiên khó khăn trong việc sinh con. Ở một mức độ nhất định, Triệu Công Minh cũng đã uống chút rượu, lúc ấy liền có chút thượng đầu, lôi kéo Đại Vũ đế quân cảm khái không thôi, suýt nữa nói ra niềm vui khuê phòng ở trước mặt mọi người đưa bảo đan. Đại Vũ đế quân liền nói chính mình không tiện ở lâu bên ngoài, cáo từ trở về Hỏa Vân Động. Lý Trường Thọ ra ngoài đưa tiễn, đưa Đại Vũ đế quân ra Bích Du Cung, liền trở về tiếp tục tham gia yến tiệc. Một trận đại yến kéo dài nửa tháng, Triệu Công Minh đột nhiên phát hiện ra hạ lễ chính mình thu khi tổ chức hôn lễ, so với tổng thu hoạch chính mình nằm Tây Phương Giáo còn lớn hơn gấp 10 lần. Tại một khắc này, Triệu đại gia phảng phất như cầm mật mã tài phú. Đương nhiên, Triệu lão ca thủy chung vẫn là Triệu lão ca, những bảo vật này đối với y và Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có tác dụng gì. Lúc đại hôn kết thúc, tán hơn phân nửa cho đệ tử trên dưới tiệt giáo. Danh vọng của hai vợ chồng này trong giáo trong nháy mắt cất cao một mảng lớn. Đợi đại hôn kết thúc, Linh Nga bị Vân Tiêu tỷ tỷ kéo đi Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ cũng đưa Tiễn Nguyệt lão cùng với Hóa Thân Ngọc Đế Bích Du Cung, rất nhanh lại tỏ ra vắng lạnh. Triệu Công Minh giữ lại những huynh đệ tốt nhất của mình, tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên Tam Tiên Đảo. Kim Linh Thánh Mẫu ngược lại là có chút hào phóng, dựa vào bên người Triệu Công Minh, số lần cười trong nửa tháng qua còn nhiều hơn so với trước đây, cộng lại những người tham dự bữa tiệc đều là người một nhà. Linh Nga, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tự nhiên không cần nói, Đa Bảo, Quy Linh cũng không thể thiếu. Còn có chủ bếp Bạch Trạch bận rộn hơn nửa tháng kia, cùng với Tử Cửu, Tử Ô giúp việc bếp núc. Vốn dĩ Triệu Công Minh còn mời Hoàng Long, nhưng Hoàng Long uyển chuyển cự tuyệt, cũng không tới y, cũng xác thực không tiện tiếp tục phát triển hữu nghị với Triệu Công Minh. Triệu Công Minh bưng chén rượu, nhìn rượu trong chén, chẳng biết tại sao vành mắt có chút phiếm hồng, lại quay đầu hắng giọng, nhếch miệng cười nói, chìm chìm nổi nổi, thị thị phi phi, ân ân oán oán, người ta lão Triệu ta đa tạ sư huynh, nghĩa muội, còn có hai vị huynh đệ của ta, lần này giúp ta xử lý hôn sự, ta uống ba chén trước lập tức. Triệu Công Minh uống ba chén rượu y lại nói, ta biết, hiện tại xiển giáo tiệt giáo đang ở phía trước đại kiếp, đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì, đều là không thể biết được. Nhưng ngày hôm nay Triệu Công Minh ta lập thệ đối với sư tôn, phu thê đồng tâm, cùng sinh cùng chết. Nói xong lại là uống một hơi cạn sạch kim linh thánh mẫu sẵn giọng, nói cái này làm gì. Triệu Công Minh cười hắc hắc, ngồi xuống, nhìn chăm chú kim linh thánh mẫu cười ngây ngô. Vân Tiêu ôn nhu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại tẩu, ta mời ngươi một chén, đại ca có khi quá mức ngay thẳng, lý lẽ cứng nhắc, nếu như y có mạo phạm ngươi, còn thỉnh tha thứ nhiều hơn. Kim linh thánh mẫu khẽ lắc đầu, bưng chén rượu nhàng đụng một cái với Vân Tiêu nhẹ, trả lời, không cần phải lo lắng, hai chúng ta bình thường không đánh nhau. Quỳnh Tiêu, cùng với Bích Tiêu cũng theo thứ tự mời rượu kim linh, xem như chính thức nhận kim linh thánh mẫu làm đại tẩu nhà mình. Lý Trường Thọ, ra hiệu Linh Nga bưng rượu, lại nhìn về phía Tử Cửu, cùng với Tử Ô không dám nói lời nào, bên người đã lâu không gặp, tiểu sư thúc vẫn là khục, thanh tú như vậy nàng mặc đoàn sam vải bố, có vẻ như vẫn như lúc ở độ tiên môn, chỉ là hiện giờ giữa lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục ổn trọng, thiếu chút vui tươi ngược lại càng thêm mấy phần ý vị. Bốn người bọn họ cùng nhau mời rượu, đối với kim linh thánh mẫu, đều xem như hàng ngũ đệ tử nhân giáo. Sau đó, Bạch Trạch tràn đầy cảm khái nhìn về phía Triệu Công Minh, lại nhìn về phía Lý Trường Thọ, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ thấy Bạch Trạch lộ ra bộ dáng như vậy, tất nhiên là đã hiểu ra gì đó, ánh mắt ra hiệu Bạch Trạch không cần nói phá hỏng bầu không khí. Bạch Trạch đứng lên, cười nói đối với Triệu Công Minh, lần sau ta thế nhưng là sẽ đi La Phù Động ăn uống miễn phí, ha ha. Triệu Công Minh thoải mái cười to, đụng đụng chén rượu cùng với Bạch Trạch, nói đến chuyện cũ. Hắc Chỉ Phong sau khi tan tiệc, Bạch Trạch trước khi mang bọn người Tửu Cừu rời đi, âm thầm hướng về phía trước chủ động nắm chặt cánh tay Lý Trường Thọ, thấp giọng nói một câu. Đại hung Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, trong mắt xẹt qua một chút thần quang đảo ngược. Bạch Trạch run lên, sau đó vái chào một cái thật sâu đối với Lý Trường Thọ, không dám nói nhiều, mang theo Tửu Cừu lưu luyến chia tay với Linh Nga, cấp tốc rời đi than ôi. Trên Tiểu Quỳnh Phong, 3 tháng sau đại hôn của Triệu Công Minh, Linh Nga dường như đang có tâm trạng chán nản, đi dạo vu vơ bên hồ, cầm cành liễu trong đôi tay nhỏ bé và nhẹ nhàng quét những chiếc lá rơi trên mặt đất than ôi. Sau khi sư huynh trở về, thường xuyên lẩm bẩm cái gì đại huynh, đến cùng là hung là ngực hay là huynh, khó mà phân rõ mấy con linh điểu đang hót líu lo. Tiểu Quỳnh Phong sáng sớm tràn ngập ánh nắng ấm áp, sóng gợn lăn tăn dưới mặt hồ, chủng loại linh ngư lại phong phú hơn một chút. Linh Nga liền nghĩ tới tối hôm qua, Hữu Cầm Huyền Nhã Chư Yêu trở về, sư huynh gọi nàng, Linh Lị cùng với Hữu Cầm sư tỷ cùng nhau đến, không nhịn được vui mừng cười khắp khởi. Có một việc ta đã thương lượng thỏa đáng với Hỗn Độn Chung, tại thời khắc tất yếu sẽ che chở Tiểu Quỳnh Phong bay ra Hồng Hoang Thiên Địa, rời đi Huyền Đô thành. Hữu Cầm, Linh Lị, hiện tại hai người các ngươi liền cần đưa ra quyết định, đến lúc đó rời đi với ta hay là nhậm chức tại Thiên Đình, đến lúc đó chỉ cần ở lại liền sẽ không có vấn đề gì, đi theo ta thì phải thừa nhận một chút nguy hiểm, chẳng qua trình độ nguy hiểm nằm trong khống chế, không cần vội vã trả lời. Ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Linh Nga, ta liền không hỏi ngươi. Hừ, sư huynh nói rõ chính là không muốn để cho chính mình rời đi khẩu thị tâm phi. Nhưng sau đó, Linh Nga lại có chút buồn bực khi ở độ tiên môn, Tiểu Quỳnh Phong rất náo nhiệt, mấy vị sư thúc sư bá chữ lót tử mỗi ngày tới chơi, tiểu sư tổ cùng với cửu sư thúc càng là thường xuyên ở, còn có Tử Vũ Thi sư thúc, còn có Lưu Nhạn Nhi sư tỷ. Chẳng qua cũng không có biện pháp gì, sư huynh gánh vác quá nhiều. Hơn nữa tính tình của sư huynh vốn chính là như vậy, một ngày này sớm muộn sẽ tới, ngẫm lại vẫn là rất thương cảm. Hơn nữa hiện tại mà nói, Hữu Cầm sư tỷ có khả năng sẽ ở lại Thiên Đình, đây là trực giác của Linh Nga, cũng là phán đoán đã trải qua phân tích của Linh Nga. Hữu Cầm sư tỷ không giống như mình, chính mình đều tập trung tinh thần ở bên trên sư huynh, Hữu Cầm sư tỷ càng giống như xem sư huynh là hình mẫu đuổi theo. Đương nhiên hiện tại sư huynh không sai biệt lắm xem như đại sơn trước mặt Hữu Cầm sư tỷ, coi như đuổi theo cũng không trèo qua được. Mặc dù Hữu Cầm sư tỷ tới Thiên Đình là sư huynh một tay an bài, nhưng chính mình cùng với sư tỷ nói chuyện trời đất, lòng trung thành cùng với cảm giác tán thành nàng biểu lộ ra đối với Thiên Đình lại vô cùng nồng hậu dày đặc, phẳng phất như cuộc sống của mỗi một tiên đều có giá trị khác biệt. Hữu Cầm sư tỷ như vậy kỳ thật hết sức mê người, nhưng Linh Nga cũng sẽ không ghen tị, lựa chọn khác biệt theo đuổi cũng sẽ khác biệt, về sau Tiểu Quỳnh Phong lại sẽ biến thành dạng gì. Linh Nga ném đi cành liễu, chắp đôi bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, vén váy quỳ xuống bên hồ, thất thần đối với hồ nước, rồi lấy ra một ít thức ăn cho cá rắc vào hồ nước Nga sống, chính là vì sư huynh nha. Đại hung, đại hung Lý Trường Thọ ngồi ở bên trên bồ đoàn nhà tranh, thần sắc có chút ngốc trệ. Trước mặt hắn bày biện một bàn cờ, quân cờ đen trắng đan xen lẫn nhau, trên đó lại ẩn chứa đạo vận huyền diệu, đủ loại dấu hiệu cho thấy lão ca sắp xảy ra chuyện. Từng nhớ rõ lúc chính mình thông qua hồng mông tử khí tiếp xúc đến thiên đạo, báo trước nhìn thấy chính là Triệu Công Minh ngực mang theo động máu, đối mặt với tầng tầng thân ảnh một màn này kỳ thật rất có vấn đề. Tiên Tiệt giáo vì sao không ra tay? Bằng vào địa vị danh vọng của Triệu lão ca tại Tiệt giáo, Tiệt giáo không có khả năng mặc kệ, Thông Thiên Sư Thúc có thể sẽ bị thánh nhân của đối phương ngăn cản, nhưng điều đó không có nghĩa là không có một tiên tiệt giáo nào gấp rút chạy tới tiếp viện. Rất rõ ràng, một màn này là sự tình đã phát sinh trong kịch bản thiên đạo, thôi diễn nó có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo vào thời điểm này, nhưng không cần quá tin tưởng ở dưới tình huống hắn quấy nhiễu, cùng với thiên đạo, đạo tổ tự mình thay đổi kịch bản. Tình hình cụ thể khẳng định đã thay đổi, nhưng có thể xác định chính là thiên đạo tuyệt đối phải ra tay đối với Triệu lão ca lần này, Triệu đại ca đại hôn, ngược lại sẽ làm tăng thêm nguy hiểm cho Triệu đại ca. Logic rất đơn giản. Thiên đạo muốn để xiển tiệt bộc phát đại chiến, thậm chí thánh nhân đại chiến, cấp tốc bổ khuyết chỗ trống trên phong thần bảng, nhất định phải có ngòi nổ làm hai bên bộc phát đại chiến phong thần. Đại kiếp gốc đã không có giá trị tham khảo, nhưng con đường thiên đạo lựa chọn chính là như vậy một phương xiển giáo. Liền xem như Quảng Thành Tử bị tiên tiệt giáo bao vây giết chết, phần lớn tiên nhân xiển giáo đều có thể kiềm chế được, nhưng một phương tiệt giáo, cho dù chỉ là Thạch Cơ chết, đều có thể bộc phát sự kiện quần thể máu dồn lên não Triệu lão ca. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bị xiển giáo tính kế chết, chẳng diện kia. Lại thêm hiện tại Triệu lão ca xảy ra chuyện, Kim Linh Thánh Mẫu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận đệ tử thánh nhân đại quyết chiến chẳng phải sẽ dễ dàng bạo phát. Đến lúc đó Tây Phương giáo nhị thánh lấy danh nghĩa báo thù gia nhập đại kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn Sư Thúc ngăn lại Thông Thiên Sư Thúc, đệ tử tiệt giáo không phải sẽ có thể thuận lý thành chương bổ khuyết chỗ trống thần vị. Nói thật, nếu như đổi chỗ cho nhau, chính mình là đạo tổ sư tổ, cũng sẽ không bỏ qua quân cờ hữu dụng như vậy, làm thế nào phá cục. Lão ca cả ngày cười toe toét, kỳ thật đã sớm dự cảm được kiếp nạn trên con đường phía trước. Y ở bên trên tiệc cưới biểu hiện ra cảm khái, thỏa mãn như vậy, cũng hẳn là một loại an ủi bản thân Triệu Công Minh. Ai? Vừa vào hồng hoang sâu như biển, gặp được Công Minh không tịch mịch lại thôi diễn một lần đi. Tuy rằng đã có biện pháp phá cục, cũng có nắm chắc phá cục, nhưng sự tình phải cân nhắc tóm lại quá nhiều. Trước mắt cục quay chung quanh Triệu Công Minh, lão ca là tiểu cục, quay chung quanh sinh linh mới là đại cục không thể, bởi vì nhỏ mất lớn là yêu cầu cơ bản. Nếu như có thể thắng cả tiểu cục lẫn đại cục, không ảnh hưởng phần thắng trên đại cục của chính mình, chính là bài thi hợp cách, bài thi ưu tú, chính là giải quyết tiểu cục, nâng cao phần thắng đại cục. Nói thật, xác thực rất khó làm được. Tây Phương giáo nhị thánh, thiên đạo, đạo tổ, lực lượng đại kiếp, trên dưới xiển giáo. Đây chính là lực lượng mà chính mình nếu muốn bảo trụ lão ca, nhất định phải đối mặt, chỉ dựa vào lão sư nhà mình, vẫn là chưa đủ. Chiến thuật ở trong này là vô cùng quan trọng. Trước tiên bố cục, thử xem có thể dẫn dụ Di Lặc đi ra và diệt trừ hay không. Lý Trường Thọ đưa tay nhẹ nhàng lấy đi mấy quân cờ đen trên bàn cờ, điền vào mấy quân cờ trắng, cục diện trên đó lập tức biến hóa, mơ hồ diễn hóa ra tình hình lúc âm dương song ngư giao hòa. Hắn nhắm mắt ngưng thần, ý nghĩ không ngừng chảy dưới đáy lòng, tự thân phảng phất như tương dung cùng với tự nhiên ở bên trong không ngừng suy tư. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn bàn cờ trước mặt, thân hình lóe lên xuất hiện ở một bên bàn thấp khác, cúi đầu nhìn đồ án bên trên bàn cờ đồng dạng đối đồng dạng. Phương pháp trái ngược, phương pháp trái ngược. Có rồi. Lý Trường Thọ nằm chặt hai tay, không minh đạo tâm, cũng đều có chút không ép được đạo tâm khuấy động một phương án hoàn toàn mới, có chút điên cuồng. Trên thực tế càng thêm ổn thỏa, đã là chậm rãi tạo dựng hoàn thành dưới đáy lòng, tư tưởng ban đầu hoàn toàn bị xáo trộn, đối với đại cục mà nói cũng có ý nghĩa không giống bình thường. Còn có thể khiến cho đạo tổ tin tưởng, chính mình cũng giống như lãng tiền bối, là một nam nhân nóng máu. Khởi động lại không minh đạo tâm, Lý Trường Thọ lập tức ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng đả tọa, nhanh chóng sắp xếp và hoàn thành kế hoạch trong lòng, lại kiểm tra lặp đi lặp lại có phải là bị thiên đạo ảnh hưởng tới tự thân hay không. Sau khi kiểm tra 80-90 lần, Lý Trường Thọ mới khẽ thở phào, đợt này tối thiểu nhất cũng là ưu tú, hoàn mỹ khoảng 98%. Thế là, mấy ngày sau Lý Trường Thọ rời đi nhà tranh với tâm tình nặng nề, nhìn Linh Nga đã đi đến phòng bài bạc chơi đùa, lắc đầu đi đến đan phòng. Hắn muốn luyện chế một chút đan dược, thử xem có thể làm cho Khương Thượng tăng tiến chút tu vi hay không. Khương Thượng trước mắt đã sắp độ tiên kiếp, thiên đạo không có đạo lý không nhường, như thế liền có thể để cho Khương Thượng thành công bước vào tiên nhân cảnh, đền bù một chút tiếc nuối đời trước. Mặc dù Khương Thượng tại thời điểm qua cầu Nại Hà, nhìn mạnh bà nói mấy lần rót đầy, đã không có quan hệ tính thực chất cùng với chính mình, nhưng quan tâm đồng môn đạo môn, ai có thể nói này nói kia. Nói trở lại, Khương Thượng còn chưa đi Triều Ca Thành sao? Chẳng lẽ vì chính mình chiếm quyền lực phong thần, Khương Thượng sẽ không cần diễn phần diễn của mình nữa, thiên đạo đối với Khương Thượng cũng liền không quá coi trọng rồi. Không thích hợp, cảm giác Khương Thượng hiện nay tu hành không thành, hoàn toàn cũng là lỗi của thiên đạo. Thiên đạo có rất nhiều tư tưởng đối với thế tục, hẳn là còn phải thông qua Khương Thượng để thực hiện, nhất định sẽ an bài Khương Thượng trở thành trọng thần Chu Quốc, loại một tay khống chế quân chính kia. Nói đến Chu Thay Thương, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ cũng là thoáng có chút khó chịu. Nếu như Chu Quốc có thể tự nhiên mà chiến thắng Thương Quốc, vậy hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu như là thiên đạo làm ra lựa chọn, ủng hộ một bên dẫm một bên, vậy hắn thật sự phải là một người qua đường thuần túy, Có sao nói vậy, xác thực xét về kế hoạch tổng thể, chính mình vẫn phải tránh can thiệp thế tục quá nhiều. Chuyện này không có lợi cho phàm nhân, toàn bộ kế hoạch của Lý Trường Thọ đều sẽ làm cho phàm nhân vẫn luôn ở vào sự che chở của bên thắng, cũng coi như là niềm an ủi đối với toại nhân thị, tiền bối về phần các tiên nhân bước lên con đường tu hành. Cuộc sống có những giấc mộng, mỗi giấc mộng có đặc sắc của riêng mình, thực lực có hạn, chiếu cố không tới đều đã đạp lên tu hành, như vậy phải có kiên quyết mệnh ta do ta không do trời, có bá khí trời lại như thế nào? Lòng ta do ta, có giác ngộ cùng lắm thì chỉ là chết một lần bật lò lên, ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, Lý Trường Thọ hút tới mấy cây linh thảo, hóa linh thảo thành linh lực thuần túy tại lòng bàn tay, chậm rãi đưa vào trong lò lửa, dựa vào kỹ nghệ luyện đan của hắn hiện nay, ngoại trừ cửu chuyển đan còn chưa có cách nào luyện chế, những thứ khác tất nhiên là không đáng kể trong khi luyện đan, một cỗ đạo nhân giấy đã là từ sâu trong lòng đất, đi đến phụ cận Côn Luân Sơn lẳng lặng chờ, cũng không biết là Lý Trường Thọ tính toán kỹ hay chỉ là trùng hợp đạo nhân giấy này vừa tới phụ cận Côn Luân Sơn, liền nhìn thấy một đám mây trắng chở hai bóng người từ từ bay ra. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú, đó không phải là Thân Báo cùng với Khương Thượng sao? Lúc này, Thân Báo cùng với Khương Thượng tựa hồ có chút hòa thuận, Thân Báo còn chủ động dùng một tầng tiên lực bao trùm Khương Thượng, tránh cho Khương Thượng gặp phải nắng gió, lộ ra bộ dáng sư huynh đệ tình thâm xiển giáo, không có phong thần bảng, cũng không có danh nghĩa chấp trưởng phong thần bảng. Thân Báo cùng với Khương Thượng tựa hồ cũng mất đi mâu thuẫn tương phản. Thân Báo thấy Khương Thượng còn chưa thành tiên, vô cùng xấu hổ tại Ngọc Hư Cung, chỉ có thể treo bần đạo năm đó còn có 32 phòng thê thiếp ở bên miệng, còn cảm thấy Khương Thượng có chút đáng thương. Thân Báo bay một hồi, hỏi, lần này lão sư mệnh chúng ta xuống núi, sư đệ có tính toán gì không? Thân Báo bởi vì Lý Trường Thọ âm thầm chỉ điểm, sớm vượt qua Kim Tiên Kiếp, lại lặp đi lặp lại tìm đường chết ở bên trong Kim Tiên Kiếp, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Bạch Hạc đồng tử bảo vệ, nhập môn trước so với Khương Thượng. Tất nhiên là thành sư huynh Lý Trường Thọ can thiệp sâu sắc đối với sự tình phong thần, cũng có thể thấy được chút ít. Khương Thượng thở dài, ai, cũng không có những ý niệm khác, vị sư huynh ngày xưa kia nói cho ta, tu hành thật tốt ở trong núi, sau này thành tựu trường sinh tiêu giao có nhiều tự tại, kết quả cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nói xong, Khương Thượng quay đầu liếc nhìn cung điện Ngọc Hư Cung liên miên, chỉ có thể khe khẽ thở dài, mắng là không dám mắng, muốn nói xiển giáo lừa gạt chiêu sinh, lại sợ bị xé thành mảnh nhỏ, hồi tưởng một đường thể nghiệm của chính mình. Mọi người đúng là đã dạy bảo tỉ mỉ, chính mình lại là không đủ cố gắng, vẫn không hiểu được những gì nên hiểu. Thân Báo ôn hòa nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mỗi sinh linh đều có cơ duyên và gặp gỡ khác nhau. Lúc chúng ta xuống núi, lão sư không phải đã nói, cơ duyên của sư đệ ngươi tại thế tục Nam Châu, ngươi hiện giờ chưa thành tiên, lại là đệ tử xiển giáo, còn học trị quốc an bang chi đạo lâu như vậy, phụ tá đế quân, tạo phúc phàm nhân ở bên trong phàm tục, cũng là một sự tình đại thiện. Khương Thượng lập tức miễn cưỡng cười cười, ha ha. Thân Báo cũng biết chính mình không nên khuyên nhiều quá sẽ giống như là châm chọc, chắp tay một cái đối với Khương Thượng, không nói thêm gì. Bọn họ tự nhiên là hoàn toàn không phát hiện ra được, dưới mặt đất sẽ có một người giấy theo sát. Khương Thượng hỏi, sư huynh ngươi muốn đi nơi nào? Bần đạo, trong mắt Thân Báo có chút mê mang, nhìn về phía lòng bàn tay chính mình y có chút không rõ, vì sao lão sư dặn dò đối với Khương Thượng nhiều như vậy, lại chỉ là vẽ một chiếc lá cây ở trong lòng bàn tay chính mình, để cho chính mình tự lĩnh ngộ. Lá cây phiêu linh bay xuống, lá rụng về cội. Thân Báo thở dài, hiện giờ xiển tiệt đại chiến đã bắt đầu, bần đạo muốn đi tiệt giáo bên kia nhìn một chút, lại đi dạo bốn phía nghĩ một chút biện pháp. Đời này bần đạo tận hết sức lực cũng muốn phòng ngừa xiển tiệt nhị giáo đại chiến, làm cho tiệt giáo có thể bình yên vượt qua đại kiếp, làm cho đạo môn tiếp tục hưng thịnh. Khương Thượng ngẩng đầu nhìn về phía Thân Báo, trong mắt mang theo vài phần khâm phục, vái chào một cái đối với Thân Báo. Dưới mặt đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ suýt nữa nhảy ra chụp chết Thân Báo. Trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ giật giật khóe miệng, mẹ kiếp, con báo này điên rồi. Cứ như vậy, Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Thân Báo đưa Khương Thượng đến biên duyên Nam Thiệm Bộ Châu, tránh đi thiên binh thiên tướng, tuần tra. Khương Thượng mang theo vinh hoa phú quý nửa đời trước của chính mình trong lòng, sau khi từ biệt Thân Báo, liền cưỡi mây vội vàng chạy tới thành lớn sinh sống trước đây. Thân Báo thì là hướng về các hòn đảo Đông Hải, muốn đi các nơi thăm viếng một đợt. Mặc dù xiển giáo cứu chính mình một lần, lại thêm thánh nhân lão sư thu chính mình làm đồ đệ, nhưng Thân Báo là một con báo có ơn tất báo, đối với tiệt giáo vẫn là có cảm tình sâu đậm, muốn trợ giúp nhất vẫn là tiệt giáo. Dưới mặt đất, trong tay áo của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chui ra một cỗ đạo nhân giấy, chia binh hai đường, đồng thời quan trắc. Hắn bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào tiến một bước an bài Thân Báo, tốt nhất làm cho Thân Báo có thể sửa mấy lần di lặc cùng với Tây Phương giáo, lợi dụng tối đa miệng của Thân Báo. Đây chính là thần binh lợi khí thiên đạo, từng khai quang Thân Báo cùng với Khương Thượng xuống núi, liền đại biểu bọn họ toàn diện cắt vào phong thần đại kiếp. Đây là hai quân cờ quan trọng của thiên đạo, một quân cờ là tồn tại chính mình tuyệt đối sẽ không động vào, tạm không đề cập tới Khương Thượng, trở về Lão Trạch Viện, phát hiện ra nơi đây đã là vật còn người mất, thê thiếp của chính mình đã sớm rời xa tòa thành lớn này, có cuộc sống mới từng người mạnh khỏe chân thật y càng thêm mờ mịt, không biết nên đối mặt với thế tục lạnh lẽo này như thế nào, chỉ có thể cưỡi mây ở nơi đông người khoe khoang một chút pháp lực của chính mình, bay về phương hướng Triều Ca thành lại nói thân, báo trực tiếp bay về hướng Đông Hải Lý Trường Thọ, điều khiển đạo nhân giấy một đường đi nhanh, sửa thành thủy độn tại Đông Hải, thân báo không có chút phát giác nào, thân báo lúc này đã là hạ quyết tâm, sau khi đến địa bàn của Tiệt giáo, liền tự nhận thân phận của mình là đệ tử Xiển giáo, dùng nhân quả kiếp trước kết thành một đoàn với Tiên Tiệt giáo, bước đầu tiên chính là làm cho Tiên Tiệt giáo cảm nhận được, Tiên Xiển giáo cũng không phải là đều là địch nhân, mở ra bước đầu tiên hòa giải hai giáo, chỉ cần chính mình chịu cố gắng, nhất định có thể giúp đỡ được gì đó. Trong mắt thân báo tràn đầy kiên định, quyết định toàn lực phát huy chính mình học được tư thế tại Xiển giáo, cố gắng kết thành một đoàn với Tiên Nhân Tiệt giáo. Bay một hồi, thân báo đã là đến phụ cận Cửu Long đảo, sửa sang lại quần áo, y liền muốn lên đảo bái phòng luyện khí sĩ nơi đây, đã thấy một vị đạo hữu vừa vặn bay ra từ Cửu Long đảo, đi về hướng Kim Ngao đảo. Thân báo nhìn vị đạo hữu này vô cùng hiền hòa, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi là ai, tu vi cũng là quả thực không tệ, thế là tiến về phía trước chắp tay một cái, hô to một tiếng, đạo hữu xin dừng bước. Lý Trường Thọ nhướng mày, phát hiện ra sự tình có chút không đơn giản. Thập Thiên Quân Chi Triệu Giang nhướng mày, chẳng biết tại sao, dưới đáy lòng chính mình đột nhiên nổi lên ý nghĩ dừng lại đám mây, cũng liền dứt khoát dừng lại đám mây, quay đầu hỏi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Thân báo vội vàng hướng về phía trước, rất nhanh nhớ tới vị bài diện Kim Ngao đảo này, Thập Thiên Quân tổ hợp xuất đạo Đại Kim Tiên, vái chào một cái thật sâu đệ tử Xiển giáo thân báo, gặp qua đạo hữu. Xiển giáo. Triệu Giang đột nhiên tỉnh táo tinh thần, nhìn chằm chằm thân báo, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt không có địch ý gì là ngươi, bần đạo ngược lại là nghe người ta nói sự trải qua của đạo hữu cũng là có phần không dễ dàng, đây là muốn đi nơi nào. Thân báo lấy ra lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị, thấp giọng nói, bây giờ đại kiếp trước mắt, bần đạo lẽ ra không nên ra ngoài đi lại, nhưng trong lòng quả thực không yên lòng, muốn trở lại thăm một chút, bái phòng bạn cũ, suy nghĩ biện pháp ứng đối đại kiếp. Ai, bần đạo thấp cổ bé họng, cũng không phải đại năng đại thần thông giả, chỉ có thể vì đối kháng đại kiếp cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Trong mắt Triệu Giang tràn đầy ánh sáng, đạo hữu thế nhưng là muốn một lần nữa đến cậy nhờ Tiệt giáo chúng ta. Cũng không thể nói như vậy, cũng có thể nói như vậy. Ha ha, chuyện tốt, chuyện tốt. Đi, chúng ta trước tiên đi Cửu Long đảo, tiệc rượu bên này chưa tán, vừa vặn tâm tình cùng với đạo hữu. Thế là, Lý Trường Thọ nằm ở bên trong cát mềm dưới đáy biển, nhìn hai thân ảnh kề vai sát cánh trò chuyện kia đi. Đến đại trận bên ngoài Cửu Long đảo, vô lực phàn nàn một hồi như vậy cũng được. Chính mình có nên an bài Triệu lão ca, dứt khoát đưa báo này vào Phong Thần Đài trước hay không? Lý Trường Thọ lâm vào suy tư thâm trầm, mặc kệ hai con sao biển đi ngang qua, đuổi theo con sứa xa xa báo này, thật sự không còn ai cả có thể đi lại ở giữa Xiển Tiện, nhị giáo thành thạo điêu luyện, nhảy ở giữa hai giáo lặp đi lặp lại, lại là càng nhảy càng có giá trị đại khái, đây chính là mị lực của đi ăn máng khác. Lý Trường Thọ quan sát kỹ Cửu Long đảo một ít thời gian, cũng không tùy tiện phóng qua đại trận nơi đây, rất nhanh cũng liền để đạo nhân giấy này ngủ say tại đáy biển, tâm thần chuyển đi nơi bên cạnh. Từ khi đạo nhân giấy, có thể do đạo nhân giấy chế tác, đạo nhân giấy bổ sung năng lượng pháp lực dựa vào trận pháp, Lý Trường Thọ đã đếm không hết, chính mình rốt cuộc đã làm bao nhiêu người giấy giải ở các nơi hồng hoang, cũng chỉ ở mức tiêu chuẩn, miễn cưỡng đủ bên trong Nam Châu, 19 vị thượng cổ ma binh kia, đã bị Lý Trường Thọ âm thầm an bài đi 3.000 thế giới. Tạm thời tránh đi ngũ bộ châu bọn họ tham dự phạt thiên lần trước, lại có quan hệ không ít với chính mình, rất dễ dàng bị thiên đạo coi trọng, làm quân cờ phân cao thấp cùng với chính mình ở bên trong 3.000 thế giới, bị ánh mắt đạo tổ nhìn chăm chú tương đối hơi ít, nếu không được nữa thì còn có thể tránh đến Huyền Đô thành tại thiên ngoại thân báo, bắt đầu tiếp xúc cùng với Tiên Tiệt giáo. Đây kỳ thật cũng coi là một sự kiện mang tính dấu hiệu, nhưng ảnh hưởng đối với đại cục đã không tính quá lớn, không có gì khác. Lý Trường Thọ, thông qua giảm xuống ảnh hưởng của Khương Thượng đối với đại kiếp, cầm lại Phong Thần bảng cùng với Đà Thần Tiên cho Thiên Đình, Khương Thượng đã biến thành chủ Phong Thần đại kiếp giả dự khuyết thân báo, người vốn nên đối lập với Khương Thượng, cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc bất công, cũng liền mất động lực, xúi dục Tiên Tiệt giáo tạo ra trở ngại cho Khương Thượng, trừ phi thân báo lần này trở về Tiệt giáo, sau lưng vốn là có mệnh lệnh của nhị sư thúc, làm y trở thành dầu bôi trơn và chất dẫn cháy cho đại kiếp. Khả năng này mặc dù không cao, nhưng cũng xác thực tồn tại. Lại xem hậu sự, liền biết đại khái bởi vì một số nguyên nhân mọi người đều biết, Lý Trường Thọ vẫn là đặt càng nhiều ánh mắt ở trên người Khương Thượng. Khương Thượng, mặc dù chỉ là vừa mới xuống núi, học được biện pháp trị quốc an bang nhiều năm ở bên trên Côn Luân Sơn, nhưng cũng mang theo một chút pháp lực, có thể làm siếc bằng pháp thuật, bằng vào pháp thuật cùng với quẻ thuật. Khương Thượng rất nhanh liền đặt chân tại Triều Ca Thành, cũng làm quen với mấy vị bạn tốt trong thời gian này, có người giới thiệu một vị mã thị để Khương Thượng hôn phối. Khương Thượng liếc nhìn vị mã thị này, liền rất bình tĩnh cười nhã nhặn từ chối, dù sao y cũng từng có 32 thê thiếp xinh đẹp như hoa, một chút theo đuổi ấy vẫn là có dần dần. Khương Thượng dựa vào đạo thuật tự thân, lăn lộn có chút danh tiếng tại triều Ca Thành, thu hút sự chú ý của một số chức sắc, nhưng làm cho Lý Trường Thọ hơi cảm thấy tiếc nuối chính là tỷ bà tinh kia trốn ở bên người Đát Kỷ, ngày bình thường cũng không có động tĩnh gì, khả năng cao là sẽ không bao giờ có cảnh Khương Thượng dùng chân hỏa thiêu chết tỷ bà tinh không có cách nào. Tu vi của chuyển thế thân sư phụ thật sự nếu gặp được tỷ bà tinh kia hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Tâm thần của Lý Trường Thọ đảo qua các nơi Nam Châu, hiện giờ Nam Thiệm Bộ Châu chính là chiến hỏa nổi lên bốn phía từ sau khi Đát Kỷ vào cung, tính tình của Đế Tân càng trở nên bá đạo, thậm chí đã có thể xưng là bảo thủ, nhưng thành tích lấy được lại vô cùng hiển hách, rõ ràng là có chút kiêu ngạo tự mãn. Văn Trọng đã triệt để nhập vai nhân vật thái sư kia, việc tu hành của bản thân đều triệt để ngừng, bôn ba qua lại không ngừng vì đại thương đôi quân thần Đế Tân cùng với Văn Trọng này, lúc này đã không để ý áp lực bên ngoài Nam Thiệm Bộ Châu, quyết đoán thôi động cải cách thương quốc ở trong mắt Đế Tân. Nếu bây giờ không cải cách thương quốc, như vậy trăm năm sau, thương quốc sẽ khó mà tồn tại ở trong mắt Văn Trọng. Nếu bây giờ không cải cách thương quốc, về sau liền hoàn toàn không có cơ hội lấy ra một chút hy vọng sống cho thương quốc, chính là con đường cuối cùng mà vị đệ tử đời ba tiệt giáo này lựa chọn ở dưới mưu đồ của Văn Trọng, đồng thời giơ lên hai ngọn cờ lớn gọt bên ngoài, áp bên trong, đánh cho cựu thế lực nội bộ đại thương không kịp trở tay, mới tướng quân mới được đề bạt từ nô lệ, bình dân, nhiều lần lập chiến công đối ngoại chinh phạt, sẽ được thăng tiến không có trở ngại nào, không ít chư hầu chính là cò đầu tường, lúc này phần lớn đã không dám lại nói sự tình kháng cống, sợ Văn Trọng xuất đại quân, không tới mấy ngày liền đến dưới thành bọn họ. Nhưng Văn Trọng dù có quản rộng đến đâu, cũng không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện hậu cung của Đế Tân, lại thêm Văn Trọng bận rộn bên ngoài đã lâu, Đát Kỷ lại có pháp chỉ của nữ oa nương nương che chở, thiên nhãn bản yếu hóa của Văn Trọng cũng không nhìn ra lai lịch của Đát Kỷ, cho nên cũng không can thiệp việc này nhiều. Mà nhắc đến việc này, Lý Trường Thọ thực sự muốn lấy ra một đĩa hạt dưa, thưởng thức thật tốt. Chỉ đơn thuần là thưởng thức cuộc chiến trốn hậu cung mà thôi. Trong hậu cung của Đế Tân, gợn sóng không ngừng, Đát Kỷ bị Khương Vương hậu răn dạy mấy lần, rốt cuộc không nhịn được, không biết là bị đại kiếp ảnh hưởng, hay là loại hoàn cảnh hậu cung này thật sự có thể thay đổi tính cách của yêu hồ. Nàng sự xem Đế Tân như trời của chính mình, bắt đầu phản kích Khương Vương hậu Đế Tân. Thấy thế tất nhiên là có chút mừng rỡ, y ở phía sau thuận nước đẩy thuyền, một bên càng ân sủng Đát Kỷ, một bên lại để cho Phí Trọng hiến kế cho Đát Kỷ, càng sẽ thỉnh thoảng mang Đát Kỷ đến triều đình, ngồi ở bên cạnh vương tọa ân sủng đến cực hạn. Khương Vương hậu bất mãn đối với Đát Kỷ cũng đến cực hạn, Đát Kỷ làm sao có thể hiểu đế vương tâm thuật, ấn theo hiến kế của Phí Trọng, dâng lên công cụ tra tấn cho Đế Tân ở trước mặt mọi người, bị Đế Tân vui vẻ tiếp thu, không đến mấy ngày liền kiếm cớ dò xét mấy đại tộc trong lúc nhất thời. Triều Ca Thành lòng người bàng hoàng, đều nói Đát Kỷ là họa tinh, yêu nữ, nhưng uy tín của thương quân Đế Tân lại dựa vào trọng hình như vậy, đã được nâng cao rất lớn. Lúc này, Đế Tân đã làm ra cử động ngoài ý muốn của mọi người, chiêu mộ nô lệ bên trong phạm vi Triều Ca Thành, sửa chữa lại vương cung. Những nô lệ tham gia vào công trình này sẽ có cơ hội thoát khỏi thân phận nô lệ, có được đãi ngộ không thua người thương, có thể di chuyển ra vùng ngoại vi thương khai khẩn đất hoang. Cử động này vừa lộ, Triều Ca Thành lập tức tiếng người huyên náo, không ít lão thần bi phẫn can gián lần lượt bị phủ quyết. Đoạn thời gian kia, bầu trời Triều Ca Thành vô cùng âm u, các chư hầu cũng là lòng người bàng hoàng, người thương đối với chuyện này hơi bất mãn, lại lựa chọn giúp đỡ vương của chính mình. Căn cứ theo Phí Trọng suy tính, phương pháp giải phóng nô lệ như vậy, chỉ cần kéo dài 10 năm, lãnh thổ cốt lõi của nhà thương sẽ có thể mở rộng ra bên ngoài 40%, quân đội của vương sẽ có càng nhiều binh lính hơn, hàng năm cũng sẽ có càng nhiều lương thảo, đến lúc đó, chư hầu đâu còn là rắc rối. Đế Tân cảm thấy có phần có đạo lý, đã là nghĩ đến hình ảnh quốc lực thương quốc đi về hướng cường thịnh một lần nữa, nhưng mà Lý Trường Thọ đối với cử động này của Đế Tân không có nửa điểm thưởng thức, bước chân bước thật sự là quá lớn, đây đã là có chút không cân nhắc tình huống thực tế, khư khư cố chấp bước vào con đường chúng bạn xa lánh. Nếu như trong ngoài ngoài thương quốc thật sự xuất hiện loại tâm tư giải phóng nô lệ này, tất nhiên là có thể thuận thế mà làm, thu được nhiều danh tiếng và để lại tên tuổi trong lịch sử. Nhưng thương quốc lúc này kỳ thật cũng không có loại điều kiện này, nô lệ vẫn là lao lực chủ yếu, là đối tượng bị bóc lột áp bách. Quả nhiên không đến mấy tháng, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở liên danh 300 chư hầu thượng tấu, mời Đế Tân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đế Tân giận dữ Đát Kỷ, thấy Đế Tân không vui, liền góp lời bên gối, không bằng lừa gạt Khương Hoàn Sở, tới Triều Ca Thành giết. Việc này bị cung nhân truyền cho Khương Vương Hậu, Khương Vương Hậu muốn giết Đát Kỷ, lại bị Đát Kỷ dùng yêu thuật mê hoặc, Đát Kỷ đã sớm sinh hận ý đối với Khương Hậu, mê hoặc Khương Vương Hậu hành thích Đế Tân, Đế Tân trở tay giết chết vợ mình. Trong lòng tức giận, rút kiếm muốn chảm hai đứa con trai Ân Giao và Ân Hồng, đoạn tuyệt niệm tưởng của Khương gia Ân Giao và Ân Hồng được Vương Thúc Tỷ can tương trợ, may mắn thoát chết, được Quảng Thành Tử Xích Tinh Tử nghe hỏi mà tới, lần lượt thu đồ lại qua mấy ngày, tin tức còn chưa chuyển đến Khương gia, Khương Hoàn Sở bị binh vệ Triều Ca Thành bao vây, Lúc Tuyên Chỉ bị binh vệ nâng đao giết chết, chư hầu Đông Lộ từ đó đều phản thương quân 800 chư hầu bốn phía Thương Quốc, đã là phản gần một nửa. Mà khi Đế Tân tự tay chấm dứt Khương Vương Hậu, Vương Cung đổ mưa lớn, đầu Thương Long đại biểu cho khí vận của Đế Tân kia, hóa thành màu đỏ như máu. So với những chuyện này, Lý Trường Thọ càng để ý hồn phách của Khương Hoàn Sở, phải chăng đã bình yên tới địa phủ, bị âm ti giam giữ sau đó lúc phong thần, đây cũng là nhân vật sẽ lên bảng, vì sao không trực tiếp thu hồn phách nhân đạo vào phong thần đài? Rất đơn giản, Lý Trường Thọ âm thầm sửa lại quy tắc, nếu như dựa theo logic thiên đạo, người thuận thiên phản thương được phong đều là thiện thần. Như vậy được phong vị trí chính thần thiên đình, đều là những người nào? Bệnh dữ của Thương Quốc trong mắt Đế Tân, là quyền quý hiểu được làm thế nào ức hiếp người khác mà thôi, không người nào biết cách củng cố lợi ích của mình tốt hơn bọn hắn, vì thế, Lý Trường Thọ coi như để ghế thiên đình trống không, cũng không muốn để cho những quyền quý này đi lên, từ đó ảnh hưởng đến sự tinh khiết của thiên đình. Hắn muốn tìm tiên thần phẩm tính trung lương, cũng phải tìm phàm nhân năng lực xuất chúng giống như Tỷ Can, Thương Dung, Hoàng Phi Hồ vậy. Phẩm tính đơn thuần cũng đã đủ để trực tiếp tiến vào phong thần đài, năng lực xử lý chính vụ của bản thân cũng vô cùng không tồi. Đương nhiên, căn cứ theo suy đoán của Lý Trường Thọ lúc này, người cuối cùng đứng ở bên trên phong thần đài chủ trì hết thảy, có khả năng cũng không phải chính mình, nhưng chính mình có thể vào lúc mọi thứ còn ở trong khống chế này, định ra quy tắc cần thiết vì thiên đình, cũng coi như nhọc lòng trước đó cầm thiên đình uy hiếp đạo tổ, cũng coi như là hành động bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua, thuyền chu chậm rãi đi lại một năm bàng hoàng trôi qua. Bên trong thiên địa này phát sinh rất nhiều đại sự, Lý Trường Thọ cũng chờ được một ít tin tức tốt lành. Hệ thống Hương Hỏa Thần Quốc sụp đổ ầm ầm, Tây Phương Giáo đã mất đi một bộ phận khí vận trèo chống Văn Tịnh đạo nhân, ra ngoài cứu trở về một nhóm cao thủ, địa vị ở bên trong Tây Phương Giáo một lần nữa đạt được tăng lên, nàng đã thỏa mãn hết thảy điều kiện, liền chờ thánh nhân phương Tây mở ra sơn môn. Ở bên trong Nam Thiệm Bộ Châu, Đế Tân vẫn như cũ độc yêu đát kỷ, triều chính cũng không hề hoang phế, một nửa bộ mặt trong triều đã thay đổi trước đây. Tây Bá Hầu Cơ Xương bị Đế Tân cầm tù tại Dũ Lý Trưởng Tử của Cơ Xương Bá ấp khảo, bởi vì muốn cứu giúp phụ thân, ở dưới các đại thần Chu Quốc góp lời, vơ vét chân bảo dị vật, tiến đến Triều Ca Thành yết kiến Đế Tân, nói về 10 người con trai của Cơ Xương, mặc dù lấy Bá ấp khảo làm trưởng, nhưng Bá ấp khảo thích âm nhạc và giỏi vẽ tranh, cũng không tài cán bằng Cơ Phát và Cơ Đán Cơ Xương, vốn định lập Cơ Phát làm người thừa kế của mình, nhưng Đế Tân từng đẩy mạnh trưởng tử kế thừa, lúc này Bá ấp khảo vẫn là người thừa kế đầu tiên của Chu Quốc. Nếu như phụ thân chết, Bá ấp khảo kỳ thật có thể thuận lý thành chương tiếp quản Chu Quốc, những người này lại không chút do dự đi cứu phụ thân của chính mình, không có chút tâm tính đế vương nào. Lý Trường Thọ đối với chuyện này liền có chút thưởng thức, tự tay viết tên của người này bên trên phong thần bảng. Lúc Bá ấp khảo vào Triều Ca Thành, Lý Trường Thọ còn đặc biệt điều khiển đạo nhân giấy lẫn trong đám người liếc nhìn, lúc ấy đã cảm thấy kẻ có chút thanh tú này toàn thân viết đầy chữ thảm, nhưng Lý Trường Thọ cũng chỉ tùy tiện nhìn, không có dự định ra tay can thiệp. Tiện thể nhắc đến, Khương Thượng bằng vào đạo thuật của chính mình đã thuận lợi hỗn thành hạ đại phu, cũng coi như một chuyện mở mày mở mặt, chỉ là Khương Thượng cảm thấy Đế Tân này hạ thủ quá độc ác, đại thần nói giết liền giết, bản thân căn bản không có cảm giác an toàn, mặc dù mới nhậm chức không bao lâu đã có chút ý nghĩ, từ trước đây cũng coi như là có danh đồ tự có sư này, mà khi Lý Trường Thọ lại quay đầu nhìn các tiên đảo Đông Hải Nam Hải, thình lình phát hiện ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thân báo kia lại đã thành thượng khách của các tiên đảo, xưng huynh gọi đệ cùng với các lộ tiên tiệt giáo, lui tới ở phía trên rất nhiều tiên đảo Kim Ngao, Cửu Long, Hỏa Long, Bồng Lai, quả nhiên vẫn là để Triệu lão ca tìm cơ hội trục chết tên gia hỏa này đi tiệt giáo, lại tiếp tục như thế, thật sự sẽ bị đoàn diệt một đợt. Bá ấp khảo tiến vào Triều Ca Thành, liền đại biểu cho Cơ Xương trở về Tây Kỳ đã là trạng thái đếm ngược, mà khoảng cách Thương Quốc chinh phạt Chu Quốc cũng đã là không tính quá xa. Ở bên trong thôi diễn của Lý Trường Thọ, tiệt giáo cùng với xiển giáo toàn diện xung đột lần thứ hai, liền sẽ bộc phát, vào lúc đó tạm thời mặc kệ sự tình phàm tục, chỉ tiến hành tình hình phân tích khả năng xiển tiệt, nhị giáo xuất hiện đại chiến lần tiếp theo, đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn ra thánh nhân, nhưng khả năng bộc phát thánh nhân đại chiến ngược lại không cao. Công Minh lão ca, có khả năng cao sẽ là trung tâm của cuộc chiến tiếp theo. Kế hoạch cứu Công Minh đã được lên kế hoạch, điều Lý Trường Thọ phải làm lúc này chính là thả ra một ít bom khói, làm một ít an bài mê hoặc thiên đạo, lừa dối đạo tổ, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra cụ thể nên lừa dối thiên đạo như thế nào. Ở trên việc này, Triệu Công Minh lại đột nhiên đến thăm miếu Hải Thần. Lão ca này xoa xoa bàn tay lớn, sắc mặt vô cùng hưng phấn, vừa đến đã gào to khắp nơi, Trường Canh, Trường Canh mau đi ra, Trường Canh. Lão ca có chuyện đại hỷ sự. Ha ha. Lý Trường Thọ. Đại kiếp trước mắt còn đại hỷ sự có thể có đại hỷ sự cái gì? Kim Linh sư tỷ thật sự có thai. Chuyện này sao có thể, tiên thiên đại năng nếu có thể dễ dàng thụ thai như vậy, hắn đã làm tại chỗ. Liền đi Hỏa Vân động cầu mấy viên thần nông dựng linh đan, làm chuẩn bị trước cho Tiểu Vân Vân. Mặt đất nổ ra một tia khói xanh, thân hình Lý Trường Thọ cấp tốc ngưng tụ thành từ trong khói xanh, lộ ra mấy phần mỉm cười đối với Triệu Công Minh đại ca, có chuyện gì vậy? Đại hỷ sự gì? Triệu Công Minh một bước vọt lên, nắm chặt hai tay Lý Trường Thọ lắc mạnh, đa tạ đan dược của Trường Canh ngươi tương trợ, Kim Linh tẩu tẩu của ngươi. Lại đột nhiên hạ giọng, nhìn chung quanh vài lần, sau đó nói rõ, thật sự có đại hỷ sự. Chính là hai đầu tâm mạch. Ngay cả dẫn âm đều quên Lý Trường Thọ tinh thần đại chấn. Đầu tiên là nhíu mày nhìn chăm chú Triệu Công Minh, dưới đáy lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó kịp thời phản ứng lại, chúc mừng Triệu Công Minh, chúc mừng đại ca, đây chính là đại hỷ sự. Ha ha. Triệu Công Minh chống nạnh cười to, nháy mắt ra hiệu đối với Lý Trường Thọ một hồi, như thế nào, lão ca thế nào? Mạnh. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, ý nghĩ khẽ chuyển dưới đáy lòng, dặn dò, Kim Linh sư tỷ có bầu, bây giờ lại là thời điểm đại kiếp, đại ca có dự định gì không? Chuyện này. Triệu Công Minh gãi gãi đầu, tinh thần dâng cao lập tức ỉu xìu xuống, thở dài, ai, kỳ thật ta cũng phát sầu vì chuyện này. Phu nhân lại là tính tình vừa gặp phải chuyện bất bình liền mặc kệ hết thảy. Nếu như sau đó đại kiếp tái khởi đấu pháp, nàng ra trận bị thương, đó quả thực là chuyện tồi tệ. Nhưng phu nhân tính tình cương liệt, ta cũng không biết nên khuyên nàng như thế nào. Trường Canh, ngươi ngày hôm nay hãy thành thật nói cho ta biết, tên của ta cùng với Kim Linh, phải chăng đều ở bên trên phong thần bảng kia? Lý Trường Thọ trầm ngâm mấy tiếng nói, tính danh hiển lộ trên phong thần bảng, đều là vào lúc tàn hồn tiến vào phong thần đài. Trước đây bạch trạch đo cát hung cho đại ca ngươi, nhìn thấy chính là điểm đại hung đại tẩu của ngươi thì sao? Cũng là hung chuyện này. Hai mắt của Triệu Công Minh có chút ảm đạm, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt cực kỳ chán nản hậu đường hải thần giáo. Cũng bởi vậy tràn ngập một chút áp lực. Lý Trường Thọ quan sát phản ứng của Triệu Công Minh, hơi châm trước ngôn ngữ dưới đáy lòng, nhắc nhở. Bất kể như thế nào, đều phải khuyên Kim Linh sư tỷ không nên mạo hiểm. Lão ca, thời gian mang thai của tiên thiên đại năng là bao lâu? Không nhất định, Triệu Công Minh nói, nhìn bản thân thai nhi trưởng thành, lại thêm ở bên ngoài là không. Nhìn ra Kim Linh mang bầu, ngược lại là hoàn toàn khác biệt với nhân tộc Trường Canh. Trường Thọ, lão ca cầu ngươi một lần, bất kể như thế nào, cũng phải bảo vệ tẩu tử của ngươi cùng với tính mạng hài nhi trong bụng nàng. Nếu lão ca ta không thể tránh khỏi đại kiếp lần này, ngươi vô luận dùng biện pháp gì, đều phải ổn định Kim Linh cùng với Vân Tiêu các nàng, còn có các vị đồng môn tiệt giáo, đừng có bởi vì ta nhập kiếp liền mất tắc vuông. Lý Trường Thọ hỏi, đại ca ngươi đối với vận mệnh của tự thân cảm giác được bao nhiêu? Trước đó đã gặp mấy lần ác mộng. Triệu Công Minh cười khổ lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới chính mình cũng có thời điểm nằm mộng, bên trong mộng đều là kết cục rất thảm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, cũng sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn. Triệu Công Minh nhìn Lý Trường Thọ, cười nói, không cần. Lão ca dù sao cũng là nam nhân, cũng luôn không thể lúc nào cũng dựa vào ngươi. Đại kiếp tới thì tới, mặc kệ là ai tính kế, ta cũng sẽ cố gắng hết sức đánh cược một lần. Thiên mệnh cũng chỉ thường thôi, thiên đạo lại có gì phải sợ. Ta là ngọn gió đầu tiên bên trong thiên địa, cuối cùng cũng không muốn bị trói buộc ở một góc, càng không muốn ù rũ mà sống. Ngươi chỉ cần chiếu cố tốt các nàng là được. Đây là yêu cầu duy nhất của lão ca đối với ngươi như vậy. Đại ca ngươi chờ một lát. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo. Bên trong viết từng lời nói, dặn dò, ta đã chuẩn bị sẵn một ít thoại thuật, ngươi có thể dùng để ngăn cản Kim Linh sư tỷ tại thời khắc mấu chốt, hiệu quả cụ thể như thế nào, liền phụ thuộc vào việc lão ca phát huy như thế nào. Ồ, Triệu Công Minh nghiêng thân thể về phía trước, muốn nhìn xem Lý Trường Thọ viết cái gì, mà khi ngọc phù rơi vào trong tay vị đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo này, cái trán Triệu Công Minh lập tức treo đầy vạch đen. Hành động làm nũng như vậy, há lại là sự tình nam nhi chúng ta có thể làm. Triệu Công Minh vuốt râu than nhẹ, lão ca ta làm sao có thể dậm chân, hô những lời díu dít này. Nếu chuyện này truyền đi, ta làm sao còn có thể lăn lộn tại hồng hoang. Lý Trường Thọ. Như vậy ngươi trả cho ta cho cũng đã cho rồi, ta trở về cẩn thận cân nhắc một chút. Triệu Công Minh cười hắc hắc, thu ngọc phù vào trong lòng. Lý Trường Thọ vốn còn muốn giữ Triệu Công Minh lại uống rượu, nhưng lão ca đang nóng lòng, còn muốn tiến đến Tam Tiên Đảo cùng với Bích Du Cung, báo tin vui. Đợi sau khi Triệu Công Minh đi, Lý Trường Thọ cho mày. Đứng ở cửa hậu đường không ngừng bấm ngón tay suy tính, hắn đang suy tính những manh mối. Trong trí nhớ của mình, Kim Linh Thánh Mẫu, mang thai chức vị phong thần của Kim Linh Đại Tẩu vốn là Đấu Mẫu Nguyên Quân, mà Đấu Mẫu Nguyên Quân tự hồ còn có xưng hào là Chúng Tinh Chi Mẫu, hai người con nổi danh nhất, tựa như là Tử Vi, Câu Trần trong Tứ Ngự. Sư Tổ, ngươi lại đang tính kế cái gì? Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Tử Tiêu Cung, Cỗ đạo nhân giấy này lặng yên trốn vào mặt đất tại Tử Tiêu Cung. Huyễn cảnh rừng trúc lão đạo khôi ngô kia nhìn hình ảnh hiện ra trên tạo hóa ngọc điệp, tình hình Triệu Công Minh bôn ba bốn phía nói việc vui, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, ở bên trong Thái Thanh Quan lão đạo khô gầy giờ phút này đang khẽ nhíu mày, không ngừng bấm ngón tay suy tính, biểu tình ngưng trọng không nói ra được một hồi lâu sau. Lão đạo lộ vẻ mặt giật mình, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đối với phương hướng Đậu Xuất Cung Thiên Đình. Lão quân canh giữ ở trước lò luyện đan lập tức mở hai mắt ra, đưa tới một khối ngọc giản, viết xuống một cái đan phương kỳ danh, Thái Thanh Dựng Linh Đan. Trưởng lão gần đây khỏe không? Trường canh làm sao lại đi tới bên này? Ngươi bây giờ thế nhưng là một người bận rộn tại 3000 thế giới, trong phạm vi thế lực của Lâm Thiên Điện, bên trong một tiểu thiên giới yên tĩnh, ở bên cạnh pháp trận linh quyển tài bồi các loại linh thảo độc thảo, một già một trẻ nhàn nhã tản bộ. Lão già chống đồng bì quải trượng, tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều, mái tóc cũng từ trước đó tiếp cận trắng bạc, khôi phục thành xám trắng hiện giờ. Thân hình mặc dù vẫn còn có chút khô gầy lại gù, nhiều hơn mấy phần sinh cơ nảy mầm, tất nhiên là Vạn Lâm Quân. Lão gia từ lúc này đã thành độc trưởng lão Lâm Thiên Điện Vạn Lâm Quân, phụ trách sản xuất độc đan dùng để giết địch. Thanh danh của vị độc trưởng lão này chỉ yếu hơn 3 phần so với Lữ Nhạc Tiên Minh. Đương nhiên, dùng lời nói của Vạn Lâm Quân trưởng lão, lão ở trước mặt Lữ Nhạc tiền bối cũng chỉ là một người mới học. Tiểu độc đồng sở dĩ thanh danh tăng nhanh, một bộ phận nguyên nhân cũng là do đại la độc đan mà Lữ Nhạc rất ít khi dùng đến ở bên trong đấu pháp thực tế. Ứng dụng phổ biến nhất là độc đan cấp thiên tiên, hiệu quả luyện chế của Vạn Lâm Quân cùng với Lữ Nhạc không sai biệt nhiều. Sau khi gia nhập Lâm Thiên Điện, Vạn Lâm Quân trưởng lão càng trở nên dễ chịu. Ngày bình thường đã có Bạch Trạch âm thầm chiếu cố, nắm quyền lợi chủ yếu tại Lâm Thiên Điện cũng đều là hậu bối của Vạn trưởng lão. Vị trưởng lão này trốn ở trong âm thầm Lâm Thiên Điện, cuộc sống vừa thoải mái lại buồn tẻ. Ở bên cạnh Vạn Lâm Quân trưởng lão chính là một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Hắn đến từ trong tay áo Bạch Trạch, hóa thành bộ dáng ở độ tiên môn, xách theo mấy thứ thịt rượu Bạch Trạch làm, muốn đến tìm Vạn trưởng lão uống chén rượu. Nghe Vạn trưởng lão trêu chọc như thế, Lý Trường Thọ cũng không khỏi hơi xúc động, cười nói, chỉ là có bận bịu việc lung tung mà thôi, nhớ trưởng lão liền tới thăm một chút. Ở đây khá yên tĩnh. Vạn Lâm Quân trưởng lão quay đầu lại, lộ ra nụ cười ôn hòa. Lý Trường Thọ mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, lúc này vẫn như cũ không khỏi hơi có chút kinh hỉ. Chiêu bài mỉm cười của Vạn trưởng lão đã không còn dọa người như vậy. Tuy vẫn có tác dụng ngăn trẻ sơ sinh khóc và khiến linh lị run rẩy, nhưng cũng đủ làm cho sinh linh trong lòng không có quỷ cảm giác được một tia ấm áp xẹt qua trong lúc lơ đãng, dành nhiều thời gian hơn với người khác. Thực sự có thể khắc phục được một số vấn đề nhỏ phương diện xã giao. Vạn Lâm Quân trưởng lão nói, ngươi đây cũng không phải là bận bịu việc lung tung. Thiên đình hiện giờ quản lý tam giới, mà ngươi là quyền thần Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm nhất, còn là nhị giai chính thần. Ngươi nếu chỉ bận bịu việc lung tung, bên trong thiên địa này còn có ai là đang làm chính sự? Lý Trường Thọ, đúng là bận bịu việc lung tung, gần đây vẫn luôn đang thả bom khói, bao quát cả tới đây thăm một chút trưởng bối chiếu cố rất nhiều đối với chính mình. Trước đây cũng là một bộ phận trong kế hoạch mê hoặc thiên đạo, giả vờ rằng chính mình ở trong trạng thái có thể rời đi hồng hoang bất cứ lúc nào, thuận tiện cũng là tạo áp lực đối với thiên đạo, biểu thị chính mình sẽ liều lĩnh xuất thủ cứu Triệu Công Minh trong đại kiếp, sau đó đánh cờ nha. Trừ hai bên ra, chiêu phá chiêu, ánh mắt cùng với thái độ cũng là vô cùng quan trọng, làm người không thể quên cội nguồn, cũng không thể quên ân. Độ tiên môn ngoại trừ sư phụ Tề Nguyên của chính mình, Lý Trường Thọ cảm kích nhất chính là vị Vạn trưởng lão này. Lý Trường Thọ cười nói, trưởng lão đối với Lâm Thiên Điện hiện giờ có chỗ bất mãn nào không? Vạn trưởng lão ôn hòa nói, ta chẳng qua là trưởng lão luyện độc đan, làm sao có thể nói chuyện này. Nếu nói bất mãn, cũng đúng là có. Lâm Thiên Điện này hiện giờ khoách trương thế lực quá nhanh, đường khẩu đã không biết có bao nhiêu, hàng ngàn tiểu thế giới, non nửa đại thiên thế giới đều có dấu chân của Lâm Thiên Điện, không khỏi sẽ xuất hiện tình hình tốt xấu lẫn lộn. Cho nên, Lâm Thiên Điện đã sớm thiết chí một cái thiên hình điện chủ trưởng hình phạt, định kỳ tuần tra các nơi. Lý Trường Thọ buồn bực nói, như vậy không ổn sao? Ổn tự nhiên là ổn. Vạn Lâm Quân trưởng lão thở dài, nhưng đi tuần tra đều là luyện khí sĩ, phàm là có liên hệ như vậy, liền sẽ có làm việc thiên tư, liền sẽ có trái pháp luật. Trong thiên hình điện, đã xử lý mấy đám luyện khí sĩ xử trí bất công, đến mức hiện nay ai cũng không dám đi thiên hình điện nhậm chức. Ta chỉ là tự hỏi, liệu có nghĩ ra cách nào không? Quả thực ta đã nghĩ ra cách, ta tập hợp 99 loại độc trùng, luyện chế được một loại độc đan này có thể tăng cường tu vi, nhưng mỗi trăm năm hoặc là ngàn năm, cần một viên phụ đan để hòa hoãn độc tính, bằng không chính là kim tiên cũng sẽ hóa thành huyết thủy. Ta tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ đi đưa đan dược này cho điện chủ, lại bị điện chủ dạy dỗ một trận. Ngươi xem một chút, đây không phải toi công bận rộn. Lý Trường Thọ, tam thi não thần đan bản hồng hoang. Trưởng lão, như vậy không được. Lý Trường Thọ vội nói, tốt nhất là mau chóng tiêu hủy đan này, đan phương vạn lần không được chảy ra ngoài. Vạn Lâm Quân trưởng lão gắt gao nhíu mày, thấp giọng nói, điện chủ cũng là nói như vậy nhưng tại sao lại không thể dùng? Người bị cho uống đan độc sẽ thế nào? Chắc chắn họ sẽ bất mãn và không vui, nhất định sẽ dẫn đến tai họa vô biên. Lại thêm Lâm Thiên Điện phải làm chính là cân đối, mà không phải khống chế chúng ta. Vì sao muốn khống chế những người lòng không ở Lâm Thiên Điện đó? Bọn họ muốn đi sao phải ép ở lại? Nếu như ngay cả lòng tin cũng không có, Lâm Thiên Điện sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Lâm Thiên Điện ngay từ đầu được thành lập dưới mệnh lệnh của ta, phát triển đến hôm nay, chỉ dựa vào ba chữ, tài, luật, tin. Tài là tài nguyên tu đạo, luật là đối nội đối ngoại kỷ luật nghiêm minh, tin một là chỉ thành tín, hai là tín nhiệm mấu chốt nhất. Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như ngay cả tín nhiệm đều mất đi, Lâm Thiên Điện không bằng giải tán tại chỗ. Vạn Lâm Quân trưởng lão cẩn thận suy tư, sau đó thở dài, trực tiếp bóp nát ngọc phù trong tay áo vốn định chia sẻ cùng với Lý Trường Thọ, lại biến mất một tiểu tiết bên trong trí nhớ của bản thân Lý Trường Thọ, vái chào một cái đối với trưởng lão, đệ tử có nhiều. Mạo phạm là ta có chút lỗ mãng. Vạn trưởng lão thở dài, ai, ta cuối cùng chỉ là yêu thích luyện đan, không hiểu đại tông đại giáo nên vận chuyển như thế nào như vậy. Trường Thọ, việc này sau đó còn xin ngươi nói một tiếng với điện chủ. Trưởng lão yên tâm. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, dùng tay làm dấu mời, đút hai tay ở bên trong tay áo, dẫn chủ đề tới bên trên tình thế 3000 thế giới. Hiện giờ có thể cảm giác được Vạn Lâm Quân trưởng lão đã nói nhiều hơn so với trước đó, khi nói về xích mích giữa Thiên Minh và Lâm Thiên Điện cũng là cảm thấy hơi khó. Lâm Thiên Điện là Thiên Đình tổ kiến, việc này đã là bí mật nửa công khai. Đội ngũ lớn rồi, tóm lại sẽ lộ ra chút dấu vết, nhưng bởi vì Thiên Đình chậm chạp không biểu lộ thái độ, Hương Hỏa Thần Quốc bên trong 3000 thế giới đã còn thừa không có mấy. Lâm Thiên Điện cùng với Thiên Minh không thể tránh né sinh ra trình độ đối lập, nhất định Thiên Đình là muốn hai cái chân hay là muốn một đầu độc giác thú là cực kỳ trọng yếu đối với sự hưng suy của Thiên Minh. Cùng với Lâm Thiên Điện, Vạn Lâm Quân trưởng lão hỏi, Trường Canh, ngươi là muốn như thế nào? Chuyện này, Lý Trường Thọ vốn có chút do dự, sau khi hơi suy tư lại cảm thấy bản thiết kế như vậy cũng không phải bí mật gì đó, người sáng suốt đều có thể đoán ra được, cũng liền dứt khoát nói ra quy hoạch của chính mình hiện tại, 3000 thế giới còn chưa thể ổn định. Đại kiếp sinh linh đang diễn ra, sinh linh 3000 thế giới hao tổn trước đó, đã điền vào một bộ phận kiếp vận rất lớn, nếu 3000 thế giới nhanh chóng ổn định, lực lượng đại kiếp có lẽ sẽ phản phệ nơi đây lúc nào ổn định lại, cụ thể muốn nhìn thiên đạo sở hiện, Lâm Thiên Điện cùng với Thiên Minh, ta là cố ý để cho bọn họ hóa thành hai phe cánh, cạnh tranh với nhau. Đại thiên thế giới cùng với hàng ngàn tiểu thế giới ở gần Ngũ Bộ Châu, do Thiên Đình xuất binh chấn thủ, tạo thành tầng hộ vệ đối với Ngũ Bộ Châu. Thiên Minh cùng với Lâm Thiên Điện, mỗi bên thu hẹp lãnh thổ hiện tại của mình hoặc giữ nguyên lãnh thổ hiện tại, từng bước một suy yếu khống chế đối với đại thiên thế giới, chỉ duy trì công lý và đạo đức, chưa đủ không gian cho tán tu bình thường tu hành. Sau đại kiếp, Trung Thần Châu sẽ xuất hiện một lượng lớn sơn môn hoang phế, luyện khí sĩ 3000 thế giới tiến vào nơi đây, vừa vặn bổ khuyết những chỗ trống này. Hiện giờ Thiên Đình đã kiểm soát con đường tiến vào Ngũ Bộ Châu, tận lực ngăn cách những luyện khí sĩ tâm thuật bất chính, thiên về cướp đoạt ở bên ngoài. Những điều này đều dính đến cách cục thiên địa sau đại kiếp. Thông Minh Điện Thiên Đình đã sớm có hồ sơ, Ngọc Đế Bệ Hạ cũng đã cho phép. Vạn Lâm Quân trưởng lão rất tán thành gật đầu, nghe liền có cảm giác hết sức lợi hại. Độ tiên môn có thể sinh ra đệ tử như ngươi, thật sự các đời sư tổ đều được an ủi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thấy dưới bóng cây phía trước có một cái bàn đá, liền mời Vạn trưởng lão đi tới, lấy ra mấy món điểm tâm bạch trạch làm, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm ôn chuyện xưa. Độ tiên môn trò chuyện về 3000 thế giới phồn hoa ở trên luyện chế độc đan cũng sẽ dấy lên một chút tranh chấp, nhưng tổng thể cũng coi như có chút vui vẻ. Đợi đến khi bầu trời đầy sao chiếu lên vùng thế giới này, Lý Trường Thọ tự nhiên có ý định rời đi. Lý Trường Thọ nói, trưởng lão, sau này nếu nghe được sự tình có liên quan đến đệ tử, không cần khẩn trương, cũng không cần mong nhớ nhiều, đệ tử tự có chuẩn bị đầy đủ. Trong mắt Vạn Lâm Quân trưởng lão toát ra mấy phần suy tư, có chút chắp tay đối với Lý Trường Thọ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.